Bất quá mấy tức mà thôi, ma tướng liền đã là thương tích khắp người, huyết dịch rơi. Hôn chứng, sớm muộn bản tọa sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn gào thét liên tục. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội này sao? Bạch Toa bóng người lóe lên, lần thứ hai hiểm chi lại hiểm né tránh hộp sắt đánh giết, cầm trong tay vũ mao, kế tục giết hướng về ma tướng. Thấy thế, ma tướng mặt sắc đột nhiên biến, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng xa xa bỏ chạy. Bạch Toa hai người nhìn nhau, truy kích mà đi. Nếu không thể nhanh chóng chém giết thiên tướng, cứu ra Ngọc Diện Trúc Long không đầu thân thể, vậy trước tiên đem ma tướng chém, sau đó sẽ cùng thiên tướng đọ sức. Đây chính là bọn họ kế hoạch tác chiến. Nhìn thấy ba người nhanh chóng đi xa, thiên tướng do dự lên. Nhưng nghe tới ma tướng kêu thảm thiết từ đàng xa truyền đến thì, ánh mắt của hắn chìm xuống, quát lên, địa cung cung chủ, phó cung chủ, chấp pháp thống lĩnh nghe lệnh, đem người này cho bản tọa bắt, nhớ kỹ, bản tọa muốn người sống. Phát xuống một đạo mệnh lệnh sau, hắn mang theo hộp sắt, hướng Bạch Toa ba người truy kích mà đi. Bạch Toa hai người biểu hiện thực sự quá mức cường hãn, nếu như ma tướng chết rồi, hắn một thân một mình, mặc dù có hộp sắt cái này dựa dẫm, hắn cũng rất không tự tin có thể chiến thắng hai người, vì lẽ đó hắn không thể không đi cứu viện. Cho tới Vô Thiên, bằng địa cung ba đại cự đầu thực lực, muốn bắt hắn thừa sức, muốn người sống. Nhìn dáng dấp ta liên tục đột phá, đã để thiên tướng lòng sinh tham lam. Vô Thiên lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu quét về phía xa xa đám người, ánh mắt lóe lên đến. Địa cung ba đại cự đầu thực lực, tối thiểu đều ở đại thánh viên mãn kỳ trở lên, không phải là bình thường vướng tay chân. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn liều, nhưng Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu nhất định phải tìm về, bằng không mất đi linh hồn, mặc dù có thần kỳ dòng máu, cũng không cách nào cứu sống nó. Mà trước hắn nhớ tới, Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu bị chém xuống sau, liền hướng mặt đất rơi rụng mà đi, hẳn là rơi vào dung nham bên trong. Nghĩ tới đây, Vô Thiên túi đầu nhìn xuống xuống, hai mắt tựa như điện, cẩn thận tìm kiếm lên. Đột nhiên, hắn ở trong một vùng phế tích, phát hiện một tên hắc sắc nam tử, đồng thời ở trên tay người này, còn có một cái đấm máu đầu lâu. Nam tử mặc áo đen kia làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn đến, đối với Vô Thiên lộ ra một nụ cười sán lạ, nhưng Vô Thiên nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, nụ cười kia bên trong mang theo nồng đậm khiêu khích. Chỉ thoáng liếc nhìn hắn, nam tử mặc áo đen liền thu hồi ánh mắt, triển khai thuần di, càng hướng địa cung ba đại cự đầu hướng ngược lại lao đi. Vô Thiên mặt sắc chìm xuống, cứ việc không cách nào nhìn thấu người này tu vi, hắn vẫn như cũ mang theo quanh thân sấm sét đuổi theo, bởi vì nam tử mặc áo đen trong tay đầu lâu, chính là Ngọc Diện Trúc Long đầu. Mười tức quá khứ, Vô Thiên thuấn di 20 triệu bên trong, thứ 9 kiếp ai chi kiếp đã bị hắn toàn bộ nhét vào trong cơ thể, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Mà khi thịt thân cảnh giới triệt để vững chắc sau khi, cái kia huyết dịch năng lượng rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, biến mất bình cảnh cùng ràng buộc, trung quy vẫn là xuất hiện. Bất quá, Vô Thiên không chỉ không có thất vọng, trong lòng ngược lại khá là vui mừng, dù sao hắn so với Hàn Thiên mấy người muốn nhiều đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cũng là trong lúc này, không biết là không phải nam tử mặc áo đen cố ý gây nên, giữa hai người khoảng cách, đã rút ngắn đến 2 triệu dặm. 2 triệu dặm một cái thuấn di mà thôi. Bất quá đối phương cũng tương tự ở thuấn di, vì lẽ đó Vô Thiên muốn đuổi tới hắn, một cái thuấn di còn không cách nào làm được. Mà địa cung ba đại cự đầu cũng bắt đầu hành chuyển động, triển khai thuấn di truy kích mà tới. Sau đó, lại thuấn di 3 lần, Vô Thiên cảm giác nam tử mặc áo đen tựa hồ là ở hí làm hắn, bởi vì dựa theo trước tốc độ, 3 lần thuấn di lẽ ra có thể rút ngắn một điểm khoảng cách, nhưng hiện tại giữa hai người khoảng cách, vẫn là 2 triệu giảm, không nhiều cũng không ít. Bất chi bất giác, hai người đã lướt ra khỏi dung nham hỏa hải khu vực, tiến vào một mảnh khổng lồ sơn mạch bên trong. Mà khi Vô Thiên từ một tòa khoảng 100 trượng núi nhỏ xẹt qua thì, nam tử mặc áo đen đột nhiên xoay người, vung tay lên, kim lực lượng dâng lên, một nhánh mũi tên thỉ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lít nha lít nhít một đám lớn, nhồi vào nửa mảnh bầu trời, tỏa ra khủng bố phong mang. Vèo ba. Khẩn đón lấy, nương theo từng đạo sắc bén tiếng xé gió, cái kia kim sắc mũi tên như bẻ cảnh khô hủy diệt một tòa lại một ngọn núi cao, hướng Vô Thiên bạo xạ mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho e rằng thiên mặt sắc biến đổi, không chút do dự chợt lui ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, tòa kia 100 trượng núi nhỏ ầm ầm muốn nổ tung lên, một thanh hỏa hồng sắc trường thương từ bụi bặm bên trong đột nhiên lao ra, phù một tiếng, mang theo một mảnh tím sẫm sắc dòng máu, chưa từng thiên sau lưng xuyên thủng qua, ngực trên miệng thình lình nhiều một cái to bằng nắm tay hố máu. Cái gì? Lại là tím sẫm sắc huyết, ngươi là Diệt Thiên chiến thể. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô ở phía xa vang lên, chính là nam tử mặc áo đen kia, chỉ thấy hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Vô Thiên ngực khẩu, một mặt kinh hãi. Ầm. Nghe vậy, khác nào năm lôi đánh xuống đầu giống như, Vô Thiên thân thể chấn động, hắn rốt cuộc biết, hắn bị lừa rồi. Nam tử mặc áo đen sớm có tính toán, sớm ở núi nhỏ chúng mai phục một thanh trường thương, sau đó lợi dụng ngọc diện trúc long đầu lâu, đem hắn dẫn tới nơi đây, cũng xét đánh không kịp bưng thai tư thế cho hắn một đòn chí mạng. Chỉ tiếc, bây giờ mới biết những này đã chậm, bởi vì hắn thân là diệt thiên chiến thể sự, đã lộ ra ánh sáng rồi. Bạch ba. Ngay vào lúc này, Đông Xương thành địa cung ba đại cự đầu cũng rốt cục đuổi theo, đồng thời giáng lâm nơi đây, để nhìn thấy vô thiên trên người tử sắc huyết dịch thì, tại chỗ sững sờ, tiếp theo trong đôi mắt đều lộ ra nồng đậm kinh hãi chi sắc. Ngươi là diệt thiên chiến thể. Sau một khắc, ba người chăm miệng một lời hô. Vô thiên mặt sắc cầm ai, trong bóng tối quát lên, tiểu vô hạo, lập tức cho huyết tỉnh quý ngưu dùng huyết dịch, chờ hắn sau khi đột phá, lập tức để hắn ra đến giúp đỡ. Được. Tiểu vô hạo ngữ khí cũng hết sức âm trầm, lập tức bắt đầu hành động. Vô thiên cũng không nhàn, từ tinh thần giới lấy ra một cây đế dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng, vừa chữa thương, vừa âm trầm nhìn quét bốn người. Ha ha. Đối diện nam tử mặc áo đen, đánh giá vô thiên chốc lát, đột nhiên cười to một tiếng, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, cái kia hỏa hồng sắc trường thương phá không mà đi, hắn một phát bắt được trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía vô thiên, nói, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, Lý Bất Loạn. Ngươi lại là thánh giới bên trong người. Vô thiên trong lòng kinh hãi, hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, đến hiện tại, ngươi lại còn không thể nhận ra ta là ai, xem ra ta có chút đánh giá quá cao ngươi, Lý Bất Loạn, ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Nam tử mặc áo đen dứt lời, dáng dấp nhanh chóng bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát, một cái thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở vô thiên trong tầm mắt. Nghe nghiệp nghiệp, vô thiên mi mau vẩy một cái, không nghĩ tới càng sẽ là cái tên này khó dây dưa. Làm sao? Bất ngờ sao? Nghe nghiệp nghiệp cười gằn. Vô thiên nói, ngươi tại sao ở đây? Nghe nghiệp nghiệp nói, cái vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi thân là thánh giới bên trong người, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên linh giới? Nhưng lúc này, địa cung cung chủ phục hồi tinh thần lại, lúc này quát lên, thánh giới bên trong người dám xông vào thiên linh giới, giết hết không xá, phó cung chủ, chấp pháp thống lĩnh, động thủ. Nghe nghiệp nghiệp quát lên, cho ta lui ra. Địa cung cung chủ khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Có quyền lực gì ra lệnh cho chúng ta? Ta xem nên lui ra chính là ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết không được. Nghe nghiệp nghiệp quay đầu nhìn lại, ánh mắt biểu lộ ra khá là âm trầm. Vô thiên liếc nhìn ba người, nói, khuyên các ngươi tốt nhất bé ngoan nghe hắn, bằng không chờ chút các ngươi nhất định sẽ đại họa lâm đầu. Ngươi đã chết đến nơi rồi, tốt nhất cho bản tọa câm miệng, bằng không chờ chút sẽ làm cho ngươi thần hình đều diệt. Địa cung cung chủ nhìn về phía vô thiên, trong mắt tràn ngập nồng nặc sát cơ. Vô thiên lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở các ngươi, trước mắt các ngươi thiếu niên này, là thiên vực lôi thần nhi tử, các ngươi không đắc tội được. Cái gì? Lôi thần đại nhân nhi tử. Ba đại cự đầu kinh hãi thất sắc, khó mà tin nổi nhìn nghe nghiệp nghiệp, tựa hồ rất khó tin tưởng tất cả những thứ này. Bị vô thiên vạch trần thân phận, nghe nghiệp nghiệp cũng là có chút thất thần, nhìn về phía vô thiên, cau mày nói, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Vô thiên nói, ở ngươi hồi thiên vực trước, ta cũng đã biết được. Chỉ có điều ta vẫn không có nói toạc ra mà thôi. Nghe nghiệp nghiệp nói, ai nói cho ngươi? Vô thiên lắc đầu nói, không thể trả lời. Nghe nghiệp nghiệp lông mày khẩn ninh, ánh mắt âm trầm nhìn vô thiên, nói, cái kia trả lời ta trước vấn đề, ngươi đến tột cùng là làm sao đi tới thiên linh giới? Lẽ nào là ngươi tộc nhân dùng đại thần thông đem ngươi đưa vào? Còn có, ngươi ngày nữa rơi có mục đích gì? Không thể trả lời. Vô thiên như trước lắc đầu. Nghe nghiệp nghiệp trong mắt dâng lên một tia lửa giận, nói, Lý Bất Loạn, nếu như ngươi có thể nói rõ, chứng minh ngươi đến thánh giới không có bất kỳ mục đích gì, hay là ta còn có thể hướng về phụ thân và thiên đế lão đầu nhi cầu xin, để bọn họ tha cho ngươi một cái mạng. Nghe nghiệp nghiệp, ngươi khi ta là ngớ ngẩn. Thế nhân đều biết, chín đại nghịch thiên chiến thể là các ngươi thiên giới kẻ địch lớn nhất, nếu như phụ thân ngươi cùng thiên đế biết ta là diệt thiên chiến thể, sẽ bỏ qua cho ta. Vô thiên cười gằn. Nghe được lần này đối thoại, địa cung ba đại cự đầu cơ bản đã có thể xác định. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen này chính là lôi thần nhi tử, bởi vì không ai dám xưng hô thiên đế vì là lao đầu nhi. Bởi vậy, ánh mắt của bọn họ đều trở nên cung kính cực kỳ, túi đầu, đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Mà đối với ba người này, nghe nghiệp nghiệp cùng vô thiên đều trực tiếp xem là không khí, trong mắt chỉ có đối phương, lẫn nhau lạnh lùng nhìn. Một lúc lâu sau một hồi lâu, nghe nghiệp nghiệp âm trầm nói, ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Vô thiên nói, lập tức đem ngọc diện trúc long đầu lâu cho ta. Nếu không, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghe nghiệp nghiệp cười lạnh nói, thật sao? Ngươi có cái kia năng lực sao? Huống hồ chỉ cần ta một cái truyền âm, thầm thầm liền sẽ lập tức đến đây. Đến thời điểm, ngươi chính là lên trời xuống đất, đều không có nửa điểm hy vọng sinh tồn. Nói, hắn vẫn đúng là lấy ra điệu tượng lệnh. Vô Thiên mặt sắc biến đổi, không chút do dự triển khai nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, bá một thoáng xuất hiện ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên người, chợt bàn tay lớn thiểm điện dò ra, nhưng mục tiêu không phải điệu tượng lệnh, mà là Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu. Nhưng mà lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp hai chân di động, bước lăng loạn rồi lại mờ mịt bước tiến, quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Phiêu miễu bộ. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống. Diệt Thiên chiến thể chuyên môn lĩnh vực, nghịch thiên lĩnh vực, Lý Bất Loạn, ngươi quả nhiên là Diệt Thiên chiến tộc người. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh, một đạo tin tức truyền ra. Chương 1187, hung hăng cực kỳ. Thấy thế, Vô Thiên tâm một thoáng trầm đến Bangkok. Kỳ thực, thân phận lộ ra ánh sáng đều ở trong dự liệu của hắn, bởi vì mặc dù Nghe Nghiệp Nghiệp không truyền âm nói cho Lữ Lan, ba đại cự đầu cũng sẽ lén lút lan rộng ra ngoài, Lữ Lan sớm muộn đều sẽ biết. Mà Đông Xương thành mấy tỷ người, hắn muốn ngăn cản căn bản không làm được. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả mọi người giết chết, cũng có thể, chỉ là Bạch Toa hai người đều bị thiên tướng cùng ma tướng ngăn cản, bằng hắn cùng Tiểu Vô Hạo mấy người thực lực, còn không cách nào làm được. Vì lẽ đó, thân phận bại lộ là không cách nào tránh khỏi sự thực. Chỉ là duy nhất để hắn đau đầu chính là, Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu còn ở Nghe Nghiệp Nghiệp trong tay. Mà hắn sở dĩ cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nói nhiều như vậy, một là chờ đợi huyết tình quỷ nghiêu, hai là trong bóng tối tìm cơ hội cướp giật đầu lâu. Nhưng mà, Nghe Nghiệp Nghiệp làm như biết mục đích của hắn, làm được kín kẽ không một lỗ hổng, không cho hắn nửa điểm có thể sấn cơ hội. Đặc biệt là Nghe Nghiệp Nghiệp phiêu miễu bộ, tốc độ không thể so hắn thần tốc thua kém, này liền để sự tình trở nên phức tạp. Nhìn sắc mặt âm tình bất định Vô Thiên, Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, Lý Bất Loạn, ta vốn có thể một cái tát giết ngươi, bất quá ta đối với ngươi ngày nữa giới mục đích thực sự thật tò mò, vì lẽ đó, ngươi liền bé ngoan bó tay chịu trói đi, đừng làm vô vị dãy rủa. Ân, chuyện gì xảy ra? Vừa mới dứt lời, Nghe Nghiệp Nghiệp hơi nhướng mày, xem trong tay điệu tượng lệnh, trong mắt mang theo nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. Hả? Thấy thế, Vô Thiên nhíu nhíu mày, vẻ không hiểu rõ ràng quải ở trên mặt. Ai? Ai dám phong tỏa nơi đây? Đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp quát tầm, con mắt hết sạch rặng rỡ, nhìn quét chư phương. Phong tỏa. Vô Thiên thoáng sững sờ, thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Đồng thời, địa cung ba đại cự đầu sắc mặt biến hóa, thần niệm cũng giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Nhưng mà, bọn họ đều không có phát hiện nửa điểm dị thường. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo truyền âm nói, Tiểu Vô Thiên, huyết tình quý ngưu đã độ kiếp thành công, đem tu vi từ sơ thành kỳ tăng lên tới đại thánh đại thành kỳ. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, này vẫn đúng là thiên đại kinh hỷ, huyết tình quý ngưu là hoàng cổ hung thú, bằng cơ thể nó tố chất, cùng với thiên phú dị bẩm, chiến thắng viên mãn kỳ cường giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Nghe Nghiệp Nghiệp thực lực tuy không cách nào nhìn thấu, nhưng từ lần trước cùng lục đại tộc lao giao chiến tình hôm xem, tuyệt đối sẽ không vượt quá đại thánh đại thành kỳ, chỉ có địa cung ba đại cự đầu có chút khó chơi. Còn nữa, Nghe Nghiệp Nghiệp biểu hiện ra dị thường, để hắn mơ hồ đoán được, vùng thế giới này bị phong tỏa, không cách nào truyền âm đi ra ngoài. Nói cách khác, Đông Xương thành mảnh này địa vực đã bị cách ly lên, tự thành một giới, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Cho tới này người xuất thủ, ở Vô Thiên xem ra đã không phải rất trọng yếu. Cân nhắc hơn thiệt một phen, Vô Thiên dư quang quét về phía địa cung ba đại cự đầu, ba người đang đứng ở ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, là đánh lén thời cơ tốt nhất. Con mắt nơi sâu xa hàn quang lóe lên, Vô Thiên bí mật truyền âm, huyết tình quý nghiêu, muốn cướp đến đại ca ngươi đầu lâu, nhất định phải trước tiên đem địa cung ba đại cự đầu xử lý xong, ngươi có nắm chắc hay không? Không được cũng đến hành. Huyết tình quý nghiêu đáp, ngữ khí kiên định cực kỳ. Vô Thiên nói, vậy được, xuất kích. Hống. Tiếng nói rơi xuống đất. Ba đại cự đầu trên đỉnh đầu không gian đột nhiên phá nát, một con trượng đại châu hoàng, từ trong hư không rít gào mà ra, hung uy cái thế, kinh người cực kỳ. Con thú này đen kịt như mực, cả người bộ lông khác nào dây kéo giống như, hiện ra dọa người hàn quang, thế nhưng, nó nhưng nắm giữ một đôi đỏ như máu hai mắt, khác nào hai vầng mặt trời chói chang giống như, ánh sáng sáng lạ, hung khí bức người. Khó mà tin nổi nhất vẫn là, nó chỉ có một con chân, sinh trưởng ở bụng bên dưới, tráng kiện mà mạnh mẽ, xuất hiện trước mắt. Dường như một tòa nguy nga núi lớn từ trên trời giáng xuống, nơi này hư không nhất thời đổ nát một đám lớn. Ầm ầm ba. Đồng thời, theo sự xuất hiện của nó, thương khung lập tức mây đen nằm dày đặc, mưa rào xối xả, mà nó mỗi lần hít thở càng giống như lôi minh vang vọng, mấy trăm ngàn dặm bên trong, như là phát sinh xưa nay chưa từng có động đất, liên miên dãy núi đổ nát, đại địa vụn vặt, hồng câu nổi lên bốn phía. Nói là chậm, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Huyết tình quy ngưu vừa xuất hiện, liền mang theo khủng bố hung uy, hướng ba đại cự đầu đánh giết mà đi. mà nó xuất hiện địa phương, ngay khi ba đại cự đầu đỉnh đầu, chỉ có ba thước khoảng cách, thêm vào ba đại cự đầu đều đang ngạc nhiên nghi ngờ trạng thái bên trong, căn bản phản ứng không kịp nữa. Ầm. Cái kia tráng kiện chân to, đột nhiên đạp lên ở ba đại cự đầu đầu lâu trên. A ba. Lúc này, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh thân thể, trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn, huyết nhục đầy trời lấp bắp, cung chủ thân thể tuy cũng có chút vết máu lan tràn, nhưng không có tán loạn, như một viên thiên thạch giống như, đánh xuống phía dưới đại địa. Còn đại ca ta đầu lâu. Huyết tình quy ngưu không có đi truy sát địa cung cung chủ, mở miệng rít lên một tiếng, hóa thành một luồng màu máu âm chiều, thẳng đến nghe nghiệp nghiệp mà đi, chỗ đi qua, bát phương tịch diệt, khủng bố vô biên. Cho đến lúc này, nghe nghiệp nghiệp rốt cục hoàn hồn, nhìn thấy cái kia màu máu âm chiều, sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi triển khai phiêu miêu bộ, độn không mà đi. Muốn chạy. Trước tiên lưu lại ngọc diện trúc long đầu lâu. Vô thiên quát lên, mở rộng thần tốc, truy kích mà đi. Huyết tình quy ngưu lần này đánh lén, dẫn đến ba đại cự đầu hai tử một thương, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao địa cung cung chủ thực lực ở đại thánh đại viên mãn, huyết tình quý ngưu có thể đem hắn trọng thương, đã vô cùng tốt. Thế nhưng, nghe nghiệp nghiệp nhưng giật nảy cả mình, không nghĩ tới tên này thần bí bảo vật bên trong, càng còn cất giấu một con hoang cổ hung thú. Túi đầu liếc nhìn ngọc diện trúc long đầu lâu, nghe nghiệp nghiệp trong mắt hiện ra một tia khó mà tin nổi, cái tên này bên người đến tột cùng có bao nhiêu hoang thú. Hừ, muốn đầu lâu, liền muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ánh mắt chìm xuống, nghe nghiệp nghiệp lạnh rên một tiếng. Phiêu miễu bộ triển khai đến mức tận cùng, tốc độ càng không chút nào so với vô thiên thần tốc thua kém. Ngươi phiêu miễu bộ xác thực bất phàm, nhưng ở ngang nhau tốc độ, ngươi căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Vô thiên nói, chỗ mi tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra, nương theo rầm rầm tiếng vang, một cái quang liên từ con mắt thứ ba lướt ra khỏi, phá tan hư không, cuốn lấy nghe nghiệp nghiệp hai chân, khiến cho hắn thân thể dừng lại. Phái! Nghe nghiệp nghiệp bắp đuổi chấn động, một đạo khí thế mạnh mẽ đáng ra. Quang liên trực tiếp bị rung ra nát tan. Phúc. Vô thiên tại chỗ gặp phải phản vệ, phun ra một ngụm máu. Lập tức để huyết tình quý ngưu dừng tay, bằng không, ta lập tức nát tan ngọc diện trúc long đầu lâu. Nghe nghiệp nghiệp ổn định bóng người, cũng không trốn, xoay người nhìn vô thiên, lạnh lẽo mở miệng. Ngươi dám. Huyết tình quý ngưu gầm lên. Nghe nghiệp nghiệp cười lạnh nói, ta chính là lôi con trai của thần, liền thiên đế lao đầu nhi đều đùa cợt quá, còn có cái gì là ta không dám làm. Huyết tình quy ngưu chuông đồng giống như huyết mâu đột nhiên co rụt lại, nghỉ chân đứng ở vô thiên bên cạnh. Nhìn chăm chú nghe nghiệp nghiệp, vô thiên ánh mắt mù mịt, hỏi, đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới xem đem đầu lô cho ta. Nghe nghiệp nghiệp nói, rất đơn giản, chúng ta một mình đấu, nếu ngươi thắng, ta không chỉ có đem ngọc diện trúc long đầu lâu cho ngươi, còn có thể hướng về phụ thân cầu xin, bảo đảm ngươi một mạng. Vô thiên nói, nếu như ta thua cơ chứ? Nếu như ngươi thua rồi, nhân tiện nói ra ngươi là làm sao đi tới thiên giới? Cùng với ngày nữa giới mục đích. Nghe nghiệp nghiệp nói xong, đem ngọc diện trúc long đầu lâu trực tiếp thu vào không gian vòng tay. Vô thiên trầm giọng nói, xem ra ta đã không có lựa chọn. Ngươi xác thực không có lựa chọn, thế nào, có dám một trận chiến? Nghe nghiệp nghiệp khiêu khích nhìn hắn. Hô. Vô thiên hít sâu vào một hơi, vung tay lên nói, huyết tình quý ngưu, ngươi lui ra, mặc kệ là sống hay chết, ngươi cũng không muốn nhúng tay. Huyết tình quý ngưu ánh mắt biến đổi, vội vàng lo lắng nói, Vô Thiên, người này thực lực ở Đại Thánh Tiểu Thành Kỳ, bằng ngươi tu vi bây giờ, căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Tiểu Thành Kỳ, nguyên lai so với ta theo dự liệu còn muốn nhược. Vô Thiên cười nhạt, nói, yên tâm, ta chắc chắn. Dám nói ta nhược. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghe nghiệp nghiệp vẻ mặt lạnh lẽo, một luồng khí thế mạnh mẽ, đột nhiên phá thể mà ra. Vô Thiên truyền âm nói, Tiểu Vô Hạo, đem tư không chiến giới cho ta. Sau một khắc. Một viên cổ điển tự nhiên, đen kịt như mực nhẫn, đống dưng hiện hiện ra. Vô thiên một cái nắm ở trong tay, mang theo ngón áp út trên, một đạo khủng bố chiến ý nhất thời bước lên mà ra. Khẩn đón lấy, ở nghe nghiệp nghiệp ánh mắt kinh ngạc dưới, vô thiên tóc, da thịt, thậm chí ngay cả hai mắt, đều biến thành đỏ chót một mảnh. Đồng thời, thứ chín kiếp khí thế, còn như núi lửa bạo phát giống như, cấp tốc tăng vọt. Ẩm. Tư không chiến giới không có để vô thiên thất vọng, càng là trực tiếp phá hủy ràng buộc. Đem tu vi của hắn tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới. Còn có bực này trí bảo. Nghe nghiệp nghiệp giật nảy cả mình. Đây chính là ngụy thánh sức chiến đấu sao? Cảm thụ trong cơ thể cái kia sức bùng nổ sức mạnh, vô thiên một mặt si mê, trong nội tâm cũng là tự tin bành trướng. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, nguồn sức mạnh này so với thứ 9 kiếp thì, phải mạnh hơn mấy chục lần, cảm giác một quyền đủ để nổ nát mảnh này thiên. Ngươi muốn chiến liền chiến. Vô Thiên Dương Thiên hét dài một tiếng, một quyền hung mãnh nổ ra, phía trước hư không trong nháy mắt sụp xuống một đám lớn, một nguồn sức mạnh vô hình, như mở ngăn dòng lũ giống như, thẳng đến Nghê Nghiệp Nghiệp mà đi. Mới ngụy thánh mà thôi, ngươi hả hê cái gì kính? Nghê Nghiệp Nghiệp lạnh lùng nở nụ cười, một vầng mặt trời chói chang từ phía sau từ từ bay lên, có thể có khoảng trăm trượng, đãng ra một luồng khủng bố uy thế, hủy diệt bát phương. Đổ nát đi. Một tiếng quát lạnh, hắn vung tay lên, liệt nhật đập vỡ tan hư không, hướng Vô Thiên gào thét mà đi. Ầm. Cái kia vầng mặt trời chói chang càng thế như trẻ che tán loạn đi sức mạnh vô hình, chật cùng Vô Thiên nằm đấm, mạnh mẽ đụng vào nhau. Lúc này, một tiếng vang ầm ầm, liệt nhật ầm ầm tan rã, Vô Thiên nằm đấm nhưng cũng là da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng, thân thể càng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Nghe Nghiệp Nghiệp vững như núi thái, lạnh lùng nhìn Vô Thiên, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi chỉ có trình độ như thế này, cái kia cuộc chiến đấu này sẽ không có tiếp tục nữa cần phải. Như ngươi mong muốn, phá thiên tam chỉ. Nuốt vào một cây đế dược, Vô Thiên một cánh tay khác dò ra, ba chỉ cũng như kiếm, một đạo chỉ kính bắn mạnh mà ra. Còn chưa đủ xem. Nghe Nghiệp Nghiệp tiện tay một điểm, hỏa chi lực hiện lên, tương tự ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thâm chỉ kính, ở Vô Thiên kinh hại dưới ánh mắt, lại lần thứ hai như bẻ cành khô đem phá thiên tam chỉ đánh tan, hung hăng cực kỳ. Ngươi ngay cả ta đều phá không được, còn làm sao đi phá mảnh này thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Chương 1188, ngươi hấu trĩ. Vô Thiên trong lòng cực kỳ khó mà tin nổi. Phá thiên tam chỉ uy lực, ai so với hắn rõ ràng hơn. Đầy đủ có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ. Bằng hắn hiện tại ngụy thánh thực lực, không nói có thể đem Nghe Nghiệp Nghiệp đánh giết, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được như thế một đòn. Không đúng. Đột nhiên, Vô Thiên ý thức được, phá thiên tam chỉ uy lực tựa hồ yếu đi. Cũng không đúng, không phải yếu đi, là đại thánh kỳ mỗi cái cảnh giới nhỏ, đều là hóa kiếp cửu suy gấp mấy lần, uy lực dĩ nhiên là theo không kịp. Đánh so sánh, thứ 9 kiếp tu giả, có thể một lần đánh giết 10 tên thứ 8 kiếp tu giả, mà ngụy thánh bá chủ liền có thể một lần đánh giết 100 tên thứ 8 kiếp cường giả, thêm ra 90 người chính là chênh lệch. Mặc dù như thế, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp thực lực, Vô Thiên cũng là có chút kiêng kỵ, lôi con trai của thần quả nhiên không phải bình thường thiên mới có thể so với. Bất quá hiện tại có một chỗ tốt, thân phận của hắn đã bại lộ, đều có thể lấy buông tay một trận chiến. Hô! Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên liếc nhìn cánh tay, có đế dược, đã chữa trị như lúc ban đầu, nắm đấm dùng sức nắm chặt, ngẩng đầu nhìn hướng về Nghe Nghiệp Nghiệp, nói, đến đây đi, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Ẩm! Mở miệng đồng thời, diệt thiên chiến khí từ tàng hải mãnh liệt mà ra, bao trùm ở trên nắm tay. Nếu phá thiên chỉ uy lực nhỏ đi, nhưng chiến khí chính là diệt thiên chiến thể căn bản. Uy lực chỉ cường không kém. Ồ, ngươi lại ngưng tụ ra diệt thiên chiến khí. Nghe Nghiệp Nghiệp ngạc nhiên nghi ngờ, thân là lôi thần nhi tử, đối với diệt thiên chiến thể tình huống, hắn tự là hiểu rõ vô cùng. Hắn nhớ tới phụ thân từng nói với hắn, đối với diệt thiên chiến tộc mà nói, chỉ cần đản sinh ra chiến khí, tất cả ngoại vật đều không trọng yếu, bởi vì diệt thiên chiến khí là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Bạch. Vô Thiên chuyển động, một bước ra, chớp mắt xuất hiện ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên người, năm ngón tay nắm chặt tắt thành. Diệt thiên chiến khí dâng trào, một quyền đánh giết mà đi. Cho tới nay ta đều là chỉ nghe tên, ngày hôm nay có thể phải cố gắng lãnh giáo một chút. Nhìn thấy thế tới hung hăng, cương gió vù vù nằm đấm, Nghe Nghiệp Nghiệp con mắt hết sạch phân tán, vận dụng phiêu miễu bộ trở lui, một vầng mặt trời chói chang nhanh chóng bay lên trời, tiếp theo hắn vung tay lên, nương theo một trận tiếng rít, điên cuồng va về phía Vô Thiên. Phá! Vô Thiên quát lạnh, khác nào hóa thành một con thiết giáp mánh thú, một quyền nổ nát liệt nhật, một bước đổi tới. Nắm đấm thẳng đến Nghe Nghiệp Nghiệp bụng dưới mà đi. Nắm đấm còn không tới gần, diệt thiên chiến khí lực hủy diệt, liền đem Nghe Nghiệp Nghiệp trên ngực quần áo xé thành phấn vụn, cũng có từng đạo vết máu, nhanh chóng ở trên bụng lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là diệt thiên chiến khí, quả nhiên không tầm thường. Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh, mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh đến trên bụng, với Vô Thiên ánh mắt kinh nghi dưới, một con mang theo sấm sét bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, che ở bụng dưới trước. Ầm. Để nắm đấm bàn tay lớn tiếp xúc trước mắt, Vô Thiên chợt cảm thấy một đạo tính chất hủy diệt năng lượng, theo nắm đấm, đổ nát cánh tay, điên cuồng hướng ngũ tạng lục phủ tuôn tới, tàn phá trong cơ thể hắn sinh cơ. Món đồ gì? Không chút nghĩ ngợi, Vô Thiên chợt lui ra khải, ngưng mắt nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, chỉ thấy hắn cũng tương tự đang điên cuồng chợt lui, trên cánh tay cũng là da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Nhưng lệnh Vô Thiên khiếp sợ chính là, hắn bàn tay lớn cùng cánh tay, càng là quấn quanh từng đạo sấm sét màu tím. Khác nào cánh tay này là thiên kiếp lực lượng ngưng tụ mà thành giống như, tỏa ra kinh người khí thế. Lại là lôi lực lượng. Vô Thiên con ngươi co rút lại, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, lôi thần trưởng không thế gian lôi lực lượng, tất là lôi linh thể, mà thân là con trai của hắn, mặc dù không có tiên thiên lôi linh thể, nhưng bằng lôi thần thủ đoạn nghịch tiên, đều có thể sống sờ sờ cho hắn ngưng tụ ra một đạo ngày kia lôi linh thể. Hơn nữa lôi thần giáo dục, nghe nghiệp nghiệp đối với lôi lực lượng trưởng khống, e sợ từ lâu đến ngoại trừ lôi thần ở ngoài, không ai bằng mức độ. Trái lại nghe nghiệp nghiệp, trong mắt cũng cuối cùng hiện ra một tia dày đặc. Ẩm. Hắn một cước giẫm ở trên hư không, nơi này ẩm ẩm phá nát, ổn định bóng người sau, đối với cánh tay thương thế im lặng, trực tiếp nhìn về phía vô thiên. Diệt thiên chiến khí uy lực, ta ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như lĩnh giáo, quả thật có để ta chăm chú đối xử tư cách, bất quá, diệt thiên chiến khí hẳn là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Vì lẽ đó, ngươi trung quy không phải là đối thủ của ta. Nghe nghiệp nghiệp hai con ngươi xoay mình biến thành màu tím đậm, giống như thiên kiếp ngưng tụ mà thành giống như, lập lòe ra chói mắt hồ quang. Thiên lôi chi mâu, chấn động. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thân một vị lôi thần, quát to một tiếng, hai con ngươi tử mang đại thịnh, một đạo kinh thế thiên uy tuấn ra, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Nếu như là người bình thường, giờ khắc này nhất định sẽ bị thiên uy cầm cố, trở thành đợi làm thịt cừu con. Nhưng vô thiên là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, hắn trực tiếp mở ra thiên mạch, thiên uy trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, một bước đánh giết đi tới. Xoạt xoạt. Đông dưng. Từng cái sấm sét màu tím, từ nghe nghiệp nghiệp trong đôi mắt tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc liền nhồi vào nửa bầu trời, mỗi một điều cũng như cùng tóc kia giống như, nhưng thả ra diệt thế khí thế, khiến cho e rằng thiên tâm thần run lên. Giết. Nghe nghiệp nghiệp thân thể nghiêng về phía trước, vung hai tay lên. Cái kia liên miên lôi điện chi lực, hóa thành một tia chớp bao tác, hướng vô thiên gào thét mà đi. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Ta liền mượn dùng ngươi lôi điện chi lực, giúp ta vượt cửa ải, địa mạch, mở. Thời khắc này, vô thiên qua như hóa thân thành một con thôn thiên thú, cả người 99 điều kinh mạch cùng địa mạch toàn bộ mở ra, một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, càng là đem cái kia sấm sét bao tác, trong nháy mắt toàn bộ nhét vào trong cơ thể. Hống. Lúc này, vô thiên phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, da thịt cũng cấp tốc rạn nứt, máu nhuốm đỏ trường không. Những này lôi điện chi lực, mỗi một sợi đều nắm giữ nghe nghiệp nghiệp mạnh nhất sức chiến đấu, bằng vô thiên hiện tại thân thể, còn không thể chịu đựng trụ, bất quá đừng quên, hắn nắm giữ chuyên môn luyện hóa sấm sét thần thông, thiên lôi luyện thể thuật. Thiên lôi luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạn, cái kia vô số lôi điện chi lực hòa vào toàn thân hắn mỗi một tế bào, điên cuồng rèn luyện cơ thể hắn, bất quá trong khoảnh khắc liền tiêu hao non nửa. Hơn nữa, ở luyện hóa đồng thời, hắn như một con lôi thú giống như, một con va nát hư không, diệt thiên chiến khí bao trùm nằm đấm, đột nhiên oanh kích ở nghe nghiệp nghiệp trên ngực, nghe nghiệp nghiệp tại chỗ bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều là phá nát ra, huyết dịch phun tung tóe. Đồng thời, hắn toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, bị chiến khí tàn phá đến máu thịt bé bét, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. A, khốn nạn, ta muốn giết ngươi, thiên lôi chiến giáp. Nghe nghiệp nghiệp bị đau kêu thảm thiết, hai con mắt lóe ra ánh chớp, so với trước còn kinh khủng hơn. Khẩn đón lấy, từng sợi lôi điện chi lực không ngừng hiện lên, không có giết hướng về vô thiên, mà là triền lượn lờ trên thân thể, trong thời gian ngắn, một bộ thiên lôi chiến giáp ngưng tụ mà ra. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khủng bố uy thế từ trong cơ thể hắn rít gào mà ra, thập phương hư không phá nát, phía dưới đại địa luân hãm, đỉnh đầu thương khung sụp xuống, hắn chạm ở trên hư không, quanh thân sấm sét màu tím lấp lóe, xì xì vang vọng. Nhanh nhẹn chính là một vị lôi thần dáng thế. Lúc này đã có không ít người chạy tới nơi này, để nhìn thấy này kinh tâm động phách một màn, từng cái đều là dừng bước lại, trợn mắt ngoác mồm. Vô thiên cũng là như thế, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này nghe nghiệp nghiệp, tu vi cảnh giới thình lình nhảy lên tới đại thánh đại thành kỳ. Nói cách khác, trên người hắn thiên lôi chiến giáp, cũng có tăng cường tu vi hiệu quả. Có bản lĩnh, ngươi lại cho ta hấp thu nhìn, thiên lôi báo táp. Nghe nghiệp nghiệp dứt lời, lôi trong con ngươi lần thứ hai lướt ra khỏi vô số như tóc kia giống như sấm sét, hóa thành một đạo to lớn bao tác, hướng vô thiên bao phủ mà đi. Ngươi nếu muốn đưa, vậy ta cũng chỉ thật chiếu đan toàn thu, tu la chiến giáp. Vô thiên một tiếng quát lạnh, bên ngoài thân cũng là ngưng tụ ra một bộ huyết sắc chiến giáp, tu vi từ ngụy thánh cảnh giới, đột nhiên tiêu thăng đến đại thánh sơ thành kỳ, nghe nghiệp nghiệp kéo dài chênh lệch, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái gì? Nghe nghiệp nghiệp thấy thế, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Thôn. Vô thiên lần này trực tiếp hơn, càng bạo lực, há miệng hút vào, ngày đó lôi báo táp liền biến thành một cái dòng sông màu tím, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong bụng. Giang giác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng đạo vang lên giòn giã cùng muộn trầm giọng, chưa từng thiên thể bên trong truyền ra. Vào giờ phút này, toàn thân hắn xương cốt cùng huyết dịch, cùng với ngũ tạng lục phủ, đều ở phá nát, nặng hơn ngưng, lại phá nát, như vậy không ngừng mà tuần hoàn. Đau nhức, để hắn không nhịn được Dương Thiên gào thét. Nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, cơ thể hắn cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Bực này thiên lôi lực lượng, liền cơ thể ta đều giang không được, nghe nghiệp nghiệp, ngươi không hổ là lôi thần nhi tử. Vô Thiên nói, âm thanh lộ ra suy yếu, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Giang không được. Nghe nghiệp nghiệp thoáng sững sờ, chợt cười gần lên, nói, ngươi không phải muốn thôn sao. Vậy ta liền để ngươi thôn cái đủ. Đang khi nói chuyện, lôi trong con ngươi, lôi điện chi lực giống như thủy triều, một đạo lại một đạo thiên lôi báo táp cấp tốc thành hình, Vô Thiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, dồn dập nhét vào trong cơ thể. 5 đạo, 10 đạo, 20 nói, 50 đạo. Để ngưng tụ ra 100 đạo thiên lôi báo táp thì, nghe nghiệp nghiệp sắc mặt hơi trắng bệnh, như vậy tiêu hao lôi lực lượng, hắn cũng có chút thừa không chịu được. Đồng thời, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Đánh giá toàn thân bị lôi điện bao vây Vô Thiên, để nhìn thấy Vô Thiên ánh mắt hưng phấn thì, sắc mặt hắn đột nhiên biến, không được, ta bị lừa rồi. Ha ha, mãi đến tận hiện tại mới phát hiện, nghe nghiệp nghiệp, ngươi vẫn là quá ngây thơ, đa tạ ngươi lôi lực lượng, ngụy thánh cảnh giới, đột phá. Vô Thiên Dương Thiên cười to một tiếng, cái nào còn có cái gì suy yếu. Ẩm, hắn cả người khí thế đột nhiên tăng vọt lên, cùng lúc đó, giữa bầu trời mây đen ngập đầu, lôi minh vang vọng, thiên uy chút xuống, kinh sợ chư phương sinh linh. Ngươi lại còn dám đột phá. Nghe nghiệp nghiệp trợn mắt lên, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn trời vừa sáng liền tới chỗ này, bởi vậy hắn biết, người này chi trước đây không lâu mới liên tục đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ, từ thứ 6 kiếp xung kích đến thứ 9 kiếp. Nhưng mà, hắn hiện tại càng mượn chính mình lôi lực lượng, lần thứ 2 nỗ lực ngụy thánh cảnh giới, lẽ nào hắn liền thật sự không sợ tâm tình tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi vẫn là, hắn là làm sao vững chắc cảnh giới. Mọi người đều biết, một người một khi đột phá đến càng cao hơn một tầng cảnh giới, đều phải tốn phí thời gian rất dài đến củng cố cảnh giới, miễn cho tâm tình thất thủ. Thế nhưng người này, lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục đột phá, nhưng cũng không thấy hắn tâm tình thất thủ a. Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Chẳng lẽ nói, đối với Diệt Thiên chiến thể mà nói, căn bản không có tâm tình câu chuyện, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể vẫn đột phá xuống. Chương 1189, Lôi Đình tức giận. Kỳ thực hắn không biết, Vô Thiên dám như thế không sợ hai chút nào vượt cửa ải, là bởi vì cảnh giới đã bị huyết dịch năng lượng vững chắc. Phỏng vấn. Nếu như hiện tại thành công đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, vậy hắn cũng phải dùng một quãng thời gian rất dài đến vững chắc cảnh giới. Giả như lần thứ 2 đột phá, không cần hoài nghi, không chỉ có sẽ khiến căn cơ cùng tâm tình tan vỡ, còn có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma nguy cơ bên trong. Chỉ là tất cả những thứ này, Vô Thiên không thể nói cho nghề nghiệp nghiệp. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, ánh mắt ước ao. Hơn 1.000 năm quá khứ, cuối cùng cũng coi như bước vào ngụy thánh cảnh giới. Nếu như đặt ở luân hồi đại lục, tồn trên thế gian hơn 1.000 năm người, ở đời sau người trong mắt đã là một cái hóa thạch sống, nhưng đối với Vô Thiên tới nói, hơn 1.000 năm thực sự quá ngắn ngủi. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, nếu như trời cao có thể mượn cho hắn 10.000 năm, thật là tốt bao nhiêu. Lắc đầu một cái, Vô Thiên tản mất những này không thiết thực ý nghĩ. Ngụy thánh kiếp so với ai chi kiếp mạnh hơn, điểm này từ nghe nghiệp nghiệp lôi điện chi lực liền có thể thấy được, bất quá có một chỗ tốt, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Một luồng chiến ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, thẳng đến mây xanh. Giang giác. Ầm ầm. Trên bầu trời, sấm vang chớp giật, thiên địa biến sắc, thiên kiếp lực lượng một đạo tiếp một đạo hạ xuống. Xèo. Xoay mình, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, một bước giết hướng về nghe nghiệp nghiệp. Đệ nhị lĩnh vực tu la chiến giáp, đã qua 25 tức, còn sót lại 5 tức, này 5 tức nhất định phải tận cố gắng hết sức, cho nghe nghiệp nghiệp tạo thành to lớn nhất thương tổn. Ngươi quả thực chính là người điên. Nghe nghiệp nghiệp nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trên thân thể cái kia tử sắc chiến giáp cùng hai con mắt, lại đột nhiên kim sắc, như hoàng kim chế tạo giống như, kim sáng lòe lòe, lóa mắt đến cực điểm. Kim sắc lôi lực lượng. Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại. Ngay vào lúc này, ngụy thánh chi kiếp điên cuồng rơi rụng mà xuống, khiến cho hắn thân thể chấn động, một đạo mũi tên máu từ trong miệng phun xạ mà ra. Nhưng mà, hắn nhưng im lặng, Diệt Thiên chiến khí ngưng tụ thành một bộ hôi sắc găng tay, thả ra kinh người hủy diệt tính khí tức, một quyền đánh vào kim sắc chiến giáp trên, lúc này một nguồn sức mạnh xông lên mà tới. Phúc! Phun ra một ngụm máu đồng thời, hắn thị thân càng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, chiến khí ngưng tụ thành hôi sắc găng tay, nương theo răng rắc một tiếng, lại cũng nát. Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái kia kim sắc chiến giáp, có thể đem sức mạnh của hắn toàn bộ phản bắn trở về. Lấy cách của người còn trị tận gốc thân, đây chính là kim lôi chiến giáp chỗ thần kỳ, dám nói ta ấu trĩ, ta liền muốn ngươi trả giá thật lớn. Giờ khắc này Nghe Nghiệp Nghiệp, người mặc chiến giáp, ánh mắt tựa như điện, khác nào một pho tượng chiến thần dáng thế giống như, vai hùng bất phàm. Bạch! Hai cánh tay hắn dò ra, kim sắc lôi lực lượng dâng lên như chiều, ở vô thiên tứ phương, bốn con vạn trượng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt hiện hiện ra, hủy diệt một phương thương khung đại địa. Không sợ thành thật nói cho ngươi, cứ việc ngươi đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, ngươi đều không có nửa điểm hy vọng chiến thắng, lôi chi thủ, tiêu diệt. Bốn con bàn tay khổng lồ một trên một dưới, hai bên trái phải, hướng vô thiên giáp công mà đi, mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nếu như bị đập trúng, không có nửa điểm may mắn, 100% sẽ biến thành thịt bính. Cư vô thiên phòng trường, Nghe Nghiệp Nghiệp đòn đánh này, đủ để thuấn sát đại thánh viên mãn kỳ cường giả. Nhìn quanh tứ phương, vô thiên cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở trên đỉnh đầu cự trưởng. Diệt thiên nhất kích. Hắn quát to một tiếng, chỉ tay lăng không điểm đi, cánh tay ra chóc thịt chán, một đạo hôi sắc chỉ kính từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, ầm một tiếng, chớp mắt cùng cự trưởng chạm vào nhau, nương theo một đạo ánh sáng óng ánh huy triển khai, cự trưởng nơi lòng bàn tay, hiện ra một cái trượng đại lỗ thủng. Thế nhưng, cái kia lỗ thủng nhưng ở lấy tốc độ nhanh như tia chớp chữa trị. Vô thiên không dám có nửa điểm do dự, triển khai thần tốc, hóa thành một vệt sáng xạ tiến vào lỗ thủng, tiếp theo cũng không quay đầu lại phóng lên trời. Ngay khi hắn chạy thoát trước mắt, cái kia lỗ thủng chữa trị hoàn thành. Khẩn đón lấy, bốn bàn tay lớn oanh cùng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn với vùng thế giới này nổ tung, chấn thiên hám địa. Nơi này tại chỗ trở thành nhất mảnh hỗn độn. Vô Thiên Đình ở trên 9 tầng trời, túi đầu nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, cả người không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề. Này Nghe Nghiệp Nghiệp sức chiến đấu thực sự thật đáng sợ, mặc dù trải qua đệ nhị lĩnh vực tăng cường, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mấu chốt nhất chính là hắn mơ hồ có loại dự cảm, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không vận dụng toàn lực, còn có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Nhưng mà, hắn đệ nhị lĩnh vực thời gian đã đến, thịt thân cảnh giới rơi xuống đến ngụy thánh cảnh giới, chuyện này với hắn tình cảnh bây giờ tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Giang giác. Đạo thứ hai ngụy thánh kiếp hạ xuống, đem hắn nhân chìm. Ẩm. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn thương khung, một luồng thao thiên chiến ý lao ra, mang theo nồng đậm khiêu khích. Giang giác ba. Còn lại bảy đạo ngụy thánh kiếp gần như cùng lúc đó hạ xuống. Không có thân phận lộ ra ánh sáng lo lắng, hắn điệu mạch mở ra, tám lượt thiên kiếp lực lượng, toàn bộ một hơi bị hắn nhét vào trong cơ thể. Âm một tiếng, hắn thịt thân cảnh giới, chân chính đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, thêm vào chiến hồn bám thân, lại lần thứ hai tiến vào đại thánh sơ thành kỳ, bù đắp trên đệ nhị lĩnh vực biến mất chỗ hổng. Thế nhưng, tám đại ngụy thánh kiếp tổng, cho hắn thịt thân tạo thành cực kỳ nghiêm túc trọng thương. Ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt, kim sắc lôi lực lượng xì xì vang vọng, thiên uy lan đãng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ở trong tự điển của ta, không hề từ bỏ hai chữ này. Vô Thiên trong mắt chiến ý thiêu đốt, hơi suy nghĩ, một giọt máu xuất hiện, không chút do dự nuốt vào trong bụng, bàng bạc sinh mệnh cơ năng, như chiều như nước, dâng tới toàn thân. Này chính là thần bí cánh tay dòng máu, dùng đệ nhị nhỏ, như bạch cuồng như thế, bình cảnh cùng ràng buộc đều không có biến mất, nhưng chữa thương hiệu quả vẫn còn, cùng sinh mệnh chi thủy hoàn toàn không khác nhau. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn khắp toàn thân hết thể thương thế, toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu. Ồ! Nghe Nghiệp Nghiệp một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, nhàn nhạt nói, trên người ngươi bảo bối vẫn đúng là không ít, bất quá cũng chỉ là ở sắp chết dây rùa thôi, xin khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu chói, bằng không, ta đón lấy đòn đánh này, tất nhiên sẽ đem ngươi phế bỏ. Thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc mở miệng, lén lút nhưng cảnh giác lên. Ngu xuẩn mất khôn. Nghe Nghiệp Nghiệp thần sắc nhất thời băng lạnh xuống. Xoay mình. Hắn chỉ điểm một chút hướng về thương khung, một đạo kim sắc lôi lực lượng xả ra, khi này đến lôi lực lượng lược tiến vào thương khung sau khi, không có phát sinh nửa điểm dị tượng hoặc là điểm báo, trăm triệu dặm phạm vi bầu trời, lập tức biến thành một mảnh kim sắc đại dương. Đồng thời, là do kim sắc lôi lực lượng hình dung đại dương. Thời khắc này, phía dưới hư không cùng đại địa, dường như khỏa trên một tầng kim ý giống như, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Này một chiêu tên là Lôi Đỉnh Tức Giận, một khi phát động, trăm triệu dặm bên trong đều sẽ ở trong chớp mắt bị lôi điện bao phủ, bằng tốc độ của ngươi, cũng không có hy vọng chạy thoát, đồng thời y ta hiện tại đại thành kỳ tu vi, mỗi một sợi sấm sét uy lực đều tương đương với đại viên mãn cường giả một đòn toàn lực, vì lẽ đó, ngươi đã không có bất kỳ đường sống, lại cho ngươi một cơ hội, bó tay chịu trói đi, nói không chắc đến lúc đó còn có thể bảo vệ một mạng. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ngẩng đầu nhìn quét kim sắc thương khung, Vô Thiên trong mắt tất cả đều là nghiêm nghị. Tuy rằng Lôi Đình Tức Giận hiện tại rất bình tĩnh, nhưng cũng mang cho hắn một loại chí mạng uy hiếp cảm, khiến cho hắn cả người hàn mao dựng lên. Hắn biết, Nghe Nghiệp Nghiệp không có nói láo, đòn đánh này thật sự đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà nếu như hắn lựa chọn triển khai thần tốc đào tẩu, Nghe Nghiệp Nghiệp bảo đảm sẽ lập tức phát động lôi đình tức giận, bằng hắn một bước nhất thiên vạn khoảng cách. Không đúng, thịt thân cảnh giới ở hóa kiếp cửu suy thời điểm, khoảng cách một bước là nhất thiên vạn bên trong, mà hiện tại đã đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, thần tốc có hay không theo tiến hóa đây? Vô Thiên trở nên trầm tư. Lôi đình tức giận bao phủ địa vực đủ đạt 100 triệu dặm, hắn hiện tại thân ở vị trí trung ương, trên thực tế chỉ có 50 triệu bên trong, nếu như dựa theo một bước nhất thiên vạn bên trong, chỉ cần 5 bộ. 5 bộ thế gian, đầy đủ Nghe Nghiệp Nghiệp phát động lôi đình tức giận. Thế nhưng, nếu như thần tốc cũng theo tiến hóa, vậy thì không cần 5 bước, hay là thì có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán một bước bước ra. Cùng lúc đó, Nghe Nghiệp Nghiệp diện sắc lạnh lẽo, cũng không gặp hắn có động tác gì. Trên bầu trời kim sắc đại dương nhất thời bạo động lên, nhấc lên sóng lớn hai lãng, khẩn đón lấy, từng cái vàng rực rỡ sấm sét, mang theo chấn thế thiên uy, còn như thác nước lớn, chút xuống. Cái kia tình cảnh thực sự quá đồ sộ, khác nào vào đúng lúc này, vùng thế giới này hóa thành một cái to lớn lôi trì, xem nơi rất xa đám người trợn mắt ngoác mồm, vãi cả linh hồn. Cái gì? Không có thay đổi. Lại nói Vô Thiên, một bước bước ra sau khi, nhất thời không nhịn được mặt sắc đại biến. Bước đi này bước ra khoảng cách, lại không nhiều không ít, vừa vặn nhất thiên vạn bên trong, không có nửa điểm tinh tiến vào. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên kinh nộ cực kỳ. Tiểu Vô Hạo suy đoán nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi nghịch thiên lĩnh vực là do Diệt Thiên chiến khí chống đỡ, ta phỏng trừng thần tốc tăng lên, cùng Diệt Thiên chiến khí có quan hệ, hay là chỉ có Diệt Thiên chiến khí phát sinh biến hóa, nghịch thiên lĩnh vực mới sẽ tiến hóa. Cùng Diệt Thiên chiến khí có quan hệ. Vô Thiên hơi sững sờ, ngẫm lại quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng là hiện đang vấn đề lại tới nữa rồi, nên làm sao hóa kiếp thai nạn này? Hắn nhìn quanh bát phương, trăm triệu dặm bên trong, liên miên lôi lực lượng điên cuồng rơi dụng, tốc độ hết sức kinh người, bằng tốc độ của hắn bây giờ, căn bản không thể chạy ra lôi đỉnh tức giận phạm vi bao phủ. Mà hiện tại Bạch Toa phu phụ sống chết không rõ, thủ đoạn của hắn cũng gần như dùng hết, còn không dùng, tỉ như chẳng thần, thần khôi lỗi, thiên thần chi thủ, thông thiên thần mục chờ chút, đối mặt lôi đỉnh tức giận, rõ ràng không có nửa điểm ý nghĩa. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Vô Thiên hàm răng một cắn, một bước bước ra, kế tục chạy trốn. Lúc trước hắn ăn vào giọt kia huyết, chữa trị thật ngụy thánh kiếp cho hắn tạo thành trọng thương sau, sinh mệnh năng lượng còn sót lại không ít, hắn liền muốn lợi dụng những sinh mạng này cơ năng, mạnh mẽ xông ra mảnh này vùng cấm. Sau khi bước ra bước thứ hai thì, cái kia liên miên lôi lực lượng liền đem hắn nhấn chìm, thịt thân trong nháy mắt bị đổ nát, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng nhanh chóng chữa trị lên. Dù là như vậy, hắn cả người cũng là huyết dịch bao táp, cái kia tan nát cõi lòng đau nhức, điên cuồng trùng kích hắn mỗi một cái thần kinh, khiến cho hắn sống không bằng chết. Hắn cắn răng nhịn xuống, liên tục bước ra hai bước. Rốt cục xông ra đến rồi. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng, chưa kịp hắn đưa một hơi, hắn kinh hãi phát hiện, lại còn thân ở với trong sấm sét. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Trước kiểm tra tốc độ thì, hắn bước ra một bước, sau đó lôi điện chi lực giáng lâm trước, hắn lại bước ra hai bước. Hiện tại lần thứ hai bước ra hai bước, năm bộ vừa vặn là 50 triệu bên trong, mới có thể xông ra đi mới đúng. Có thể vì sao hiện tại còn ở trong sấm sét? Chương 1190, tẩu hỏa nhập ma. Cố nén đau nhức, Vô Thiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua lôi lực lượng khe hở nhìn về phía thương khung, càng là phát hiện, cái kia do lôi lực lượng ngưng tụ thành kim sắc đại dương, lại cũng ở theo di động. Mà hắn hiện tại vị trí, còn ở kim sắc đại dương trung ương. Nói cách khác, hắn cố gắng trước đó hưởng phí rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở sấm sét khu vực ở ngoài, lạnh lùng nhìn Vô Thiên cái kia bóng người mơ hồ, nói, đừng uổng phí tâm cơ, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, lôi đỉnh chấn nộ đều sẽ cùng tới chỗ nào, trừ phi ta tự nguyện buông tha ngươi, bằng không ngươi vẫn luôn sẽ bị nhốt ở bên trong, mãi đến tận thần hình đều diệt. Lúc này, Tiểu Vô Hạo truyền âm nói, Tiểu Vô Thiên, đến tinh thần giới đi. Không được, một khi ta tiến vào tinh thần giới sẽ bạo lộ ở bên ngoài, đối mặt này quần quận không ngừng lôi lực lượng. Tinh thần giới cũng chống đỡ không được bao lâu. Chương mới thật nhanh. Vô Thiên đáp, trong thanh âm lộ ra suy yếu. Lúc trước, tuy rằng Trảm La thần kiếm dùng đại thần thông che đậy tinh thần giới khí tức, nhưng chỉ hạn chế với người khác không cảm ứng được tinh thần giới tồn tại. Mà những này lôi lực lượng, mỗi một sợi đều tương đương với đại thánh đại viên mãn cường giả một đòn toàn lực, tuy còn chưa đủ lấy nổ nát tinh thần giới, nhưng cũng sẽ cho tinh thần giới bên trong người và vật mang đến hủy diệt tính tai nạn. Phải biết, tinh thần giới bên trong không ngừng có một mảnh nhiều đến trăm vạn nhiều cây linh tụy dược điển, còn có mấy chục vạn huyết tông lưu, có huyết tông lưu, còn ở thần biến kỳ, vô song kỳ, thiên nhân kỳ, bằng thực lực của bọn họ, làm sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy. Vì lẽ đó, cái biện pháp này kiên quyết không thể được. Lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không tủi đốt, nhanh lên một chút vào đi, ta chắc chắn điều động tinh thần giới thoát đi nơi đây. Tiểu Vô Hạo kế tục khuyên nhủ. Vô Thiên lo lắng hắn cũng biết, nhưng tiến vào tinh thần giới còn có đường sống, nếu như không tiến vào tinh thần giới, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tiểu Vô Hạo, ngươi đừng quên, đối mặt kẻ địch ta có thể lòng dạ độc ác, nhưng Huyết Tông Ngưu bộ tộc khăng khăng một mực tùy tùng ta, càng là bằng hữu của ta, ta không thể để cho chúng nó mạo hiểm. Vô Thiên lắc đầu. Huống hồ, ta đã nghĩ đến biện pháp. Vô Thiên lại bổ sung một câu. Tiểu Vô Hạo hỏi, biện pháp gì? Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, lại kinh nghi nói, lẽ nào ngươi muốn đem nó luyện hóa? Vô Thiên nói, ân. Tiểu Vô Hạo quát lên, đây tuyệt đối không được, ngươi vừa mới vừa đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, nếu như lại đột phá, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Ta đã không có lựa chọn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ đối thoại quá trình, vẫn không có hai tức. Tiếng nói rơi xuống đất, Vô Thiên không để ý Tiểu Vô Hạo khuyên can, hơi suy nghĩ, một đạo đỏ như máu sắc sấm sét đột nhiên xuất hiện, không có mạnh mẽ lực hủy diệt, cũng không có khí tức kinh khủng, nhưng có một luồng tinh thuần năng lượng, không ngừng dâng trào ra. Vật ấy chính là huyết thệ kiếp. Hôn chứng, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Tiểu Vô Hạo tức đến nổ phổi gào thét. Thứ đồ tốt này, người khác cả đời cũng không chiếm được, ta lại vì sao phải dừng tay. Vô Thiên truyền âm cười nhạt, há mồm liền đem huyết thệ kiếp nuốt vào trong bụng. Xong, xong, lần này triệt để xong. Tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo co quắp ngồi ở thần mục đỉnh, hai mắt vô thần nhìn phía trước hình ảnh, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Ngoại giới, để Vô Thiên ăn vào huyết thệ kiếp sau khi, lập tức xếp bằng ở hư không, vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, bắt đầu vượt cửa ải. Không sai, hắn chính là muốn luyện hóa này sợi huyết thệ kiếp, đem thịt thân cảnh giới lại tăng lên 1-2 cấp độ. Đến thời điểm nắm giữ áp đảo tính sức chiến đấu, liền có thể trực tiếp đem lôi đỉnh chấn nộ nổ nát. Có thể đã như thế, hắn thế tất yếu trả giá tâm tình thất thủ đánh đổi, trước đây đặt xuống vững chắc căn cơ, cũng sẽ nhờ đó mà tan vỡ. Bất quá lúc này khác, hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. 10 tức, 20 tức, 50 tức, 50 tức dần dần trôi qua. Kim sắc lôi điện chi lực, vẫn là tùy ý tàn phá vùng thế giới này, tàn phá Vô Thiên, nhưng đứng ở bên ngoài nghe nghiệp nghiệp, lông mày nhưng không khỏi hơi nhíu lên. Lôi đỉnh chấn nộ là hắn thần thông, bên trong tất cả, hắn tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. 50 tức. Dòng dã 50 tức quá khứ. Ở dưới ánh mắt của hắn, Vô Thiên không chỉ có không có nửa điểm thỏa hiệp, hoặc là nghĩ biện pháp thoát đi, còn một mực xếp bằng ở hư không, tùy ý lôi lực lượng oanh kích, hắn thực sự không hiểu nổi, này trong lòng người đang suy nghĩ gì. Lẽ nào là đang lặng lặng chờ chết? Nhưng là bằng hắn đối với người này hiểu rõ, tuyệt đối không phải một cái xem thường từ bỏ người. Nếu hắn sẽ không bỏ qua, vậy hắn bàn ngồi ở đó, lại có mục đích gì? Còn có trước cái kia sợi đỏ như máu sắc sấm sét, lại là món đồ gì? Nhất làm cho hắn không nghĩ ra vẫn là, bằng lôi đỉnh chấn nộ uy lực, mặc dù là đại viên mãn bá chủ, trải qua dài đến 50 tức đánh giết, từ lâu thần hồn câu diện, nhưng người này lại tiếp tục kiên trì, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Thời gian lặng yên trôi qua, lại là 50 tức quá khứ. Nghe nghiệp nghiệp càng ngày càng khó mà tin nổi lên. Bị lôi lực lượng tàn phá dòng dã 100 tức, mặc dù là 6 kiếp đại thánh chiến binh, cũng đã hóa thành cho tàn, nhưng mà người này đây. Cứ việc đã là huyết thịt mơ hồ, cứ việc ngọn lửa sinh mệnh đã yếu ớt đến cực điểm, nhưng vẫn như cũ ngoan cường ngồi xếp bằng ở trên hư không, khác nào một con đánh không chết tiểu cường giống như. Dần dần, nghe nghiệp nghiệp trong lòng bắt đầu sinh ra một sự bất an linh cảm, như là sau đó phải phát sinh đại sự gì giống như. Không tự chủ được, hắn lén lút bắt đầu cảnh giác lên. Ầm. Ngay vào lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ, còn như núi lửa bạo phát giống như, chưa từng thiên thể bên trong đột nhiên lao ra. Trong phút chốc, từng mảng mây đen từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng đem sấm sét đại dương nhấn chìm, nhưng kim sắc lôi lực lượng, như trước xuyên thấu qua mây đen chút xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, nghe nghiệp nghiệp đầu tiên là sững sờ, sau đó cả kinh, cuối cùng mặt sắc đột nhiên biến. Bạch. Ánh mắt của hắn rơi vào Vô Thiên trên người, bên trong chứa đầy chấn động cùng ngơ ngác. Phá. Đột nhiên, Vô Thiên đứng thẳng người lên, Dương Thiên rít lên một tiếng, một luồng so với lúc trước còn mạnh hơn khí thế, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đang đi. Giang giáp ba. Cùng lúc đó, từng đạo thiên kiếp không ngừng từ thương khung hạ xuống. Nam đạo. 10 đạo. 15 nói. 18 nói. Đầy đủ 18 lượt thiên kiếp, lần lượt từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế oai, điên cuồng oanh kích ở Vô Thiên trên người. Đùa gì thế, hai cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, lại cùng giải quyết thì giáng lâm. Nghe nghiệp nghiệp há hốc mồm. Thôn. Khẩn đón lấy, doa người một màn lần thứ hai trình diễn, vô thiên một hơi đem 18 lượt thiên kiếp toàn bộ nhét vào trong cơ thể, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt đến đại thánh tiểu thành kỳ. Thêm vào chiến hồn phụ thể tăng cường, chính là đại thành kỳ. Nghe nghiệp nghiệp đầu góc lang loạn. Không tới nửa canh giờ, liền từ hóa kiếp cửu suy thứ 6 kiếp một đường đột phá đến đại thánh tiểu thành kỳ, bực này tốc độ khủng khiếp, quả thực làm người nghe kinh hãi. Mặc dù là ở thiên vực, đều không có loại này đáng sợ quái vật. Không đúng, đã không thể dùng quái vật đi hình dung, hoặc là nói, đã không tìm được đi hình dung người này từ ngữ. A. Đột nhiên, một đạo quát chói tai ở trong thiên địa vang lên, nghe nghiệp nghiệp rộng mở hoàn hồn, vội vàng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một cái thân hình rất rút nam tử, đứng ở trong sấm sét. Hắn cái kia mái tóc dài, còn có thân thể của hắn, khác nào mới vừa ở trong máu ngâm quá giống như, đỏ như máu một mảnh. Người này chính là Vô Thiên. Đột phá đến đại thánh tiểu thành kỳ sau, bốn phía lôi lực lượng gây áp lực cho hắn chật giảm, huyết thịt mơ hồ thị thân, hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đều ở huyết dịch sinh mệnh năng lượng dưới khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, khôi phục lại hắn diện mạo như cũ. Thế nhưng, có một chút không giống. Tiến vào chiến hồn bám thân trạng thái, hai mắt của hắn lẽ ra nên cùng da thịt cùng tóc dài như thế là đỏ như máu sắc, nhưng giờ khắc này nhưng là xanh sẫm sắc, khác nào một đôi la sắt con ngươi giống như, lộ ra khát máu cùng tàn nhẫn mang. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn càng ở thôn phủ kín bốn bể kim sắc lôi lực lượng. Đồng thời, theo cái kia lôi lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể, khí thế của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Cái tên này lẽ nào điên rồi? Tiếp tục như vậy, tức liền không tẩu hỏa nhập ma, thịt thân cũng sẽ bị miễn cưỡng căng nứt. Nghe nghiệp nghiệp lẩm bẩm. Bạch. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo xuất hiện ở bên cạnh hắn, vội vàng nói, nhanh tản mất lôi đỉnh chấn nộ, bằng không ngày hôm nay tất sẽ sinh ra một vị giết người ma vương. Ngươi là ai? Còn có ta cái gì muốn tản mất lôi đỉnh chấn nộ? Nghe nghiệp nghiệp để phòng nhìn Tiểu Vô Hạo. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, những này lôi lực lượng căn bản là không có cách căng nứt hắn, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Vô Hạo âm trầm mở miệng. Nghe nghiệp nghiệp hơi nhướng mày. Nói rõ ràng. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, hắn hiện tại đã tâm tình tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma, mất đi tự mình ý thức cùng lý trí. Vậy thì như thế nào? Hắn là Diệt Thiên chiến tộc người, càng là chúng ta thiên giới số một đại địch, hắn tẩu hỏa nhập ma, bất luận đối với ta, vẫn là đối với thiên giới, đều là một chuyện tốt. Nghe nghiệp nghiệp cười gằn. Chuyện tốt? Ngươi quá ngây thơ. Tiểu Vô Hạo trên mặt bò lên một vệt trầm biếm, nói, nếu ngươi biết hắn là Diệt Thiên chiến thể, thì nên biết Diệt Thiên chiến thể thị thân mạnh mẽ đến đâu, mấu chốt nhất chính là, hắn không chỉ có mở ra địa mạch, còn tu luyện một loại cao thâm luyện thể thuật, có thể lợi dụng lôi lực lượng gia tốc rèn luyện thị thân. Nếu như ngươi không nghe rõ, vậy ta liền nói với ngươi đơn giản điểm, hắn hiện tại chính là một cái không đáy động, bất luận nhiều năng lượng khổng lồ đều không thể căng nứt hắn, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh, mãi đến tận tâm trí của hắn hoàn toàn bị tâm ma thay thế được, đông xương thành mấy tỷ nhân khẩu, e sợ ngày hôm nay đều sẽ trở thành dưới tay hắn vong hồn. Cái gì? Nghe nghiệp nghiệp kinh hãi thất sắc, nhìn Tiểu Vô Hạo nói, ngươi xác định ngươi không gạt ta. Ẩm. Ngay vào lúc này, Vô Thiên cả người khí thế đột nhiên nhảy lên tới đại thành kỳ, thêm vào chiến hồn bám thân tăng cường, chính là đại thánh viên mãn kỳ. Đồng thời, còn không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Bốn phương tám hướng kim sắc lôi lực lượng, như lãng triều giống như, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, xác thực nói, hắn đây là ở cấp đoạt, không phải thu nạp. Nhìn thấy tình cảnh này, không cần Tiểu Vô Hạo kế tục chứng minh, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng tin tưởng, vung tay lên, trên bầu trời kim sắc sấm sét đại dương ầm ầm tán loạn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch. Mất đi lôi lực lượng, Vô Thiên ánh mắt xoay mình xoay một cái, hướng hai người lướt tới, cái kia xanh sấm sắc hai con mắt lập tức lóe ra lạnh lùng ánh sáng, tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn. Ầm. Không nói lời nào, hắn một bước bước ra, chớp mắt xuất hiện ở trước người hai người, hai bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm, Diệt Thiên chiến khí dâng trào, hướng hai người đánh giết mà đi. Nhất thời, vùng hư không này phá nát, hôi mông mông khí lưu từ vết nứt không gian bên trong mãnh liệt mà ra. Hôn chứng, ngay cả ta cũng giết, xem ra đã triệt để mất đi lý trí. Tiểu Vô Hạo một tiếng tức giận mắng, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1191, chật vật nghề nghiệp nghiệp. Tiểu Vô Hạo tự nhiên là đi tới tinh thần giới, nghĩ biện pháp đem Vô Thiên từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái bên trong tỉnh lại. Mà mất đi một cái mục tiêu, Vô Thiên cũng không có nửa điểm dư thừa tâm tình, vốn là đánh về Tiểu Vô Hạo nằm đấm, xoay mình xoay một cái, hướng Nghe Nghiệp Nghiệp đánh giết mà đi. Hừ, tẩu hỏa nhập ma thì thế nào? Ta còn liền không tin, ngươi có thể nổ nát ta kim lôi chiến giáp. Nghe Nghiệp Nghiệp hừ lạnh, đối với thế tới hung hăng hai nằm đấm im lặng, vung tay lên, một thanh màu tím lôi truy đột nhiên xuất hiện. Vật ấy chính là hắn đại thánh chiến binh. Ta kim lôi chiến giáp, có thể lấy cách của người còn trị tận gốc thân. Sau đó ta mũi tên đông nam đoàn mũi tên đông nam thư mũi tên đông nam ba, ản xù mũi tên tây nam ba. Lại dùng tiểu lôi thần chi truy, cho ngươi một đòn chí mạng, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, không thể không chết. Nghe Nghiệp Nghiệp tay cầm lôi truy, con mắt buốc ra sát cơ ngập trời. Nhưng mà, kế hoạch của hắn cũng không thực hiện được. Ầm. Hai nắm đấm rốt cục rơi vào trên ngực, Nghe Nghiệp Nghiệp đốn như diều đứt dây, bay ngang mà ra, trong miệng huyết dịch phun mạnh, sắc mặt cũng là trắng xám một mảnh. Khẩn đón lấy, nương theo một đạo cực kỳ chói tai tiếng răng rắc, bay ngang bên trong Nghe Nghiệp Nghiệp theo tiếng nhìn lại, đã thấy ngực chiến giáp trên, càng nứt ra một đạo chỉ khoan vết rách, cùng tồn tại khắc hướng bốn phía lan tràn mà đi, khắc nào mạng nhện giống như. Làm sao có khả năng? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh hãi đến biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy Vô Thiên đằng đằng sát khí lướt tới, sắc mặt hường hào, con mắt màu xanh sẫm vẫn cứ hiện ra khát máu mang, khắp toàn thân cũng không có nửa điểm thương thế. Rất rõ ràng, kim lôi chiến giáp lấy cách của người còn trị tận gốc thân, cũng không cho hắn tạo thành thương tổn. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy tình cảnh này, Nghe Nghiệp Nghiệp đầy đầu khó có thể tin, thậm chí bắt đầu hoài nghi, lẽ nào là kim lôi chiến giáp mất đi hiệu quả? Xèo. Đông dưng, một đạo chỉ kính bắn mạnh mà đến, nát tan mặt đất núi đồi, hung uy quả thực là kinh người. Này chính là Vô Thiên Phá Thiên chỉ tay. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp vội va ổn định bóng người, trong tay lôi truy phóng ra vạn trượng hào quang, còn có sấm sét lấp lóe, thả ra kinh người khí tức. Long cong một tiếng, nương theo cháy hoa tung tóe, lôi truy nổ nát chỉ kính, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng bị luồng sức mạnh lớn đó xung kích đến liên tiếp lui về phía sau, hầu nông bên trong nhiệt huyết không đình chỉ, phun mạnh mà ra. Khốn nạn, ta giết ngươi. Hắn một cái lao đi khỏe miệng dòng máu, giữa lúc hắn chuẩn bị đánh giết đi tới thì, mấy đạo khí thế khủng bố đột nhiên kéo tới. Chỉ thấy đối diện Vô Thiên, ngón tay liên tục điểm ra, có lúc là một ngón tay, có lúc là hai cái, có lúc là ba cái, nhưng không ngoại lệ, xuất hiện mỗi một đạo chỉ kính đều cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt một thế giới. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp cắn răng một cái, lôi lực lượng từ mắt vàng bên trong dâng lên mà ra, một bộ màu vàng chiến giáp nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Chợt Dương Thiên gầm lên giận dữ, cầm trong tay tiểu lôi thần chi truy, hung hãn giết đi. Long cong. Ầm ầm. Ầm oanh ầm. Nghe Nghiệp Nghiệp thẳng thắn thoải mái, không ngừng mà múa lên lôi truy, mỗi một lần oanh kích đi ra ngoài, đều có thể nát tan một đạo chỉ kính, phá diệt một mảnh hư không, hắn hiện tại lại như là một con manh thu giống như, từng bước một hướng Vô Thiên ép tới, hung mãnh đến cực điểm. Hống. Đột nhiên, một đạo vang dội thú hống rít gào mà lên, vẫn ở phía xa quan chiến huyết tình Quý Ngưu. Kiên chỉ rốt cục bị trả sáng. Nó cái kia trượng trường đuôi giống như dây kéo giống như, đột nhiên đập nát hư không, độn tiến vào, tiếp theo một cái chớp mắt, từ Nghe Nghiệp Nghiệp trên đỉnh đầu xuất hiện giữa trời, tráng kiện mà mạnh mẽ móng bò, trực tiếp đối với hắn đầu đập đi, dã man cực điểm. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, chết tiệt, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma? Ngươi hiện tại hẳn là liên thủ với ta giết hắn, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ta mặc kệ hắn có hay không tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng mặc kệ có hậu quả gì không, ta chỉ cần đại ca đầu lâu. Huyết tình Quý Ngưu nói, thanh như hồng trung, rung động thương khung. Khốn nạn, nếu ngươi không biết điều, vậy ta liền giết ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp nộ không thể ít, tiểu lôi thần chi truy hướng về trên vung lên, đánh về móng bỏ. Âm một tiếng, huyết tình Quý Ngưu giống như một viên thiên thạch giống như, hướng cửu thiên bay đi, tráng kiện móng bỏ ra chóc thịt bong, mau nhuốm đỏ trường không. Phúc! Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là miệng phun huyết dịch, hổ khẩu bị miễn cưỡng đánh nứt. Tiểu lôi thần chi truy suýt chút nữa liền tuột tay mà ra. Dã man hoang thú, cẩn thận lao tử chờ chút đem ngươi nấu. Xèo ba. Nhưng mà lời còn chưa dứt, từng đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mấy đạo chỉ kính bạo lược mà đến, Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng một truy đánh tới. Lúc này, một trận long cong nổ vang nổ tung, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ lôi truy bên trong truyền ra, khẩn đón lấy, lôi truy càng xoay mình chia 5 x 7. Làm sao có khả năng? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc thốt lên, phải biết này tiểu lôi thần chi truy, là phụ thân hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mới chế tạo ra đến tiên thiên chiến binh. Đồng thời, còn ở thiên lôi bên trong trải qua dài đến mấy trăm năm rèn luyện, hiện tại tuy rằng chỉ là tam kiếp đại thánh chiến binh, nhưng cứng rắn trình độ, không chút nào so với 6 kiếp đại thánh chiến binh thua kém, nhưng mà người này nhưng dùng man lực trực tiếp nổ nát. Chen! Ngay khi hắn xuất thần thời khắc, một đạo chỉ kính oanh kích ở trên ngực, nhất thời phá tan kim lôi chiến giáp. Mang theo một đạo mũi tên máu, từ phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó, hắn thân thể nhẹ bẫng, bay ngang mà ra, sắc mặt tất cả đều là khó có thể tin. Bởi vì hắn rốt cục phát hiện đầu mối. này nói xuyên thủng ngực hắn chỉ kính, uy lực rõ ràng muốn so với trước mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí so với đại viên mãn đại thánh một đòn toàn lực mạnh hơn một bậc. Xèo ba. Chưa kịp hắn hoàn hồn, vô thiên ngón tay liên tục điểm ra, lại là mấy chục đạo chỉ kính bắn mạnh mà ra. Đồng thời, hắn dùng chỉ là một ngón tay. Nhưng uy lực so với trước đây phá thiên tam chỉ còn cường đại hơn. Đối mặt mấy chục đạo vượt qua đại viên mãn đại thánh sức chiến đấu chỉ kính, dù là nghe nghiệp nghiệp, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi bay lên một luồng khiếp ý, không tự chủ được theo luồng sức mạnh kia, hướng xa xa chợt lui mà đi. Còn đại ca ta đầu lâu. Nhưng vào lúc này, huyết tình quý ngưu từ bên cạnh hắn hư không lao ra, lại một cái cắn đứt nghe nghiệp nghiệp tay trái, sau đó như lửa thiêu nông giống như, trốn vào hư không, chạy mất dép. A. Nghe nghiệp nghiệp tại chỗ không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết, tức giận nói, huyết tình quý ngưu, ngươi cho lão tử chờ, lão tử không giết ngươi, liền không phải tiểu lôi thần. Địa cung cung chủ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Nếu như lại không ra hỗ trợ, liền vĩnh viễn đừng đi ra. Cách đó không xa, một cái bạch y người đàn ông trung niên chạm ở trên một ngọn núi thấp, nghe được nghe nghiệp nghiệp lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên, hết thể địa cung chấp pháp giả nghe lệnh, lập tức tiêu giết diệt thiên chiến thể. Người này chính là địa cung cung chủ, trước bị huyết tình quý ngưu trọng thương, hắn liền ẩn đi chữa thương, muốn nói mấy thương thế chữa trị được, lại đi nữa trợ lôi con trai của thần một chút sức lực. Nhưng mà, để nhìn thấy vô thiên tẩu hỏa nhập ma, cùng với cái kia thủ đoạn nghịch thiên thì, hắn sợ sệt, khiếp đảm, vì lẽ đó liền chậm chạp không dám xuất hiện. Mà giờ khắc này, nghe nghiệp nghiệp tự mình mở miệng, hắn tự nhiên không dám kế tục trốn giấu đi, bất quá vô thiên hiện tại thể hiện ra thực lực khủng bố, đã để hắn mất đi hết cả niềm tin, bởi vậy, hắn mới để chấp pháp giả trước tiên đi xung làm con cờ thí. Ra lệnh một tiếng, địa cung mấy ngàn tên chấp pháp giả, mênh mông quần quận hướng vô thiên giết đi. Các ngươi đừng trách ta, người không vì bản thân trời chu đất diệt, mặc dù ta là địa cung cung chủ cũng như thế. Thấy thế, địa cung cung chủ lẩm bẩm một câu, triển khai thuần di, đang muốn đi vào cứu viện nghe nghiệp nghiệp, nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên bao phủ tới, biến sắc mặt đồng thời, không chút nghĩ ngợi chợt lui ra. Nhưng đã quá muộn, một con tráng kiện mạnh mẽ móng bỏ phá tan hư không, hung mãnh địa đá vào đầu hắn trên, nhất thời khắc nào dưa hấu nổ tung giống như, huyết tương loạn xạ. Mẹ kiếp, ngươi cái này vô liêm sỉ khốn nạn, lão ngưu suýt chút nữa còn đã quên ngươi. Huyết tình quy ngưu hùng hùng hổ hổ nói một câu, trực tiếp một móng dâm ở cung điện dưới lòng đất cung chủ bụng dưới, mất mạng tại chỗ. Đón lấy, huyết tình quy ngưu ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, đánh giá mắt tiến vào trạng thái nổi khủng vô thiên, lại quét mắt chật vật không ngớt nghe nghiệp nghiệp, cùng với cái kia mấy ngàn tên chấp pháp giả, trong mắt lập lòe ra vẻ do dự. Quên đi, vô thiên cái tên này, hiện tại lục thân không nhận, ta vẫn là đường đi quản việc không đâu được rồi, miễn cho sơ ý một chút bị hắn giết chết, cái kia lão ngưu ta nhưng là thành oan đại đầu. Ta xem, trước hết đi đoạt lại đại ca không đầu thân thể được rồi. Kha kha, lão ngưu ta ngày hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ta còn có ám sát thiên phú, sau đó liền như vậy kế tục phát triển xuống. Ta là một con tiểu điểu, muốn phi nha phi, nhưng phi cũng phi không cao, ta tìm kiếm thăm dò một cái ấm áp ôm ấp, yêu cầu như thế có tính hay không quá cao. Nha, quá cao. Huyết tình quy ngưu khẽ hát, mang theo tâm tình vui thích, trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà nghe nghiệp nghiệp tâm tình bây giờ, có thể nói là vô cùng gay go. Huyết tình quy ngưu giết địa cung cung chủ khoảng thời gian này, vô thiên đã là truy sát hắn mấy chục triệu dặm, cả người đã là vết thương đầy dẫy. Hắn cũng nỗ lực phản kích quá, nhưng đối mặt giờ khắc này vô thiên, mất đi tay trái cùng tiểu lôi thần chi truy hắn, căn bản vô lực cứu vãn cục diện, chỉ có thể triển khai phiêu miêu bộ, liều mạng chạy trốn. Chỉ là hắn dẫn cho rằng hào phiêu miêu bộ, giờ khắc này cũng không chiếm nửa điểm ưu thế, nếu như tiếp tục nữa, nói không chắc vẫn đúng là sẽ ngã xuống nơi đây. Xèo ba. Ba đạo chỉ kính phá không mà đến, từ hắn phía sau lưng xuyên thủng qua, hiện ra ba cái hố máu, lúc này đau đến hắn nhe răng niết miệng, cả giận nói, địa cung cung chủ ngươi tên khốn kiếp này, đến cùng còn muốn trốn tới khi nào? Kha kha, đừng kêu, phế vật kia đã bị lão ngưu giết, đúng rồi, bàn tay của ngươi chờ chút lão ngưu sẽ cầm cho ăn chó hoang, vì lẽ đó, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp sống lại một con đi. Ta là một con tiểu điểu, muốn phi nha phi, nhưng phi cũng phi không cao. Huyết tình quy ngưu cười gian thanh từ đàng xa truyền đến, tiếp theo liền khẽ hát, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Xuất sinh, sớm muộn ta sẽ đem ngươi nấu. Nghe nghiệp nghiệp giận dữ, thực sự không nghĩ ra, trong thiên hạ tại sao lại có như thế đê tiện hoàng thú. Đồng thời, trong lòng hắn lại đổ đến hoảng. Tay trái bị cái kia vô liêm sỉ hoang thú gặm không nói, liền tiên thiên chiến binh tiểu lôi thần chi truy cũng bị phá hủy, cuối cùng còn bị một người điên không chừng mực truy sát, Then chốt là còn không cách nào cho Lữ Lan Thẩm Thẩm truyền âm cầu cứu, hắn thật sự có chút, ngày hôm nay vì sao liền xui xẻo như vậy đây? Tiểu Lôi Thần, chúng ta tới cứu ngươi, chạy mau. Ngay vào lúc này, mấy ngàn tên chấp pháp giả chạy tới, Nghe Nghiệp Nghiệp rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng, quát lên, ai giết hắn, ta liền để phụ thân thu hắn làm đệ tử. Dứt lời, cũng không ngừng lại, hướng truyền tống môn nhanh chóng lao đi. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, huống hồ là Lôi Thần đệ tử. Cái kia không chỉ có là vô thượng vinh quang, còn nắm giữ địa vị siêu nhiên. Mấy ngàn tên chấp pháp giả, dồn dập lấy ra đại thánh chiến binh, hướng Vô Thiên Tiếu giết mà đi. Chương 1192, Tâm Ma sinh ra. Những này chấp pháp giả cơ bản đều ở đại thánh tiểu thành cùng đại thành kỳ, ở Đông Xương thành đều là một phương tiêu hùng, được thế nhân kính bái. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Bọn họ liên thủ, liên viên mãn kỳ cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại, Vô Thiên như phong ma, điên dại, giống như, chỉ tay lăng không điểm đi, một đạo chỉ kính phá không mà đi, mấy ngàn tên chấp pháp giả còn chưa kịp tới gần, liền bị phá thiên chỉ tay ép giết hơn nữa. Thật mạnh, mọi người chạy mau. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, còn lại chấp pháp giả, thấy được Vô Thiên thủ đoạn, đốn như chấn kinh thỏ giống như, bốn phía chạy trốn mở ra. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa mới vừa đưa khẩu khí, nghe nói phía sau động tĩnh, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, lúc này biến sắc mặt, trong nháy mắt rõ ràng, cái tên này lại nhân họa đắc phúc. Kích thích ra trong cơ thể tiềm năng, với điên trạng thái bên trong, một lần nữa lĩnh ngộ võ thần thông. Thấy rõ điểm này, hắn trong lòng nhất thời khó mà tin nổi lên. Người khác tẩu hỏa nhập ma, hào vô nhân tính, chỉ biết giết chóc, nhưng hắn nhưng có thể kích phát tiềm năng, đem phá thiên chỉ uy lực lại tăng lên nữa một cấp độ, đây rốt cuộc là một cái ra sao quái giả. Vì sao làm ra mỗi một chuyện, đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ẩm. Ngay vào lúc này, một đạo chỉ kính lần thứ hai xuất hiện. Uy lực so với trước mạnh hơn vài lần, Nghe Nghiệp Nghiệp rộng mở hoàn hồn, ngưng mắt nhìn lại, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy, Vô Thiên giờ khắc này là song chỉ cùng xuất hiện, này liền mang ý nghĩa, đây là phá thiên nhị chỉ. Không, xác thực nói, đây là tiến hóa quá phá thiên nhị chỉ. Uy lực kia, hoàn toàn không phải nguyên lai phá thiên tam chỉ, cũng không phải tiến hóa quá phá thiên chỉ tay có thể so với. A, không có chút hồi hộp nào, phá thiên nhị chỉ đến mức. Từng người chấp pháp giả lần lượt ngã xuống, hài cốt không còn, trong chớp mắt, liền ngã xuống mấy trăm người. Thấy thế, mọi người triệt để hoảng rồi, trong lòng không nhắc lên được nửa điểm chiến đấu, hoảng không chọn lộ chạy trốn. Thậm chí đều có mười mấy người chính mình va về phía Vô Thiên, mà khi bọn họ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại thì, chỉ thấy một bàn tay lớn vô tình hạ xuống, kết quả rõ ràng, dồn dập máu tươi tại chỗ. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng lên, quát tầm, ngu xuẩn, mau lui lại trở về. Cách không tự bạo đại thánh chiến binh giết hắn. Đúng, chỉ cần tự bạo đại thánh chiến binh, hắn liền không thể làm gì. Không sai, chúng ta còn có hơn 1.000 người, tương đương với có hơn 1.000 mấy kiện đại thánh chiến binh, đồng thời cơ bản đều là 4 kiếp đại thánh chiến binh, chỉ cần chúng ta đồng thời tự bạo, nhất định có thể đem hắn chém giết. Được, cứ làm như thế. Mọi người dồn dập nghỉ chân, cũng không lên trước, dừng lại ở tại chỗ, xoay người đem Vô Thiên vi ở trung ương. Chen ba. Bạo ba. Hơn ngàn người quát tầm, nương theo từng đạo sắc bén tiếng xé gió, từng trôi đại thánh chiến binh phá không mà đi, đồng thời muốn nổ tung lên, phóng ra ánh sáng óng ánh huy, ánh nhiễm vùng thế giới này. Từng luồng diệt thế lực hủy diệt, như dòng lũ giống như, bao phủ bát phương, đem Vô Thiên nhấn chìm. Lần này dù sao cũng nên chết rồi đi. Nghe Nghiệp Nghiệp tự lẩm bẩm. Hơn ngàn tên chấp pháp giả cũng trong bóng tối đưa một cái khí, hướng Nghe Nghiệp Nghiệp hội tụ mà đi. Nhưng mà, bọn họ vừa mới vừa tụ lại, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, vùng hư không này bỗng nhiên sổ xuống. Khẩn đón lấy, một đạo đâm máu bóng người, từ đại thánh chiến binh lực hủy diệt bên trong lao ra, cứ việc người bị thương nặng, nhưng hắn cái kia con mắt màu xanh sẫm nhưng càng ngày càng nóng ánh, bên trong khát máu cùng tàn nhẫn cũng càng mãnh liệt. Chết tiệt, như vậy lại đều không thể đem hắn đánh giết, lẽ nào hắn là làm bằng sắt hay sao? Thấy thế, bao quát Nghe Nghiệp Nghiệp ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, mang theo tỏ rõ vẻ sợ hãi. Đồng thời hướng truyền tống môn bỏ chạy. Hê hê. Đột nhiên, Vô Thiên phát sinh một tiếng cười gằn, nhìn quét điên cuồng chạy trốn Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm miệng, nói: "Các ngươi những này run rế, ngày hôm nay đều muốn trở thành bản tọa sinh ra tế phẩm." Tâm ma. Nghe Nghiệp Nghiệp kinh hãi đến biến sắc. Tâm ma đã thành, nguyên bản thần trí đã hoàn toàn bị thay thế được, một cái tuyệt thế ma vương xuất thế rồi. Nếu như bỏ chạy Đông Xương thành, người này nhất định sẽ đại khai sát giới. Đến thời điểm không chỉ có chỉnh tòa thành trì muốn hủy hoại trong một ngày, liên thành bên trong tất cả mọi người, đều sẽ trở thành thủ hạ của hắn vong hồn. đến cùng nên làm gì? Các ngươi chạy mau, ta đi đem hắn dẫn ra. Ngàn tư và nghĩ, Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ nghĩ đến cái biện pháp này, chính mình làm mồi nhử, đem Vô Thiên dẫn tới nơi khác, miễn cho gieo vạ Đông Xương Thành. Lúc này, một cái chấp pháp giả khuyên nhủ, tiểu lôi thần, tuyệt đối không thể, này người đã thành ma, nếu như ngươi vậy tùy tiện đi vào, đến lúc đó thế tất một đi không trở lại. Không sao, ta thân là lôi con trai của thần, nếu muốn giết ta, còn không đơn giản như vậy, các ngươi mau mau đi truyền tống môn, nhìn truyền tống môn có hay không bị thần lực phong tỏa, nếu như không có, lập tức đi vào đế thành, thông báo Lữ Lan Thiên Thần, nếu có, các ngươi liền triệu tập trong thành tất cả mọi người, rời đi thành trì, trốn đến rừng sâu núi thẳm đi, đi mau. Nghe Nghiệp Nghiệp phân phó nói, vẻ mặt trước nay chưa từng có chăm chú nghiêm túc, để một đám chấp pháp giả không dám có nửa điểm dị nghị, dồn dập không người cúi đầu, sau đó xoay người độn không mà đi. Các ngươi đều là ta tế phẩm, bản tọa sẽ không cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Vô Thiên nhanh cười một tiếng, mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, một quyền đánh về Nghe Nghiệp Nghiệp, sức mạnh kinh khủng khiến cho Nghe Nghiệp Nghiệp cả người run rẩy. Ta không thể lùi, bởi vì ta một khi lui lại, cái kia hơn ngàn mọi người sẽ gặp đến tàn sát. Ta tuy không phải một cái rất người vĩ đại, nhưng thân là lôi thần nhi tử, bảo vệ thiên giới con dân chính là chức trách của ta. Nghe Nghiệp Nghiệp tự lẩm bẩm, lôi lực lượng dâng lên, màu tím chiến giáp trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tu vi nhất thời tăng vọt đến đại thành kỳ, tiếp theo một quyền hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Ầm. Hai nắm đấm đột nhiên oanh kích cùng nhau, nương theo răng rắc một tiếng, Nghe Nghiệp Nghiệp chỉnh cánh tay chớp mắt phá nát, hóa thành mưa máu, thân thể cũng bị hiên bay ra ngoài. Nhưng Vô Thiên thân thể chấn động, khoe miệng càng cũng tràn ra một tia huyết dịch, nhưng hắn im lặng, cười khẩy nói, à, sức mạnh của ngươi không nhỏ mà, xem ra ngươi cũng không phải một tên thuần linh tu. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ta lôi con trai của thần, chỉ cần ta đồng ý, ta có thể được thiên hạ hết thể luyện thể thuật, chỉ có điều ta biết, nói tới sức mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó, ngươi chỉ là vì kéo dài thời gian, ta có thể có nói sai. Vô Thiên trêu tức nhìn hắn. Không sai. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng rất ngây thơ, bởi vì liền thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không ngăn được bản tọa. Vô Thiên cả người lệ khí ngút trời, hai tay dò ra, mười ngón đầu ngón tay từng sợi diệt thiên chiến khí, không ngừng dâng lên mà ra, càng là ngưng tụ thành một cái màu xám lao tủ, đem Nghe Nghiệp Nghiệp nhốt ở bên trong. Tiếp theo điểm nhìn nói, run dế, xem bản tọa là làm sao khoảnh khắc chút tế phẩm, không đúng, ngươi cũng là tế phẩm, mấy giết bọn họ, bản tọa sẽ đem ngươi nuốt sống. Ngươi dám? Nghe Nghiệp Nghiệp rít gào. Ở ta Vô Thiên? Không đúng, ta hiện tại đã không phải Vô Thiên, bất quá coi trời bằng vùng, chính hợp ta ý, từ nay về sau ta chính là Vô Thiên, mà cái kia nhu nhược thiện tâm, đa sầu đa cảm Vô Thiên, đã hoàn toàn biến mất. Vô Thiên cái kia con mắt màu xanh sẫm tất cả đều là khát máu mang, ngón tay phía trước, uy nghiêm đáng sợ mở miệng, diệt thiên nhất kích. Xèo. Màu xám chỉ kính, từ ngón trỏ đầu ngón tay lướt ầm ầm ra, uy lực so với ban đầu mạnh hơn gấp mấy lần, đồng thời cánh tay không có nửa điểm tổn hại vết tích. Mấu chốt nhất chính là, hắn liên tục triển khai hai lần diệt thiên nhất kích, nhưng vẫn như cũ mặt không biến sắc, ung dung không nổi. Ầm ầm. Hai đạo chỉ kính đập vỡ tan hư không, hai cái hô hấp liền đuổi theo. Chợ ở một đạo chấn thiên hám địa tiếng nổ vang rền ở trong, hơn ngàn tên chấp pháp giả dồn dập biến mất không còn tăm hơi, lớn như biến mất khỏi thế gian. Run dế chính là run dế, không đỡ nổi một đòn. Trong lúc vung tay nhấc chân, cướp đoạt hơn 1000 điều sinh mệnh, không chỉ không có nửa điểm thương hại, ngược lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng đến cực điểm. A Vô Thiên, ngươi muốn còn là một người đàn ông, cũng sắp điểm tỉnh lại cho ta, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Nghe Nghiệp Nghiệp rít gào, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Khi thế đốn như núi lửa bạo phát giống như, hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi. Âm một tiếng, diệt thiên chiến khí ngưng tụ ra lao tủ, nương theo răng rắc tiếng vang, nhanh chóng phá nát. Hắn đây là đang thiêu đốt trong cơ thể dòng máu cùng sức sống, để đổi lấy càng mạnh hơn sức chiến đấu. Ầm, phá nát lao tủ, hắn giống như hóa thân thành một con hình người bạo long giống như, tay không ra trận, hướng Vô Thiên điên cuồng đánh giết mà đi. Nguyên lai Vô Thiên đã là biến mất, ngươi chính là hô gia hầu nông đều vô dụng. Ngươi muốn một trận chiến, bản tọa cùng ngươi. Vô Thiên hơi lắc người, xuất hiện ở Nghe Nghiệp Nghiệp phía sau, trong đôi mắt, khắc máu ánh sáng lấp lóe mà ra đồng thời, khắc nào thần thiết đúc thành nằm đấm, đột nhiên oanh kích mà ra, nhất thời răng rắc một tiếng, Nghe Nghiệp Nghiệp toàn bộ phía sau lưng sụt xuống, huyết dịch bao táp. Làm sao có khả năng, ta lại bắt giữ không tới bóng người của hắn, tốc độ này đến tột cùng có kinh người bao nhiêu. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng hoảng hốt, dường như thiên thạch giống như, hướng xa xa bay ngang mà đi. Không được. Không ngừng hắn võ thần thông ở biến hóa, liền hắn thân thể tố chất, cùng với bản năng chiến đấu, đều ở biến hóa. Nghĩ tới chỗ này, hắn vội vàng triển khai phiêu miêu bộ, cũng không để ý tới tự thân thương thế, theo luồng sức mạnh lớn đó, hướng lên trời một bên bỏ chạy, mà cái phương hướng này, chính là thiên tướng hai người cùng bạch toa vợ chồng biến mất phương hướng. Tế phẩm, ngươi vẫn là quá ngây thơ, bản tọa sức chiến đấu cùng thủ đoạn, hoàn toàn không phải nguyên lai vô thiên có thể đánh đồng với nhau, muốn giết ngươi, liền cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản. Vô thiên nhanh cười một tiếng, tay bên trong lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu xám, đây là do diệt thiên chiến khí ngưng tụ mà thành. Đón lấy, hắn mở ra thời không môn, không phải truy sát nghề nghiệp nghiệp, là nhắm hướng Đông Xương Thành lao đi. Lần này biến cố khiến cho nghề nghiệp nghiệp đột nhiên biến sắc, gầm lên, khốn nạn, có loại đến truy sát ta à. Đừng nóng nội, chờ ta tàn sát Đông Xương Thành người, hút sạch tinh lực của bọn họ, sẽ đến giết ngươi. Vô thiên cũng không quay đầu lại nói, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nghe thấy này làm người nghe kinh hãi lời nói, nghề nghiệp nghiệp cả người chấn động dữ dội. Hàm răng một cắn, hắn cũng mở ra thời không môn, đuổi theo. Hai người biến mất không lâu, bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở vùng hư không này. Bọn họ chính là thiên tướng, ma tướng, bạch toa, bạch cuồng. Chỉ thấy giờ khắc này bốn người, đều là vết thương đầy dẫy, sắc mặt tái nhợt, bất quá ở bốn người giữa hai lông mày, đều mang theo nồng đậm vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà, để nhìn hướng phía dưới phương cái kia tàn tạ không thể tả đại địa thì, bọn họ vẻ mặt đều là hơi đổi. Bạch ba. Khẩn đón lấy, bốn người đồng thời triển khai thuấn di, nhắm hướng Đông Xương Thành lao đi. Ai nha ma ơi, các ngươi chạy như vậy đi mau cái gì? Mệt chết lao ngưu. Chỉ chốc lát, huyết tình quý ngưu cũng thở hồng hộc địa đuổi theo, lại thở hồng hộc địa đuổi theo. Ngày hôm qua cắp điện tuyến hỏng rồi, bị cúp điện cả ngày, cho nên đối với ngày hôm qua chương mới, hy vọng mọi người tha thứ, lão ngộng cúc cung. Chương 1193, tuyệt sát chi cục. Kỳ thực, bạch toa bốn người sẽ tạm thời dừng tay, dồn dập chạy tới nơi này, đều là bởi vì huyết tình quý ngưu. Khi nó một đường đuổi theo, tìm tới bốn người sau, liền trực tiếp đối với bạch toa hai người nói ra vô thiên tẩu hỏa nhập ma tin tức. Nghe nói, hai người tự nhiên là trong lòng kinh hãi, cùng tồn tại khắc tới rồi ngăn lại. Có thể thiên tướng cùng ma tướng nhưng đem bọn họ gắt gao cuốn lấy, không cho bọn họ thoát thân cơ hội. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vô thiên tẩu hỏa nhập ma đối với bọn hắn mà nói, là một chuyện tốt. Nhưng khi huyết tình quý ngưu nói ra nghe nghiệp nghiệp thân phận thực sự sau, thiên tướng liền không cách nào bình tĩnh, lập tức dừng tay, một khắc cũng không dám lưu lại, triển khai cấp tốc tới rồi. Mất đi thiên tướng, ma tướng tự nhiên không dám tiếp tục cùng bạch toa hai người dây dưa, cũng như thế theo tới. Chỉ là bọn hắn vẫn là tới chậm, vô thiên hai người trước một bước đã rời đi. Bất quá bọn hắn tu vi cao thâm, có thể trong nháy mắt bắt lấy hai người khí tức, liền lại lập tức đổi tới. Đồng thời, bọn họ đều là đại viên mãn đại đế, tốc độ cực kỳ kinh người, không tới mấy hơi thở, vô thiên hai người một trước một sau truy đuổi bóng người, liền tiến vào trong tầm mắt. Nhìn chăm chú nghe nghiệp nghiệp, ma tướng nghi ngờ nói, lẽ nào hắn chính là lôi con trai của thần? Ta nghĩ không sai, ngươi nhìn hắn mặc dù trọng thương, nhưng này hai con mắt màu tím ở trong, nhưng phóng thích cực kỳ khủng bố thiên uy, điều này cần đối với lôi một trong nói có thâm hậu trình độ mới có thể làm đến, mà phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới. Khủng bố cũng chỉ có lôi thần cùng hắn dòng dõi. Thiên tướng nói. Ma tướng gật đầu, cùng người này ánh mắt tiếp xúc trước mắt, cái kia kinh người thiên uy, liền hắn cũng không nhịn được bắt đầu sinh ra cúng bái ý nghĩ, then chốt là tu vi của hắn muốn so với người này cao hơn vô số lần, lại còn sẽ xuất hiện cái cảm giác này, đủ để chứng minh, người này đúng là lôi con trai của thần. Ngay vào lúc này, nghe nghiệp nghiệp làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn xung quanh mà đến, để nhìn thấy cấp tốc gáp sát thiên tướng thì... Hắn trong mắt nhất thời hiện ra tràn đầy vẻ vui thích, quát lên, thiên tướng, vô thiên tâm ma muốn đi tàn sát Đông Xương Thành, nhanh ngăn lại hắn, ma tướng, ngươi cũng hỗ trợ. Lôi con trai của thần mệnh lệnh ai dám không nghe. Mặc dù không thuộc về thiên đình một phương ma tướng, nghe vậy cũng không dám có nửa điểm thất lễ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Dừng lại cho ta. Bạch toa quát lệnh, cùng bạch cuồng ngăn ở hai người phía trước. Thiên tướng sắc mặt nhất thời chìm xuống, quát tầm, các ngươi phải làm gì? Không nhìn thấy vô thiên đã bị tâm ma thay thế được, mất đi nhân tính. Thật sự nếu không đúng lúc giết hắn, toàn bộ Đông Xương Thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày, đến thời điểm thiên thần đại nhân truy cứu hạ xuống, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Bạch toa mặt không hề cảm xúc nói rằng, Đông Xương Thành cùng Đông Xương Thành người đều không liên quan gì đến chúng ta, muốn đi ngăn cản vô thiên, các ngươi trước hết giao ra ngọc diện trúc long thân thể. Ma tướng đưa mắt, lướt qua nghe nghiệp nghiệp hai người nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy Đông Xương Thành đã là gần trong gang tấc, bằng thời không môn tốc độ, không ra 30 tức liền có thể đến. Thiên tướng, chúng ta đã không thời gian hao tổn nữa, nhanh cho các nàng. Ma tướng trong bóng tối rủ. Thiên tướng nói, cũng được, chỉ cần chúng ta ngăn lại vô thiên, để lôi con trai của thần Long Tâm vô cùng vui vẻ, đến thời điểm chúng ta được chỗ tốt, so với Ngọc Diện Trúc Long càng có giá trị. Ma tướng lại nói, hơn nữa, Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu, nói không chắc đã ở chúng ta cùng Bạch Toa hai người trước trong khi giao chiến hủy diệt, mặc dù cho các nàng cũng không cách nào phục sinh Ngọc Diện Trúc Long, mà chúng ta giữ lại, cũng đã không có nửa điểm ý nghĩa. Thiên tướng gật đầu, hơi suy nghĩ, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hộp sắt nhanh chóng mở ra một cái khe, đó lấy, Ngọc Diện Trúc Long không đầu thân thể, liền từ trong đó lướt ra khỏi, trôi nổi ở Bạch Toa trước người hai người. Bạch Toa vợ chồng cũng là nói được là làm được, không có lại tiếp tục ngăn cản hai người. Nhìn nhanh chóng biến mất hai người, Bạch Cuồng cau mày nói, thân, lẽ nào thật sự liền để bọn họ đi giết Vô Thiên? Bạch Toa lắc đầu nói, đương nhiên không thể, Vô Thiên vừa chết, chúng ta cũng sẽ theo ngã xuống, bất quá chờ chút khẳng định còn có một hồi khốc liệt chém giết, vì lẽ đó Ngọc Diện Trúc Long thân thể, chúng ta không thể mang ở trên người, đúng rồi, ngươi còn có vài miếng vợ vũ. Bạch Cuồng nói, trước tổng cộng bị hủy ba mảnh, thêm vào trước hết hủy diệt một mảnh, còn sót lại năm mảnh. Bạch Toa nói, ta còn có 6 mảnh, chờ sau đó chúng ta đuổi tới sau khi, ta lập tức tự bạo này 6 mảnh phượng vũ, ngươi nhân cơ hội đem bọn họ chém giết. Tự bạo. Bạch Cuồng thoáng sững sờ, quả đoán lắc đầu nói, không được, muốn tự bạo cũng là ta tự bạo. Bạch Toa mặt tái nhợt giáp trên đãng ra một vệt nụ cười, nói rằng, ta hiện tại đã là tiên thiên linh vật, tự bạo phượng vũ, sẽ không đả thương cùng đến căn cơ, nhưng ngươi không giống, lần trước ở thần cảnh, cùng thiên cung cùng liên minh mạnh nhất 10 người giao chiến thời điểm. Ngươi Phượng Vũ cũng đã hủy quá một lần, nếu như lần này lại toàn bộ hủy diệt, e sợ phải cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Ta rốt cục đuổi theo, suýt chút nữa đem lão Ngưu ta mệt chết. Bạch Cuồng còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Huyết Tình Quý Ngưu xuất hiện giữa trời, dừng lại ở hai người bên cạnh, thở hừng hực. Huyết Tình Quý Ngưu, Ngọc Diện Trúc Long thân thể cho ngươi, mặt khác ta lại cho ngươi một ít huyết, ngươi đi tìm một chỗ không người, mau mau phục sinh nó. Bạch Toa lập tức nói, cũng cắt ra thủ đoạn. Huyết dịch lập tức chạy xuôi mà ra, không có hội tàn mát, ngưng tụ tập cùng một chỗ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Thiên tướng hai người không biết, nhưng Bạch Toa vợ chồng nhưng rất rõ ràng, Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu cũng không bị hủy diệt. Bởi vì ở Huyết Tình Quý Ngưu tìm tới bọn họ thời khắc, liền trong bóng tối đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói cho bọn họ, bao quát nó làm sao đánh lén nghề nghiệp nghiệp, cũng thành công đoạt đến không gian vòng tái sự. Nhìn thấy Bạch Toa trước người dòng máu, Huyết Tình Quý Ngưu cũng là ánh mắt sáng ngời, chợt cười hắc hắc nói, Bạch Toa, tuy nói dòng máu của ngươi cũng có chữa thương hiệu quả, nhưng nếu là có một miếng thịt, tin tưởng đại ca ta nhất định có thể rất nhanh thức tỉnh. Bạch Cuồng nghe vậy, lúc này căm tức mà đi, quát lên, Lao Châu Hoàng, ngươi đừng vội được voi đòi tiên. Lại không tìm ngươi muốn, ngươi kích động cái gì kính. Huyết Tình Quý Ngưu không cam lòng yếu thế chừng đi. Bạch Cuồng cả giận nói, Bạch Toa là người đàn bà của ta, ngươi tìm nàng muốn, vậy thì là tìm ta muốn. Ai nha nha? Nguyên lai nàng là người đàn bà của ngươi nha, lão Ngưu còn tưởng rằng là cái. Nói tới chỗ này, Huyết Tình Quý Ngưu không nói, chỉ trêu tức nhìn hắn. Ngươi cho rằng cái gì? Cho Bạch đại gia nói rõ ràng. Bạch Cuồng mò lên ống tay áo, rất nhiều đại chiến một trận tư thế. Huyết Tình Quý Ngưu khinh thường nói, lão Ngưu xưa nay không cùng kê đấu, huống hồ vẫn là một con nhu nhược vô năng, bá lô thai lão công kê. Khốn nạn, ngươi nói ai là bá lô thai? Có loại nói lại lần nữa. Bạch Cuồng sắc mặt đen kịt, nổi cả gân xanh, đã nộ đến cực điểm. Nói liền nói, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi cái này thê quản nghiêm bá lô thai, bá lô thai. Huyết Tình Quý Ngưu không ngừng mà nói ba chữ, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hài hước, khiến cho đến Bạch Cuồng trong mắt phun lửa, gầm hét lên, lão hôn ngưu, xem Bạch đại gia kim trời không diệt ngươi. Thấy thế, Bạch Toa không nói gì trực lắc đầu, nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao Vô Thiên cái tên này bên người hoang thú, miệng pháo công phu làm sao đều lợi hại như vậy đây? Không đúng, không thể nói lợi hại, chỉ có thể nói là vô liêm sỉ. Nhìn hướng về nhanh phát điên hơn Bạch Cuồng, Bạch Toa lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, người này cái gì cũng tốt, chỉ có hai điểm, háo sắc, dễ tức giận, tùy tiện một câu nói đều có thể khiêu khích ra trong lòng hắn lửa giận, nếu như có thể đem hai người này tật xấu sửa lại, hắn cũng coi như là một cái chân chính người đàn ông tốt. Được rồi, chúng ta nên đi cứu Vô Thiên, bằng không chậm hơn một bước, phỏng chừng liền muốn gặp phải thiên tướng hai người độc thủ. Bạch Toa nói rằng, cũng không đi để ý tới Huyết Tình Quý Ngưu vô lễ yêu cầu, một phát bắt được Bạch Cuồng, xoay người triển khai thuần di, nhanh chóng biến mất ở Huyết Tình Quý Ngưu trong tầm mắt. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở kê phần trên, nếu như có thể cắm ở lão Ngưu trên bãi phân châu, không chỉ có thể làm cho nàng khỏe mạnh trưởng thành, còn có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Ai, lãng phí, thực tại lãng phí. Huyết Tình Quý Ngưu lắc đầu thở dài, một luồng khí thế hiện lên, cuốn lên ngọc diện trúc long thân thể, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nói Vô Thiên, hắn cầm trong tay Diệt Thiên chiến khí ngưng tụ thành đại kiếm, vừa dùng thời không môn vượt qua không gian, vừa lưu ý phía sau động tĩnh, trên mặt tất cả đều là nụ cười tàn nhẫn. Phía sau, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt lo lắng đuổi sát không buông. Thiên tướng cùng ma tướng đã cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hiệp, chính hiểu rõ bọn họ rời đi khoảng thời gian này, chuyện xảy ra. Nghe Nghiệp Nghiệp nói tóm tắt, mấy câu nói mảng bao toàn bộ. Hai người nghe vậy, trong lòng lập tức sóng biển cuồn cuộn, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Thực sự không nghĩ tới, Đông Xương thành khu vực này, lại bị một luồng thần bí thần lực phong tỏa, đoạn tuyệt ngoại giới liên hệ, mà bọn họ nhưng không hề hay biết. Càng không có nghĩ tới, phía trước Vô Thiên, lại là Diệt Thiên chiến thể. Vững vàng thần, thiên tướng cả giận nói, Diệt Thiên chiến thể không chỉ có xông vào thiên giới, còn trắng trợn giết chóc ta Đông Xương thành chấp pháp giả, thực sự là tội đáng muôn chết, tiểu lôi thần, ngươi nói, muốn xử trí như thế nào hắn? Nghe Nghiệp Nghiệp nói, nếu như hắn không có sinh ra tâm ma, ta chết muốn để lại hắn một mạng, làm rõ hắn ngày nữa giới nguyên nhân, nhưng hiện tại, không thể làm gì khác hơn là giết. Thuộc hạ biết phải làm sao, ma tướng, đi. Thiên tướng một tiếng quát lệnh, cùng ma tướng đồng thời song song biến mất không còn tăm hơi. Cái kế tiếp thuấn, hai người liền nằm ngang ở Vô Thiên phía trước. Thế nhưng, khi bọn họ định mục nhìn lại thì, phát hiện Vô Thiên cũng không kế tục đến đây, mà là mở ra thời không môn, xoay người hướng Nghe Nghiệp Nghiệp giết đi. Đồng thời, bởi Nghe Nghiệp Nghiệp vẫn luôn đuổi ở phía sau, giữa hai người cũng chỉ có một thời không môn khoảng cách. Bạch. Trong phút chốc, Vô Thiên từ thời không môn đi ra, hai người vừa vặn đụng vào nhau. Hê hê, lôi con trai của thần, bản tọa nói rồi, giết ngươi hay cùng ép giết con kiến như thế đơn giản. Một tiếng cười gằn, Vô Thiên một quyền đánh giết mà đi. Tất cả những thứ này làm đến thực sự quá nhanh, đừng nói thiên tướng hai người, mặc dù là Nghe Nghiệp Nghiệp bản thân cũng không nghĩ tới, Vô Thiên càng lại đột nhiên giết trở về. Thiên tướng sắc mặt hai người trắng bệnh, vội vàng chạy đi cứu viện. Bởi vì một khi tiểu lôi thần tử ở tại bọn hắn quản hạt địa phương, bọn họ nhất định khó từ tội lỗi, đến lúc đó lôi thần căm giận ngút trời giáng lâm, bọn họ e sợ liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Có thể Vô Thiên nằm đấm, đã tới gần Nghe Nghiệp Nghiệp bụng dưới. Mặc dù bọn họ có thể chớp mắt chuyển qua hai người bên cạnh, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp khí hải bị nổ nát, đã là thiết chuyện ván đã đóng thuyền thực, ai cũng không cách nào thay đổi. Thậm chí đều có khả năng, nhân khí hải phá nát mà ngã xuống. Chương 1194, thần bí âm thanh. Mắt thấy Nghe Nghiệp Nghiệp liền muốn bị độc thủ. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, đánh vào Vô Thiên trên người. Nhất thời, hắn thân thể run lên, huyết dịch phun ra đồng thời. Một con ngã xuống đất, càng hôn mê. Dù là như vậy, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng bị kinh khủng kia quyền phong xung kích đến liên tiếp lui về phía sau, phun mạnh mũi tên máu, sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Vang một tiếng, hắn va ở một tòa ngàn trượng cự phong trên, cự phong tại chỗ bị chấn bể, từng khối mấy vạn, mấy trăm ngàn cân đá tảng, khác nào mưa xối xả giống như khuynh lạc, chấn thiên hám địa, rung động ầm ầm. Nghe Nghiệp Nghiệp bị mai một bên trong. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục khối đá tảng ầm ầm phá nát, Nghe Nghiệp Nghiệp từ vôi thành lao ra, cả người đã là vết máu đầy dây, chật vật đến cực điểm. Nhưng đối với thương thế trên người, hắn nhưng làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhưng là ở ánh mắt chiếu tới trong phạm vi, căn bản không có nhìn thấy bán bóng người. Hắn hơi sững sờ, trong lòng phỏng đoán, đến tột cùng là ai cứu hắn. Thiên tướng hai người cũng bị biến cố bất thình lình, đánh trở tay không kịp, không khỏi nhìn về phía thương khung, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp như thế. Cũng không có phát hiện nửa cái quỷ ảnh tử. Hai người nhìn nhau, thở một hơi thật dài. Chỉ cần tiểu lôi thần không chết ở chỗ này là tốt rồi, cái khác cũng đã không trọng yếu. Hai người vội vàng lược đến Nghe Nghiệp Nghiệp bên người, chăm miệng một lời quan tâm nói, tiểu lôi thần, ngươi có hay không cái gì quá đáng lo. Cũng còn tốt. Thu hồi ánh mắt, Nghe Nghiệp Nghiệp lắc lắc đầu, ánh mắt trực tiếp lướt về phía Vô Thiên, giữa hai lông mày lập tức bò lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy giờ khắc này Vô Thiên đã từ chiến hồn bám thân trạng thái bên trong lui ra, mái đầu bạc trắng bị dòng máu màu tím nhuộm dần, nhìn qua đặc biệt yêu dị, mặt tái nhợt bàng tuy không anh tuấn, nhưng phi thường lại xem. Hắn liền như vậy lặng lặng nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, như là rơi vào trạng thái ngủ say giống như, khá là an tưởng, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia như có như không nụ cười. Nguyên lai đây mới là hắn chân chính tướng mạo, nhìn dáng dấp tuổi tác không thể so với ta đại thế ít, có thể ở vầng trán của hắn ta lại phát hiện có một vệ tăng thương, cảm giác như là sống mấy chục thời kỳ lao quái vật. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Thiên tướng hai người cũng theo nhìn lại, trong mắt nhưng lóe ra sát cơ ngập trời. Bạch. Ma tướng một bước bước ra, giáng lâm ở Vô Thiên trước người, sau đó một cước đạp lên mà đi. Dừng tay. Lúc này, Bạch Toa vợ chồng dắt tay mà đến, vừa vặn liền nhìn thấy ma tướng cử động. Bạch Toa lúc này một tiếng quát lạnh, lóe lên một cái, xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Con người co rụt lại, ma tướng lập tức chợt lui ra, đứng ở Thiên tướng bên cạnh, cẩn thận bắt đầu đề phòng. Quét mắt ba người, Bạch Toa hai người cúi đầu kiểm tra Vô Thiên tình hình, trong con ngươi lập tức tràn ngập ra khủng bố sát cơ. Bạch Cuồng xoay mình ngẩng đầu, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, ngông cuồng nói: "Bạch đại gia không quản ngươi có đúng hay không lôi con trai của thần, chỉ cần ngươi dám giết Vô Thiên, Bạch đại gia liền dám cam đoan, ngày này năm sau tất là ngày rỗ." Thiên tướng gầm lên: "Tiểu Lôi Thần trước mặt, ngươi chớ có cản rỡ." Bạch Cuồng khinh thường nói: "Thiết, Tiểu Lôi Thần ở trong mắt các ngươi là tổ tông, nhưng ở Bạch đại gia trong mắt, liền cái chả là cái cóc khô gì. Ngươi này gan to bằng trời ngông cuồng đồ, xem bản tọa không làm thịt ngươi." Thiên tướng con mắt hàn quang lấp lóe, trên đỉnh đầu hộp sắt vang vọng len keng, một luồng khí thế khủng bố nhanh chóng lan tràn ra. "Làm thịt ta? Xin khuyên ngươi thiếu ở Bạch đại gia trước mặt hả hê, muốn giết các ngươi, kỳ thực rất đơn giản." Bạch Cuồng cười gần lên. "Bạch." Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, tạo ra Vô Thiên hai mắt mí mắt, chỉ thấy bên trong con ngươi như trước là màu xanh sớm, chỉ là màu sắc có thể so với trước thiện một điểm. Tiểu Vô Hạo sắc mặt chìm xuống, đứng dậy nhìn về phía ma tướng ba người, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng hắn tâm trạng hung ác, phân phó nói: "Bạch Cuồng, Bạch Toa, giết bọn họ, sau đó tàn sát Đông Xương Thành tất cả mọi người." Đồ Thành. Bạch Toa hai người sững sờ. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người nhưng là đột nhiên biến sắc. Bạch Cuồng sắc mặt một thoáng trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ngươi xác định phải làm như vậy?" Tiểu Vô Hạo nói: "Đông Xương Thành mảnh này địa vực bị người phong tỏa, Vô Thiên thân là Diệt Thiên chiến thể tin tức, vẫn không có tiết lộ ra ngoài, chỉ cần đem người nơi này toàn bộ tàn sát, bí mật này liền có thể kế tục thủ xuống, mà ta sẽ không giống Vô Thiên như vậy lòng dạ mềm yếu, vì lẽ đó, ta xác định muốn làm như thế." "Được, cứ dựa theo ngươi nói làm, ngược lại Bạch đại gia cũng rất muốn đại khai sát giới." Bạch Cuồng nở nụ cười kia lại làm cho Nghe Nghiệp Nghiệp ba người cảm thấy sợ sệt. Phải biết, Đông Xương Thành có tới thật mấy tỷ nhân khẩu, nếu như toàn bộ tàn sát, huyết dịch đầy đủ hiện ra một vùng biển mênh mông. Cỡ này tuyệt diệt nhân tính, tăng tận thiên lương sự, bọn họ lại đều muốn làm, lẽ nào liền không sợ tao thiên khiển? Bạch Ba. Đông Dương, Bạch Cuồng trên tay xuất hiện 5 mảnh lông chim, đều lúc trước một luồng diệt thế hung uy. Này chính là Bạch Phượng Kê đuôi trên 10 cái lông chim, bị Bạch Phượng Kê bộ tộc xưng là Phượng Vũ, tương tự là bộ tộc này thủ đoạn mạnh nhất, bằng Bạch Cuồng tu vi hôm nay, này 5 mảnh Phượng Vũ, không chút nào có thể so với 6 kiếp đại thánh chiến binh thua kém. Thiên tướng hai người là tại chỗ biến sắc, trước giao chiến, bọn họ có thể không ít ở Phượng Vũ trên chịu thiệt, biết rõ Phượng Vũ chỗ kinh khủng, vốn tưởng rằng ban đầu vài miếng bị hủy sẽ không có, ai biết lại một lần liền lấy ra 5 mảnh. Chờ đã. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng từng trải qua Phượng Vũ cường hãn, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bạch Cuồng cười híp mắt nói rằng, có gì ngôn gì cũng sắp nói, mấy ngày nào đó Bạch đại gia tâm tình tốt, liền đi thiên vực nói cho phụ thân ngươi. Con mắt hàn quang lóe lên, Nghe Nghiệp Nghiệp nói, kỳ thực chúng ta không cần thiết làm to chuyện như vậy, đều có thể lấy dưới trướng hảo hảo nói chuyện. Đàm luận. Ngươi đem Vô Thiên bước đến trình độ như thế này, hiện tại mới nói dưới trướng hảo hảo nói một chút, ngươi xác định ngươi không đang nói cười? Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Lôi Thần để cho các ngươi dưới trướng nói chuyện, đó là để mắt các ngươi, cho các ngươi mặt mũi, nếu như dám kế tục quái gở nói chuyện, bản tọa lập tức đem các ngươi tiêu diệt. Thiên tướng lập tức một cái nịnh nọt đưa lên, lại nói, Tiểu Lôi Thần, ngươi không cần sợ bọn họ, tiểu nhân này hộp sắt chính là thần thiết luyện chế mà thành, hoàn toàn có thể đem bọn họ như bẻ cành khô chém rớt. Nếu như ngươi thật sự có cái kia năng lực, còn kéo dài tới hiện tại. Nói chuyện trước tiên nhận rõ chính mình có hay không cái kia năng lực, nịnh nọt rất tốt đẹp. Nhưng nếu là vỗ tới mã trên đùi, không chỉ có sẽ bị mất đi chính mình tiền đồ, e sợ liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, trên mặt có chút một ít căm ghét. Vâng vâng vâng, Tiểu Lôi Thần nói rất có lý, là tiểu nhân cân nhắc bất chu, kính xin Tiểu Lôi Thần đại nhân đại lượng, không nên cùng tiểu nhân bình thường tính toán. Thiên tướng nào dám có nửa điểm dị nghị. Vội vàng thừa nhận sai lầm, nhưng cũng hoàn toàn ngược lại, để Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng càng ngày càng căm ghét. Không có lại để ý tới thiên tướng. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, nói, Vô Thiên tình huống bây giờ, không ngừng các ngươi, cũng là ta tối không muốn thấy, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ Bắc vực, thậm chí thiên vực, đều khó mà tìm tới như hắn như vậy đối thủ khó dây dưa. Dừng một chút, Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói, vì lẽ đó, ta rất chân thành nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói rõ ràng ngày nữa giới mục đích, cũng bảo đảm sẽ không uy hiếp đến thiên giới, ta sẽ hướng về phụ thân và thiên đế cầu xin, tha các ngươi một con đường sống. Đã như thế, các ngươi cũng sẽ không dùng giống như bây giờ, cả ngày trốn trốn tránh tránh, lo lắng đề phòng. Điều kiện của ngươi rất mê người, thái độ cũng xác thực phi thường chân thành, ta cũng tin tưởng cách làm người của ngươi, nói đến liền có thể làm được, thế nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ là ngươi, ngươi vô lực, cũng không tư cách đi khoảng trường, trái phải phụ thân ngươi cùng thiên đế ý nghĩ, bạch cuồng, động thủ. Tiểu vô hạo quát lên. Ầm ba. Tiếng nói rơi xuống đất, bạch cuồng lập tức thức tỉnh trong tay năm mảnh phượng vũ, từng đạo diệt thế oai, đốn giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, tịch diệt bát phương. Thấy thế, bạch toa quát lên, dừng tay. Bạch cuồng lắc đầu nói, bạch đại gia là người đàn ông, không thể để ngươi một người phụ nữ đi tự bạo mạo hiểm. Tự bạo. Nghe nói, nghe nghiệp nghiệp ba người sắc mặt kịch biến. Thiên tướng vung tay lên, cuốn lên nghe nghiệp nghiệp, không chút do dự độn không mà đi, ma tướng theo sát phía sau. Bạch. Ngay vào lúc này, một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, vùng thế giới này làm như đọc lại, thời gian như là đình chỉ, nghe nghiệp nghiệp ba người lập tức đốn ở trên hư không, không nhúc nhích, liền trên mặt vẻ mặt cũng như thế, dừng lại ở độn không trước một khắc đó, giống như đóng băng giống như. Nhưng chẳng biết vì sao, tiểu vô hạo ba người lại không bị cầm cố, đồng thời bạch cuồng trên tay năm mảnh phượng vũ, ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống, diệt thế khí thế cũng giống như thủy triều thối lui. Này đột nhiên phát sinh biến cố, khiến cho đến ba người khiếp sợ không thôi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cùng nghe nghiệp nghiệp ba người trước như thế, căn bản không có phát hiện nửa bóng người. Tiểu vô hạo quát lên, là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, nghe nghiệp nghiệp không giết được, lôi thần lửa giận, không phải các ngươi có thể chịu đựng đạt được. Một đạo lơ lửng không cố định thanh âm vang lên, khó có thể bắt lấy xác thực vị trí. Tiểu vô hạo chưa từ bỏ ý định nhìn quét bốn phía, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thẳng thắn cũng không tìm, nói, hắn không giết, chúng ta liền phải tao hương. Huống hồ vô thiên bởi vậy mà ẩu hỏa nhập ma, nếu như không giết bọn họ, trong lòng ta sự phẫn nộ khó tiêu. Cái kia thần bí thanh âm nói, các ngươi không sẽ gặp ương, ta sẽ xóa đi Đông Xương Thành tất cả mọi người ký ức, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, còn vô thiên, lần này coi như là một lần tôi luyện ba, chờ sau đó ta đem trái tim của hắn ma chấn áp lại, nếu như lợi dụng thỏa đáng, tâm ma kỳ thực cũng là một loại không giết nhầm địch thủ đoạn, bất quá muốn xem hắn có hay không cái này năng lực. Lợi dụng tâm ma. Tiểu vô hạo thoáng sững sờ, giữa hai lông mày có một ít vẻ nghi hoặc. Nhưng người bí ẩn tựa hồ cũng không cho hắn ý giải thích, một đạo mạnh mẽ thần niệm, không có dấu hiệu nào xuất hiện, với vùng thế giới này nhanh chóng lan tràn ra. Tiểu vô hạo ba người cả người căng thẳng, này thần niệm tuy không có nửa điểm ác ý, nhưng vẫn như cũ mang theo bọn họ một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất chỉ cần người bí ẩn ý nghĩ hơi động, bọn họ đều sẽ máu tươi tại chỗ. Thần niệm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay khi tiểu vô hạo chuẩn bị mở miệng hỏi dò thì một đạo trắng loáng thần quang từ trên bầu trời hạ xuống, tỏa ra thánh thần khí tức. Tiểu vô hạo lập tức ngẩng đầu nhìn lại, con mắt tinh sáng loè loè, có thể ở chùm sáng xuất hiện địa phương, cũng không có phát hiện người bí ẩn, cảm giác như là một cái ưu linh, căn bản không tồn tại với trên đời này. Chương 1195, sức mạnh hoàn toàn biến mất. Người này đến cùng là ai? Tiểu vô hạo lẩm bẩm, trong lòng chứa đầy nghi hoặc, chương mới nhất phỏng vấn. Thần quang hạ xuống tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, dường như một viên lưu tinh xẹt qua trường không, cuối cùng hòa vào vô thiên trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời, ở ba người kinh ngạc dưới ánh mắt, vô thiên cái kia mặt tái nhợt bằng trên, càng nhanh chóng bỏ lên một tia huyết sắc. Người bí ẩn âm thanh theo vang lên. Khu vực này, bất kể là nhân loại, vẫn là hung thú, ngày hôm nay ký ức cũng đã bị ta xóa đi, vô thiên tâm ma cũng đã trấn áp, sau này có thể hay không biến thành của mình, chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn, còn tan vỡ tâm cảnh, có thông thiên thần mục ở. Chỉ cần khổ tu mấy trăm năm, liền có thể lần thứ hai vững chắc. Cái gì? Liền thông thiên thần mục đều biết. Tiểu vô hạo trong lòng kinh hãi. Đúng rồi, các ngươi mới đi xuống một chuyến Đông Hán Thành, nơi đó có kinh hỉ ở chờ các ngươi. Người bí ẩn lại bổ sung một câu. Tiểu vô hạo biết, người này liền muốn rời khỏi, có thể trong lòng hắn còn rất nhiều bí ẩn không có mở ra, vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối, chờ chút. Người bí ẩn nói, còn có việc. Tiểu vô hạo hỏi, tiền bối. Ngươi vì sao phải trong bóng tối giúp chúng ta, Tây Lăng Châu thiên tướng, Du Lão, Sử Kiều Vân, có phải là cũng là ngươi giết? Vắng lặng rất lâu, cái kia thần bí âm thanh phương tài, lúc nãy, truyền đến, nói, có một số việc, chỉ có thể để ở trong lòng. Nói xong, tựa như cùng đá chìm biển lớn, mặc kệ tiểu vô hạo làm sao hô hoán, đều không lần thứ hai vang lên. Chỉ có thể để ở trong lòng. Tiểu vô hạo lông mày khẩn ninh, đối với người bí ẩn cách làm, thực sự là phi thường không rõ. Người bí ẩn thân ở thiên giới, tất nhiên là thiên giới bên trong người, mà hắn cũng biết tiểu vô thiên là diệt thiên chiến thể, có thể vì sao còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn? Ồ, đây là cái nào? Đột nhiên, một đạo nghi hoặc âm thanh truyền ra, chính là nghề nghiệp nghiệp. Tiểu Vô Hạo mặt sắc biến đổi, vội vã vung tay lên, cuốn lên Vô Thiên cùng Bạch Toa phu phụ, tiến vào tinh thần giới, chợt liền điều động tinh thần giới, vừa hướng Huyết Tỉnh Quý Ngưu vị trí lao đi, vừa ngồi chồm hôm trên mặt đất, kiểm tra Vô Thiên tình huống. Cho tới nghề nghiệp nghiệp cùng Thiên Tướng hai người, hắn liền lười đi để ý tới. Trải qua một phen kiểm tra, Tiểu Vô Hạo đứng thẳng người lên, trong lòng rốt cục đưa một cái khí. Bạch Toa hỏi, thế nào? Tiểu Vô Hạo cười nói, hắn hiện tại tuy rằng còn ở hôn mê ở trong, nhưng xanh sấm sắc hai con ngươi đã biến thành đen kịt sắc, đủ để chứng minh, trái tim của hắn ma thật đã bị trấn áp, chỉ chờ hắn tỉnh lại, liền có thể vững chắc tan vỡ tâm cảnh cùng căn cơ. Bạch Cung nói, vậy hắn thịt thân tu vi đây? Tiểu Vô Hạo không đáp, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, một quyền đánh vào Bạch Cung ngực trên miệng, cú đấm này ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh, nhưng không có cho Bạch Cung tạo thành nửa điểm thương tổn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Bạch Toa phu phụ đều không khỏi sửng sở. Tiểu Vô Hạo cười hỏi, cảm giác làm sao? Nghe nói, Bạch Cung nhất thời không nhịn được cười to lên, nói, Tiểu Vô Hạo, ngươi đây là ở cho Bạch đại gia nạo ngựa sao? Ngớ ngẩn. Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt, nói, ta là hỏi ngươi, cú đấm này sức mạnh làm sao? Bạch Cung đống nhiên tỉnh ngộ, lúng túng hơi hơi đầu, nói, hẳn là ở Đại Thánh Đại Thành kỳ khoảng trường, trái phải. Vậy thì không sai rồi, thực lực của ta là nhân Tiểu Vô Thiên mà định, nói cách khác, hắn đột phá đến cảnh giới gì, tu vi của ta sẽ theo tiến vào cái cảnh giới kia. Bất quá nếu như đánh với ta một trận, hắn chỉ có bại trận phần. Tiểu Vô Hạo đắc ý nói. Ngươi ý tứ là, ngươi cũng không cần tu luyện. Cũng không cần độ kiếp. Bạch Cuồng ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Niệm nó, như thế sảng khoái. Bạch Cuồng nói. Sảng khoái cái rắm, tu luyện hơn 1.000 năm mới đến Đại Thánh Đại Thành Kỳ. Nếu như chính ta tu luyện, không nói thành thần, 100% đã là một vị đại đế. Tiểu Vô Hạo xẹp miệng nói. Thiết, ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Huống hồ hơn 1.000 năm liền tu luyện tới Đại Thánh Đại Thành Kỳ, đã rất trâu có được hay không? Bạch Cuồng khinh bị nói. Tiểu Vô Hạo cười lạnh nói, vậy cũng là ngưu. Ngươi không nhìn thấy nghe nghiệp nghiệp sao? Hắn số tuổi kỳ thực so với Tiểu Vô Thiên còn nhỏ hơn, nhưng bất kể là tu vi, vẫn là sức chiến đấu, đều vượt xa Tiểu Vô Thiên quá nhiều quá nhiều. Nếu như không phải Tiểu Vô Thiên cuối cùng loạn đến, luyện hóa huyết thể kiếp, mạnh mẽ vượt cửa ải, e sợ hiện tại đã bị hắn giết chết. Bạch Cuồng nói. Cái kia cũng phải nhìn người nào mà, nghe nghiệp nghiệp là lôi con trai của thần, từ tiểu ngậm lấy vững chắc trước lớn lên, lại có lôi thần tự mình giáo dục, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Tiểu Vô Hạo nói, lời tuy không sai, nhưng Tiểu Vô Thiên cũng là diệt thiên chiến thể, hết thể năng lượng nguyên tố đều có thể hấp thu, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cùng nghe nghiệp nghiệp ưu thế đánh đồng với nhau, kết quả tu vi so với nghe nghiệp nghiệp được. Bạch Cuồng lắc đầu nói, yêu cầu của ngươi quá cao, nói tóm lại. Vô Thiên có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, đột phá đến Đại Thánh Đại Thành Kỳ, ở Bạch Đại Gia xem ra, đã là phượng mao lân giác, tương đương ghê gớm. Tiểu Vô Hạo nói, nhưng ngươi cũng phải biết, hắn cái này Đại Thánh Đại Thành Kỳ là có chỗ vô ích. Bạch Cung nói, những thứ này đều là trải qua hắn nỗ lực, phương tài, lúc nãy, đổi lấy thành tựu, có thể xem như là lượng nước. Nhìn hai người tranh luận không ngớt, Bạch Toa lắc lắc đầu, nói, một cái không quan trọng muốn đề tài, các ngươi đều có thể xả lâu như vậy. Thật là kẻ nhạt. Ảch. Hai người kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía đối phương, lúc này hung tợn lẫn nhau trừng mắt, chợt quay đầu đi, ai cũng không xem ai, ai cũng không trêu chọc ai. Thấy thế, Bạch Toa bất đắc dĩ đến trực lắc đầu, nói rằng, kỳ thực Vô Thiên lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc. Bạch Cuồng hơi sững sờ. Nếu như đổi thành là người khác rơi vào tẩu hỏa nhập ma, 90% chín sẽ nhờ đó mà lưu lạc thành một vị giết người ma vương, mặc dù bản tôn ý thức thức tỉnh. Đem trái tim ma áp chế xuống, tan vỡ căn cơ cùng tâm tình cũng khó có thể chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều có khả năng một đời dừng lại không trước. Dừng một chút, Bạch Toa tiếp tục nói, nhưng Vô Thiên nắm giữ thông thiên thần mục, có thể nhanh chóng vững chắc căn cơ cùng tâm tình, tuy nói cũng phải mấy trăm năm mới có thể làm đến, nhưng nếu như an thủ bản phận tu luyện, từ từ dần dần đột phá, phỏng chừng liền Vô Thiên đều không có lòng tin, có thể ở mấy trăm năm bên trong. Đem tu vi từ ngụy thánh cảnh giới tăng lên tới Đại Thánh Đại Thành Kỳ. Này ngược lại là... Bạch Cuồng gật đầu. Không lâu lắm, Tiểu Vô Hạo liền tìm tới Huyết Tỉnh Quý Ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long. Đồng thời, đã biến thành phổ thông băng viên con non, nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là phát hiện không được chúng nó đều là hung ý hách hách hoang thú. Đem hai thú câu tiến vào tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo liền điều động tinh thần giới, hướng truyền tống cửa chạy đi. Trên đường, Vô Thiên cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. để cẩn thận lắng nghe xong Bạch Toa phu phụ giảng giải, liền chính hắn đều là cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi, không nghĩ tới ở hắn không biết chuyện tình huống dưới, lại phát sinh nhiều như vậy đại sự, thậm chí còn suýt chút nữa đi đồ thành. Bất quá cũng may nguy cơ cũng đã giải trừ. Cho tới người bí ẩn thân phận, hắn hiện tại không đi nghĩ, cũng không muốn nghĩ, nhân làm căn bản không nghĩ ra đầu mối gì. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ăn vào một cây đế dược, vừa chữa thương, vừa kiểm tra thân thể tình huống. Xác nhận thân thể không việc gì, liền nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là tâm ma. Cuối cùng hắn ở trong óc, phát hiện một cái bỏ túi tiểu nhân. Bỏ túi tiểu nhân bị một cái trắng loãng quả cầu ánh sáng bao phủ, chỉ có đầu ngón tay lớn, nhưng có tay có chân, ngũ quan rõ ràng, cũng cùng tướng mạo của hắn giống nhau như lúc, chỉ có không giống chính là, tiểu nhân tóc cùng con mắt đều là xanh xâm sắc. Ngươi chính là trái tim của ta ma. Vô Thiên để tâm thanh hỏi. Không sai. Bỏ túi tiểu nhân nói. Vô Thiên trên dưới đánh giá mắt tâm ma, nói, người bí ẩn nói có thể đem ngươi thu để bản thân sử dụng, có thể có chuyện này. Tâm ma cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi có nói hay không cũng không đáng kể, ngược lại ta sớm muộn đều sẽ tìm được biện pháp. Hê hê, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao, muốn đem ta thu để bản thân sử dụng, ngươi chỉ có thể nói phục ta, để ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi, bất quá đây là không thể. Nói tới chỗ này, tâm ma chuyển đề tài, dụ hoặc nói, không bằng như vậy, ngươi mở ra khốn phong ta phong ấn, chúng ta cộng đồng điều động này cụ thi thân, ta dám cho ngươi bảo đảm, đến lúc đó tốc độ tu luyện, có thể so với trước đây còn nhanh hơn gấp mấy lần, đồng thời ta hứa hẹn, sẽ không đem ngươi thần trí xóa đi, thay vào đó. Vô Thiên dễ cợt nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái tâm ma. Ta đúng là tâm ma không sai, nhưng chúng ta chúng quy là cùng một người, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, tin tưởng ta. Tâm ma kế tục lửa. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, cùng với ở đây dụ gạt ta, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chân tâm thực lòng trợ giúp ta, đến thời điểm, hay là ta còn có thể thả ngươi đi ra, hô hấp không khí mới mẻ. Chân tâm thực lòng. Ngươi thiếu đùa giỡn. Thấy Vô Thiên không nhúc nhích chút nào, tâm ma rốt cục trở mặt, cười lạnh nói, liền nghe nghiệp nghiệp đều đánh không lại, ngươi có cái gì mặt để ta giúp ngươi. Ngươi nhìn lại một chút ta, ngăn ngắn mây trăm tức. Không chỉ để phá thiên chỉ lần thứ hai tiến hóa, còn đem nghe nghiệp nghiệp giết tới trời cao không đường, xuống đất không cửa, đây chính là chúng ta sự chênh lệch, cũng chỉ có ta mới xứng điều động này cụ thị thân. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, bất quá ngươi muốn nhận rõ một sự thật, ngươi là nhân ta mà sinh, ta mới là này cụ thị thân chủ nhân chân chính, phế không nhiều lời nói rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vô Thiên nói xong, tâm thần trực tiếp lui ra biển ý thức. Mở mắt ra, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng đã đi thánh địa chữa thương. Ngọc Diện Trúc Long cùng Huyết Tình Quỳnh Yêu, cũng cùng Tiểu Gia Hỏa, Trung Vương, cùng với Hỏa Kỳ Lân Hòa Mình, tức giận mắng thanh, tiếng cười vui, thì vì là tinh thần giới tăng thêm không ít tức giận. Bất quá Thiện Hữu Đức, Diệp Dương Tuyết, Long Hổ bọn người còn đứng ở bên cạnh hắn, quan tâm nhìn hắn. Ta đã không sao rồi, các ngươi đều đi tu luyện đi. Vô Thiên đối với mấy người cười cợt, đứng thẳng người lên, thân thể làm như khuyết thiếu sức mạnh giống như, lúc này một cái lay động, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, Long Hổ, đem hắn đỡ lấy. Thiện Hữu Đức cũng theo đi tới một bên khác, đem hắn đỡ lấy. Liên Chiến đều đứng không vững, còn nói không có chuyện gì, ta nói ngươi có thể hay không đừng đều là cậy mạnh. Diệp Dương Tuyết Nịch nhìn hắn, nói. Để Diệp Di lo lắng. Vô Thiên ấy náy nở nụ cười. Long Hổ cao mày nói, Vô Thiên, ta cảm thấy thật giống có gì đó không đúng. Thiện Hữu Đức cũng gật đầu nói, xác thực rất không đúng, trước ngươi đã dùng qua đế dược, đồng thời thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn, nhưng ta ở trong cơ thể ngươi. Nhưng không cảm ứng được nửa điểm sức mạnh tồn tại. Chương 1196, vui mừng thật lớn. Kinh hai người vừa nói như vậy, Vô Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo nói rằng, đừng lo lắng, đây chỉ là tẩu hỏa nhập ma di chứng về sau, mấy tâm tình cùng căn cơ đều vững chắc sau khi, ngươi mất đi sức mạnh dĩ nhiên là sẽ trở về. Nghe vậy, Vô Thiên hơi sững sờ, hỏi, vậy ta hiện tại có phải là bằng một kẻ tàn phế? Tiểu Vô Hạo nói, có thể hiểu như vậy. Bất quá có thể so với phàm nhân thật một chút nhỏ. Nghe thấy này mang theo trào phúng lời nói, Vô Thiên trên mặt tất cả đều là cười khổ. Hiển nhiên, Tiểu Vô Hạo còn đang tức giận, còn tức giận nguyên nhân, tự nhiên là hắn không để ý khuyên can, cố ý luyện hóa huyết thể kiếp. Bất quá điều này cũng chứng minh, Tiểu Vô Hạo kỳ thực là phi thường quan tâm hắn. Đối với Long Hổ mấy người giao đại vài câu, chờ bọn hắn sau khi rời đi, Vô Thiên xem hướng về phía trước trong hư không hình ảnh, hỏi, Tiểu Vô Hạo. Ngươi có biết hay không muốn làm sao mới có thể tâm ma thu làm của riêng? Hiện nay không biết. Tiểu Vô Hạo lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, chỉ có chờ khôi phục ký ức sau, mới có thể tìm được phương pháp chính xác. Xem ra chỉ có thể trước tiên cùng hắn mà kiên trì. Vô Thiên lẩm bẩm. Lại dành hàn huyên vài câu, thiên cửa quảng trường rốt cục xuất hiện ở trong hình. Chỉ là giờ khắc này thiên cửa quảng trường, vụn vặt, tàn tạ không thể tả, chỉ có truyền tống cửa hoàn hảo không chút tổn hại. Truyền tống cửa bốn phía, đề phòng nghiêm ngặt, 50 danh địa cung chấp pháp giả thẳng tắp rất lập, khác nào từng vị đất nặn giống như, mắt nhìn thẳng, nhìn chăm chú phía trước. Mà ở truyền tống cửa trước, còn tụ tập không ít người, từ tiếng bàn luận của bọn họ ở trong, Vô Thiên biết được, bọn họ cũng là muốn rời đi Đông Xương thành người, có thể thiên tướng cùng ma tướng hạ lệnh, tạm thời đóng kín truyền tống cửa, không cho phép bất luận người nào mở ra. Mọi người ký ức đều bị người bí ẩn xóa đi, tự nhiên không biết chuyện gì thế này. Nhưng Vô Thiên rất rõ ràng, thiên tướng hai người động tác này, khẳng định là bởi vì Ngọc Diện Trúc Long biến mất nguyên nhân. Cẩn thận lắng nghe một hồi, Tiểu Vô Hạo quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, nói, trực tiếp mạnh mẽ xông vào. Vô Thiên lắc đầu nói, người bí ẩn thật vất vả mới dẹp loạn dưới lần này phong ba, ta xem chúng ta vẫn là không nên đi chọc là sinh sự, miễn cho lại gây chuyện. Vậy thì chậm rãi mới đi. Tiểu Vô Hạo nhún vai một cái, chợt gian cười nói, trước ta mang bọn ngươi tiến vào tinh thần giới sau, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Nghe Nghiệp Nghiệp cùng thiên tướng hai người, Ngọc Diện Trúc Long biến mất, bọn họ nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, nếu như hắn không lần thứ hai báo ra thân phận của chính mình, hai người 100% sẽ ra tay với hắn. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều, Nghe Nghiệp Nghiệp là Lôi Thần nhi tử, đồng thời lòng dạ thâm hậu, mặc dù không báo ra thân phận của chính mình, ta tin tưởng, hắn cũng có thể ung dung từ thiên tướng trong tay hai người trốn. Vậy cũng không hẳn. Tiểu Vô Hạo trêu tức nở nụ cười. Nghe Nghiệp Nghiệp như thế nào đều mặc kệ chúng ta sự, ta chỉ là có chút kỳ quái, hắn vì sao lại ở Đông Xương Thành, là trùng hợp, vẫn là cố ý hướng ta đến. Vô Thiên lông mày ninh lên. Tiểu Vô Hạo nói, nếu như chỉ là trùng hợp đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu là cố ý, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sớm, bởi vì này liền mang ý nghĩa, hắn biết ngươi từ thần cảnh đi ra. Vô Thiên gật gật đầu, nói nhỏ, xem ra lúc nào, muốn đi thăm dò miệng của hắn phong mới được. Nay nhất đẳng, liền đợi đầy đủ nửa canh giờ, thiên tướng hai người mới vừa tới thiên cửa quảng trường, ở trước mặt bọn họ, còn có một cái thiếu niên mặc áo đen. Người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Thời khắc này, bên trong quảng trường tất cả mọi người, ánh mắt đều dồn dập chuyển qua ba trên thân thể người. Trong lòng đều bắt đầu thấy buồn bực, thiếu niên mặc áo đen này có lai lịch gì, thiên tướng cùng ma tướng hai người càng sẽ đích thân đưa tiễn, đồng thời thần sắc còn cực kỳ cung kính. Vô Thiên lại biết, Nghe Nghiệp Nghiệp khẳng định là lần thứ hai báo ra thân phận chân thật của mình. Đi tới truyền tống cửa trước, thiên tướng tự mình mở ra truyền tống cửa, chật chắp tay nói, Nghe công tử, còn xin đi thong thả. Ân. Nghe Nghiệp Nghiệp không mặn không nhạt đáp một tiếng, liền trực tiếp đi vào truyền tống cửa biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận truyền tống cửa triệt để đóng, hai người mới như chút được gánh nặng, thật dài thở ra một hơi. Kế tục phong tỏa, không có bản tỏa mệnh lệnh, bất luận người nào đều không cho phép tự mở ra truyền tống cửa. Đón lấy, thiên tướng mặt không hề cảm xúc đối với 50 tên chấp pháp giả dặn dò một câu, liền cùng ma tướng đồng thời vội vội vàng vàng rời đi. Tiểu Vô Hạo nói, xem ra bọn họ còn không từ bỏ tìm kiếm Ngọc Diện Trúc Long. Vô Thiên cười nhạt nói, vậy hãy để cho bọn họ chậm rãi tìm đi, chỉ là thiên tướng hộp sắt không đoạt tới tay, có chút tiếc nuối. Chỉ cần chúng ta còn ở thiên giới, cơ hội liền đạt được nhiều là. Tiểu Vô Hạo cười hì hì, hỏi, còn muốn chờ sao? Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, chờ một chút đi. Thời gian dường như nước chảy, chớp mắt một cái năm cái canh giờ quá khứ. Mấy trăm năm danh địa cung chấp pháp giả từ đàng xa lướt tới, đứng ở quảng trường giữa không trung. Một người trong đó bài chúng đi ra, nhìn phía dưới 50 tên chấp pháp giả, nói, thiên tướng đại nhân có lệnh, giải trừ phong tỏa, lưu lại 10 người trấn thủ liền có thể, những người còn lại cùng chúng ta đồng thời trùng kiến thiên cửa quảng trường, cùng với bị phá hỏng thành trì. Rốt cục có thể rời đi. Đúng nha. Cũng không biết thiên tướng cùng ma tướng hai vị đại nhân ở làm lý lẽ gì. Đừng nói, nếu để cho hai vị đại nhân nghe được, một đạo mệnh lệnh hạ xuống, chúng ta e sợ lại đến chờ thêm 5-6 cái canh giờ. Đoàn người khe khẽ tư ngữ, có điều có thứ tự mở ra truyền tống cửa rời đi. Vô Thiên nuốt vào một cây huyễn hình thảo, biến thành một cái đồng nhan hạc phát lão nhân, sau đó đi ra tinh thần giới, xếp hàng chờ đợi. Đồng thời trong lòng cũng theo chờ mong lên, đến tột cùng có cái gì kinh hỉ đang đợi hắn. Chờ đại khái 50 tức khoảng trường, trái phải, rốt cục mở ra truyền tống cửa, rời đi tòa này thủng 100.000 lỗ thành trì. Đông Hán Thành. Tòa thành trì này cùng Đông Xương Thành như thế, là Đông Qua Châu Tam Đại chủ thành một trong. Để đi ra truyền tống cửa, Vô Thiên lập tức đưa mắt nhìn quét thiên cửa quảng trường. Rất nhanh, hắn liền tìm đến người bí ẩn nói tới kinh hỉ. Đồng thời, hắn thật sự bị kinh đến, tương tự trong nội tâm cũng mừng rỡ như điên. Chỉ thấy ở quảng trường một góc nơi, hơn trăm người tụ tập cùng nhau, có nam có nữ, vừa nói vừa cười, đồng thời mỗi người khí chất đều khá là bất phàm. Vô Thiên nhanh chân đi tới, đứng ở những người này bên cạnh, cũng không nói lời nào, chỉ một mực đánh giá bọn họ, khoe miệng nhưng mím môi một vệt ý cười. Nhìn thấy có cái xa lạ ông lao đứng ở một bên, đám người kia nhìn nhau, không để ý đến, kế tục chuyện trò vui vẻ. Mà khi mười mấy tức quá khứ, ông lão còn đứng sững ở cái kia, không núp ních, bọn họ mặt sắc đều bò lên một tia nghi hoặc chi sắc. Một người mặc trắng như tuyết quần dài nữ, đi lên phía trước, hỏi, lão nhân già, có chỗ nào cần giúp một tay không? Này nữ rất dễ nhìn, tinh trí trên gương mặt mang theo một vẻ hồng hà, dị thường mê người, da thịt như mỹ ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy mà nhắn nhủi, tự trong nháy mắt tức phá, trắng như tuyết quần dài đem cái kia huyền chuyển dáng người, câu la đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, từ xa nhìn lại, khác nào một đóa băng thanh ngọc khiết bạch liên, hiển lộ hết tuyệt thế phong thái. Đúng đấy, lão nhân gia phải có sự nói thẳng ra, chúng ta có thể làm được, nhất định hỗ trợ. Lại một tên thải y nữ đi tới, nàng đồng dạng dị thường mỹ lệ, nhu thuận mà ngăm đen tóc đen, tùy ý khoác ở ngọc trên vai, vóc người linh lung, ngũ quan tinh trí, con ngươi tự một cái đầm thu thủy, sáng sủa trong suốt, bất quá ở vầng trán của nàng, luôn có thể bắt lấy một tia nhàn nhạt yêu thương. Vô Thiên cười không nói. Thấy thế, một cái nam tử mặc áo trắng tiến lên, không nhịn được nói, này này này, người ông lão này, có thể hay không có việc nói mau, có dám mau thả. Nếu như không có, liền cút nhanh lên trứng, đừng ở chỗ này trứng mắt. Vô Thiên nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, vẫn như cũ không nói một lời. Mẹ kiếp, đừng thấy thế nào ta đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là như ngươi vậy lão giả. Nam tử mặc áo trắng còn chưa nói hết, một đạo khàn khàn tiếng cười đột nhiên vang lên, ha ha, công tử, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không a? Khẩn đón lấy, một cái bạch tí lão nhân từ trong đám người đi ra, già nua trên khuôn mặt cũng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, bất quá hai mắt của hắn nhưng đóng chặt, tuy cách mí mắt, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng, có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong có một đạo cực kỳ kinh người khí thế, khác nào phong ấn hai con hung thú giống như. Đồng thời, ở lão nhân trên vai, còn nằm úp sấp một nắm đấm đại thú nhỏ, hành trạng như trâu, toàn thân đỏ như máu, như mới vừa ở trong máu ngâm quá giống như, nhưng không có nửa điểm khí tức tồn tại. Công tử, lẽ nào ngươi là? Nghe được bạch tí lời của lão nhân, những người khác đều là mục lộ tinh quang nhìn Vô Thiên, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Quét mắt mọi người, Vô Thiên nhìn trước người ông lão cùng với huyết thú, cười nói, ám ảnh, Ngưu Hoàng, đã lâu không gặp. Đúng là ngươi. Huyết thú cả kinh, vội vàng bái nói, xin chào chủ nhân. Vô Thiên cười nói, đừng gọi chủ nhân ta, chúng ta hiện tại là bằng hữu, sau đó ngươi liền cứ gọi thẳng tên đi. Thực sự là Vô Thiên. Những người còn lại lập tức xông tới, trên mặt đều mang theo mừng như điên chi sắc. Không sai, những người này chính là Tu La quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn, Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tình Du, Lam Diệu Diệu, Trương Đình, Ám Ảnh, đương nhiên còn có Huyết Tông Ngưu Ngưu Hoàng, Thập Đại Ngưu Vương, cùng với Ngưu Ma Thống Lĩnh. Vô Thiên cũng là không nghĩ tới, người bí ẩn lại sẽ đưa hắn như vậy một cái vui mừng thật lớn. Nhìn quét trước người cái kia từng cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng sán lạ, thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Các ngươi cũng khỏe đi. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn phương tài, lúc nãy, phun ra một câu nói như vậy. Tư Không Yên Nhiên hỏi, chúng ta đều rất tốt, ngươi đây. Vô Thiên gật gật đầu, cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên đi tinh thần giới. Nói xong, hắn tay háo lớn vung lên, cuốn lên mọi người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh thần giới, Thiên Thành. Biết được mọi người toàn bộ trở về, Thiện Hữu Đức, Long Hổ, Diệp Dương Tuyết, Đinh Ninh, Tiểu Gia Hỏa cùng Ngọc Diện Trúc Long mấy thú, bao quát Hỏa Kỳ Lân đều chạy tới tham gia trò vui, chỉ có Bạch Toa cùng Bạch Cuồng như trước giếng cổ không ba, tâm như chỉ thủy, bàn với trong thánh địa dưỡng thương. Lần này, hai người thương thế có thể không nhẹ à, không có ba, năm tháng, chỉ sợ là rất khó khỏi hẳn. Đương nhiên, Bạch Cuồng thuần túy giả ra đến, sợ sệt Bạch Toa tức giận, trước mặt mọi người sửa chữa hắn. Gặp nhau là sung sướng, cũng hầu như là có nói không hết. Dù sao mọi người đã ở chung mấy trăm năm, càng là đồng thời từ núi đao biển lửa bên trong đi ra, từ lâu thành lập dưới thâm hậu cảm tình, giờ khắc này cựu biệt gặp lại, tự nhiên miễn không được một phen hỏi han ân cần. Mọi người cũng đều là biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem những năm gần đây trải qua toàn bộ bê ra, có kinh, có hiểm, có khổ, có lệ, có bi, có thống, cũng may đều kiên cường đi tới. Chương 1197, thà rằng tin có. Vô Thiên không lên tiếng, chỉ để một tên lắng nghe giả. Để nghe xong mọi người những năm này trải qua, thành thật mà nói, hắn đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Mọi người ngôn ngữ tuy rất dễ dàng, vừa nói vừa cười, nhưng hắn biết, mỗi một lần gặp nạn đều là ở bên bờ tử vong bồi hồi, có thể đi tới hôm nay, đã đúng là không dễ. Cũng còn tốt không có ai hy sinh, Huyết Tông Như cũng không có ngã xuống một đầu, đều sống sót trở về, không phải vậy hắn khẳng định đến rơi vào sâu sắc tự trách ở trong. Mà trải qua những năm này tôi luyện, mọi người tu vi cũng tinh tiến vào không ít. Hai đại quân đoàn, kiếm nhất cùng quỷ mị mấy mạnh nhất 10 người, dồn dập đột phá đến đệ tứ kiếp, những người còn lại cũng đều đột phá đến đệ tam kiếp. Trương Đình, Lam Diệu Diệu, Ngả Tình Du ba nữ cũng đều mỗi người có tiến bộ. Phía trước hai vị đều đột phá đến đệ tam kiếp, Ngả Tình Du rất đặc thù, không có nửa điểm tu luyện thiên phú, nhưng cũng từ nửa bước thiên nhân kỳ, tăng lên tới thiên nhân viên mãn kỳ. Ngưu Hoàng, Ngưu Vương, Ngưu Ma thống lĩnh, cũng đều đột phá đến đệ ngũ kiếp, đệ tứ kiếp, đệ tam kiếp không giống nhau. Tối đáng nhắc tới chính là Tư Không Yên Nhiên cùng Ám Ảnh, cùng với Thủy Giao Thủy Phượng Vũ. Tư Không Yên Nhiên vốn là một cái ha, em mở khoáng thế kỳ tài. Lúc trước ở Hắc Ám Chi Thành, Vô Thiên cùng nàng lần đầu gặp gỡ thì, khi đó nàng mới 25 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến thần biến kỳ. Lúc đó liền Vô Thiên cùng Thường Trinh cũng không nhịn được gọi thẳng yêu nghiệt, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của nàng có kinh người bao nhiêu. Thêm lên thiên giới năng lượng nguyên tố, so với tinh thần giới còn muốn nồng nặc, những năm này quá khứ, nàng mạnh mẽ đem tu vi cảnh giới đột phá đến thứ 7 kiếp, đã đủ để cùng đế thiên mấy người sánh vai. Mà Ám Ảnh cùng Thủy Phượng Vũ, một cái bị thời niên thiếu tư không liệt phong ấn, một cái nhân sinh ra ma linh mà tự phong vô số năm, hai người đều là hàng thật đúng giá lao quái vật. Hơn nữa, thiên phú cũng đều không kém, như Ám Ảnh sinh tử ma đồng, một thời kỳ cũng khó khăn ra một người. Bởi vậy, trải qua những năm này nỗ lực, Ám Ảnh đem tu vi hung hăng tăng lên tới thứ 9 kiếp. Đồng thời ở nhờ số trời run rủi, còn nắm giữ cấp 9 hóa kiếp cấm chế, hào nói không khuyết đại, ngụy thánh bên dưới, trừ ra đế thiên cùng hàn thiên như vậy yêu nghiệt ở ngoài, e sợ đã không ai có thể cùng hắn ngang hàng. Nếu như, hắn sinh tử ma đồng ma linh bị xóa đi, hoặc là mấy sinh tử ma đồng tiến hóa thành luân hồi mắt, cái kia mặc dù là đế thiên mấy người, sợ là cũng khó có thể cùng hắn tranh đấu. Cho tới Thủy Phượng Vũ, nàng tuổi so với Ám Ảnh còn phải xa xưa hơn, những năm gần đây tôi luyện, đã để huyết mạch của nàng lực lượng triệt để phản tổ, lột sắc thành chân chính Thủy Long, cũng được tổ long truyền thừa ký ức, tốc độ tu luyện có thể nói là thế không thể đỡ, bây giờ dĩ nhiên đột phá đến ngụy thánh cảnh giới. Nhìn quét trước người những người bạn này, những huynh đệ này, những này hồng nhan chi kỷ, Vô Thiên trong lòng vừa vui mừng, lại phiền muộn. Vui mừng chính là, mọi người đều trở về, thực lực cũng tiến bộ không ít. Phiền muộn chính là Diệp Ý cùng Thương Mộ Tuyết. Lúc trước hắn sắp xếp Ngọc Diện Trúc Long đi theo ở mấy người bên cạnh, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, chỉ là không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp thiên giới bên trong người thực lực và tham lam, để bọn họ bỏ mình tha hương. Nhưng mà, Đông Qua Châu thiên tướng cùng ma tướng thực lực mạnh mẽ, hắn không cách nào báo thù cho bọn họ, trong lòng vô cùng hổ thẹn, càng nhiều kỳ thực vẫn là bất đắc dĩ. Gặp nhau là sung sướng. Đồng dạng, gặp nhau thời gian trải qua cực kỳ nhanh. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Vô Thiên cười nhạt nói, được rồi, mọi người đều yên lặng một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người đều tự giác im tiếng, nhất trí nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên cười cợt, nói, ôn chuyện sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện tại ta qua hỏi các ngươi là bị ai mang đến Đông Hán Thành. Trương Đình lắc đầu nói, không biết, ta vốn là ở Thiên Bảo các đấu giá linh thụy, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Chờ ta lấy lại tinh thần, liền xuất hiện ở Đông Hán Thành. Tư Không Yên Nhiên mấy người cũng rồn rập gật đầu, biểu thị tình huống cùng Trương Đình đại thể tương đồng. Xem ra đều chưa từng thấy người bí ẩn dáng vẻ. Vô Thiên nói nhỏ, cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ. Đột nhiên, Ám Ảnh kinh nghi nói, công tử, ta làm sao ở bên trong cơ thể ngươi, không cảm ứng được nửa điểm sức mạnh tồn tại. Mọi người hơi sững sờ, lập tức thả ra thần niệm, tra xét Vô Thiên tình huống. Trong khoảnh khắc, mọi người mặt sắc dồn dập biến đổi. Vô Thiên, tại sao lại như vậy? Ngả Tinh Du, Trương Đình, Tư Không Yên Nhiên ba nữ, lập tức đi tới, dung nhan trên tất cả đều là lo lắng. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Vô Thiên cười an ủi một câu, tiếp theo nhìn về phía Ám Ảnh, mang theo trách cứ khẩu hôn, nói, ta liền hiếu kỳ, ngươi hai mắt đều không thể mở, làm sao ánh mắt liền như thế độc ác. Trước chính là ngươi một chút nhìn thấu thân phận của ta, hiện tại lại là như thế. Ha ha. Chính là bởi vì ta hai mắt không cách nào mở, ta mới tập trung cao độ cảm ứng bốn phía tất cả. Ám Ảnh cười nói. Vô Thiên lắc lắc đầu, rời đi tầm mắt, nhìn về phía tỏ rõ vẻ quan tâm kiếm nhất mấy người, cười nói, các ngươi yên tâm, ta chỉ là chịu chút ít thương mà thôi, quá một quãng thời gian sức mạnh sẽ khôi phục. Tiểu thương? Cái gì tiểu thương có thể cho ngươi mất đi hết thể sức mạnh? Kiếm chau mày nói. Tư Không Yên nhiên nói, đúng nha, ngươi đừng đem chúng ta cũng làm thành ngu ngốc, nhanh thành thật nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng làm sao. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư của ta, ta thật không có chuyện gì, không tin, ngươi cho ta một quyền thử xem. Ngươi nếu như không từ thực giao đại, thì đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Tư Không Yên nhiên ngọc kết nắm, hàm răng cắn môi, giả vờ hung thái, kỳ thực căn bản không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại bằng thêm mấy phần có thể. Đúng. Ngả Tình Du cùng Trương Đình gật đầu phụ họa. Được rồi, chuyện này nói rất dài dòng, sau đó lại chậm rãi nói cho các người, Tiểu Vô Thiên, lập tức lên đường đi Đế Thành. Tiểu Vô Hạo thúc giục. Tiểu Vô Hạo trưởng khống tinh thần giới, vẫn là cụ có nhất định uy nghiêm, hắn vừa mở miệng, Tư Không Yên nhiên ba nữ nhìn nhau, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vô Thiên gật đầu, nói, đi Đế Thành trước, ta còn có một việc muốn hỏi một chút Thông Thiên Môn cùng Thiên Viêm Chi Nguyên, Trương Đình, Yên Nhiên, đem các nàng gọi ra đến. Chưa kịp hai người mở miệng, Thông Thiên Môn cùng Thiên Viêm Chi Nguyên liền chính mình từ các nàng trong cơ thể lướt ra khỏi, trôi nổi ở Vô Thiên trước người. Thông Thiên Môn hỏi, tiểu tử, có chuyện gì? Nàng âm thanh rất lạnh, vừa nói chuyện, vùng hư không này bên trong như là tràn ngập một tầng vô hình băng xương, khiến cho e rằng thiên toàn thân phát lạnh. Vãn bối gặp hai vị tiền bối. Vô Thiên hành lễ. Vô Thiên, ngươi đã chiếm được nhị ca cùng tứ ca, còn có lục đệ tán thành, liền trực tiếp xưng chúng ta tam tỷ cùng ngũ tỷ đi. Thiên Viêm Chi Nguyên nói. Nàng âm thanh cùng Thông Thiên Môn hoàn toàn ngược lại, làm cho người ta một loại rất thư thái ấm áp, cảm giác rất thân thiết người thời nay. Bất quá Vô Thiên có thể chưa quên, nàng là một vị hoang cổ thần vật, tuyệt đối không phải thiện lương hạng người. Vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Thiên khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Tư Không Yên nhiên mấy người, cười nói, các ngươi đều đi về trước, quét tước dưới các ngươi từng người nơi ở. Ân. Tư Không Yên nhiên mấy nữ đều rất hiểu chuyện, nghe vậy gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Kiếm Nhất cùng Diệp Dương Tuyết mấy người, cũng đều không có hỏi nhiều, nhanh chóng tản ra, các quy các nơi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Tiểu Vô Hạo, Tiểu Gia Hỏa mấy thú. Vững vàng thần, Vô Thiên nhìn về phía hai đại thần vật, hỏi, Tam tỷ, Ngũ tỷ, các ngươi có biết, hoang cổ chín đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần sự. Thông Thiên Môn lạnh như băng nói, biết, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vô Thiên nói, tiểu đệ muốn hỏi một chút, chín đại chiến thần thi thân, có hay không bị người bí ẩn hủy diệt? Thông Thiên Môn nói, xem ra lục đệ đem hoang cổ thời kỳ bí ẩn đều nói cho ngươi, không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chín đại chiến thần thị thân toàn hủy, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn đào tẩu. Lúc này, Vô Thiên nhíu mày, âm thầm đoán thầm, Thông Thiên Môn liền không hề nghĩ ngợi, nói ra đáp án cùng Thông Thiên Kiều hoàn toàn nhất trí, lẽ nào thật sự là Nhiếp Thải Tuyết ở gạt ta? Không được, không thể quá sớm kết luận, dù sao chín đại chiến thần thần thông quảng đại, tất cả đều có khả năng. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, Tam tỷ, Ngũ tỷ, mười mấy năm trước, tiểu đệ từng thu được một cái tin tức, nói là chín đại chiến thần thị thân bị phong ấn ở tinh thần chi hải, thiên đế chính đang mưu đồ để thiên giới bên trong người đoạt xác, nỗ lực khống chế bọn họ thị thân, tiểu đệ muốn hỏi một chút, các ngươi định thế nào chuyện này? Có chuyện như vậy? Thông Thiên Môn ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên gật đầu. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, đây tuyệt đối không thể. Thông Thiên Môn phụ hòa nói, không sai, lúc trước chín đại chiến thần ngã xuống thời điểm, không riêng chúng ta nhìn thấy. Còn có rất nhiều hoàng cổ thời kỳ lao giả ở đây, đều tận mắt nhìn, vì lẽ đó ngươi nói cái tin tức này, chỉ do giả dối không có thật. Vô Thiên nói, kỳ thực ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng nói cho ta tin tức người, hiện tại đã ở tinh thần chi hải điều tra, đồng thời lôi thần cùng thiên đế đều là nàng giết thủ cha người, nàng không có lý do gì lừa gạt ta. Thông Thiên Môn nói, người này là ai? Vô Thiên như thực chất nói, Trảm La thiên thần nữ Nhiếp Thải Tuyết. Trảm La. Danh tự này ta làm sao có chút quen hay? Thông Thiên Môn nghi hoặc. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, Tam tỷ, nếu như ta nhớ không lầm, Trảm La hẳn là chính là lần trước thánh chiến bên trong cái kia bất thế chi tài. Thông Thiên Môn nói, ngươi là nói, thu được người thứ nhất người kia. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, không sai, chính là hắn. Nay liên kỳ quái, người này thiên phú dị bẩm, theo lý thuyết hẳn là bị thiên đế đặc biệt trọng thương mới đúng, làm sao sẽ chết ở thiên đế cùng lôi thần trên tay. Vô Thiên, ngươi có biết nguyên nhân? Thông Thiên muốn hỏi. Vô Thiên nói, cư Nhiếp Thải Tuyết thấu lộ, cũng là bởi vì Trảm La phát hiện chín đại chiến thần thị thân bị phong ấn ở tinh thần chi hải, vì lẽ đó thiên đế cùng lôi thần mới giết người diệt khẩu, hơn nữa Trảm La kiếm cũng là nói như vậy. Lại còn có bực này bí ẩn. Thông Thiên muôn khó mà tin nổi tự lẩm bẩm, chợt hỏi, Ngũ muội, ngươi định thế nào chuyện này? Thiên Viêm Chi Nguyên trầm tư không ít, nói, chín đại chiến thần khi còn sống là gần nhất hàng vũ kỳ tồn tại, sức chiến đấu thông thiên, mà lại hành tung quỷ bí, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là thà rằng tin có, không thể tin không. Thông Thiên Môn nói, ngươi ý tứ là, chúng ta tự mình đi tinh thần chi hải điều tra dưới. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, không sai, bất quá ta đi điều tra là được, tam tỷ ngươi lưu lại bảo vệ đại ca. Thông Thiên Môn cự tuyệt nói, không được, tinh thần chi hải hung hiểm cực kỳ, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, vẫn là ta đi cho. Như thế nào đi nữa nói, thực lực của ta cũng mạnh hơn ngươi một điểm. Tam tỷ, ta thừa nhận ngươi sức chiến đấu mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng biết, tinh thần chi hải hồn cùng ta có chút tư giao, nếu như ta đi, có thể tìm hắn hỗ trợ, đã như thế, muốn tìm hiểu tin tức liền đơn giản hơn nhiều. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, tinh thần chi hải hồn. Vô Thiên sững sờ, nghĩ thầm, đây là thứ độ gì? Chương 1198, miệng lưỡi chân chu. Nhưng là hai đại thần vật không có nửa điểm muốn cho hắn ý giải thích. Thông Thiên Môn tiếp tục nói, ngũ muội, ta biết ngươi cùng hắn có giao tình, bất quá hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, muốn ngươi giúp hắn tìm một bộ hoàn mỹ thân thể, trợ hắn thoát ly tinh thần chi hải ràng buộc. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, tam tỷ, ngươi thông minh như vậy, làm sao liền không nghĩ tới, kỳ thực ta vừa vặn có thể dùng điểm này đi lợi dụng hắn. Nghe đến đó, Vô Thiên trong mắt bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, chen miệng nói, tam tỷ, ngũ tỷ, các ngươi nói tới tinh thần chi hải hồn, có phải là một cái nam tử mặc áo đen? Nam tử mặc áo đen. Hai đại thần vật hơi ngẩn ngơ. Vô Thiên giải thích, mấy ngày trước, ta đi tới một chuyến tinh thần chi hải, đụng với một cái tiên thiên linh vật. Nói còn chưa dứt lời, Thông Thiên Môn tức giận nói, cái gì? Ngươi lại chạy đi tinh thần chi hải? Có cái gì không thích hợp sao? Nhìn thấy Thông Thiên Môn kinh hãi như vậy tiểu quái, Vô Thiên cảm thấy không rõ. Thông Thiên Môn lạnh như băng nói, phí lời, tinh thần chi hải hồn, vẫn luôn khát vọng được một bộ hoàn mỹ thân thể, mà ngươi thân là diệt thiên chiến thể, chính là lựa chọn tốt nhất, ngươi chạy đi không phải tương đương với dê vào miệng cọp. Cũng không ai nói cho ta những này a. Vô Thiên chép miệng, trong lòng lén lút tự nhủ, bất quá hắn đã có thể xác định, nam tử mặc áo đen chính là hai đại thần vật nói tới tinh thần chi hải hồn. Thiên Viêm Chi Nguyên ở một bên khuyên nhủ, tam tỷ, đừng nhúc nhích nộ, hắn này không phải an toàn trở về mà. Hừ, ai rảnh rỗi quan tâm hắn? Ta chỉ là lo lắng, đại ca bị tinh thần chi hải hồn thương tổn. Thông Thiên Môn hừ lạnh nói, tam tỷ ngươi vẫn là như cũ, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Thiên Viêm Chi Nguyên cười ha ha, hỏi, Vô Thiên, ngươi cuối cùng là làm sao từ tinh thần chi hải hồn trong tay đào tẩu? Vô Thiên như thực chất nói, là Trảm La Thần Kiếm thời khắc mấu chốt cứu ta, bất quá còn có một cái thần bí nam nhân, thực lực của hắn rất mạnh, so với tinh thần chi hải hồn mạnh hơn. Còn mạnh hơn hắn. Hai đại thần vật nhất thời khó mà tin nổi lên. Thiên Viêm Chi Nguyên nói, tam tỷ, ta nhớ tới tinh thần chi hải hồn, thực lực cùng chúng ta đỉnh cao thời kỳ tương đương đi. Ân, tuy rằng trải qua vài cái thời kỳ phong ấn, thực lực của hắn sẽ có giảm xuống, nhưng cũng không phải người bình thường có thể phong ấn đạt được, ta nghĩ. Người này tất là thiên vực mấy đại người nắm quyền một trong, không được, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, vì lý do an toàn, ta cùng đi với ngươi tinh thần chi hải. Thông Thiên Môn nói, chúng ta đều đi tới, đại ca kia ai tới bảo vệ? Thiên Viêm Chi Nguyên nói, ta nghĩ, có chúng ta cái này tiểu đệ như vậy đủ rồi. Thông Thiên Môn cười nhạt nói, này vẫn là nàng đi tới tinh thần giới lâu như vậy, lần thứ nhất cười nói. Cũng đúng, lục đệ rời đi lâu như vậy, đại ca nhưng không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Xem ra chúng ta cái này tiểu đệ vẫn đúng là không phải chỉ là hư danh. Thiên Viêm Chi Nguyên cười khanh khách nói. Nghe nói, Vô Thiên sao đầu, cười ngây ngô không ngớt, một bộ trung thực dáng vẻ, khiến cho đến một bên tiểu vô hạo cùng tiểu gia hỏa mấy thu trận tròn mắt. Hai đại thần vật trong lòng cũng là xem thường đến cực điểm. Thông Thiên Môn nói, Vô Thiên, ta liền cho ngươi thấu cái để, ngươi chỉ phải cố gắng bảo vệ đại ca, chờ ta từ tinh thần chi hải trở về, sẽ đưa ngươi vài món trí bảo. Cái gì trí bảo? Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Thông Thiên Môn nói, mấy đi tới tinh thần chi hải mới biết. Có ý gì? Vô Thiên không rõ. Thiên Viêm Chi Nguyên cười mắng, ngươi ngốc nha, tam tỷ ý tứ là, đi tới tinh thần chi hải sau, lại chậm rãi tìm. Ác, hóa ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt kinh nghi nói, ngũ tỷ, lẽ nào tinh thần chi hải có rất nhiều bảo vật? Thiên Viêm Chi Nguyên nói, vẫn được đi, ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo nỗ lực tu luyện, mới đạt đến mức độ nhất định sau. Ta liền dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó khắp nơi đều có bảo, nói không khuyết đại, có thể nhặt được ngươi nương tay. Ngươi nói chỗ đó, hẳn là thần chiến trường đi. Lúc này, tiểu vô hạo chen vào một câu. Ngươi biết. Thiên Viêm Chi Nguyên kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Tiểu vô hạo hỏi ngược lại. Ảch. Thiên Viêm Chi Nguyên kinh ngạc. Ngũ muội, đừng tìm bọn họ phí lời, đi thôi. Thông Thiên Môn nói, tiếp theo đập vỡ tan hư không, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô Thiên. hảo hảo bảo vệ đại ca, tương lai chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Viêm Chi Nguyên bàn giao một câu, đi theo Thông Thiên Môn mà đi. Sẽ không bạc đãi ta. Vô Thiên không phản đối cười cợt, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, hỏi, thần chiến trường là nơi nào? Kỳ thực ta cũng không thế nào rõ ràng, bởi vì trí nhớ của ta bên trong, chỉ có một ít đoạn ngắn, mà trước sẽ như vậy nói, thuần túy chính là ở dọa các nàng. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói. Nghe vậy, Vô Thiên không nhịn được lắc đầu bật cười. Bất quá từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tiểu Vô Hạo kiếp trước thân phận, tất nhiên thật không đơn giản. Vô Thiên dặn dò, rảnh rỗi thời điểm, đi chỉ đạo dưới kiếm nhất bọn họ tu luyện, đừng làm cho bọn họ đi đường vòng. Còn cần ngươi nói. Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt. Vậy coi như ta không nói đi. Vô Thiên lắc lắc đầu, chợt hỏi, đúng rồi, ngươi còn muốn tiếp tục hay không nghiên cứu tư không chiến lên giới? Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, muốn, mặt khác đem thần khôi lỗi cũng cho ta. Thần khôi lỗi? Ngươi muốn nó làm cái gì? Vô Thiên nghi hoặc. Ngươi cho ta chính là, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu Vô Hạo không buồn phiền nói rằng. Vô Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, từ giới tử trong túi lấy ra ngọc bội, cùng tư không chiến giới đồng thời, trực tiếp ném cho Tiểu Vô Hạo, sau đó liền đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Thiên Môn quảng trường. Đương nhiên, vẫn là một ông lão dáng dấp. Thiên Môn quảng trường tuy tụ tập rất nhiều người, nhưng trên căn bản đều ở buôn bán giao dịch, có kẻ mặc cả, chút nào không chú ý tới đột nhiên xuất hiện Vô Thiên. Bốn phía nhìn một chút, Vô Thiên liền trực tiếp đi tới truyền tống môn trước, nhanh chóng mở ra truyền tống môn. Sau đó ở 10 tên chấp pháp giả ánh mắt kinh ngạc dưới, đi vào Đế Thành. Để Vô Thiên đi ra truyền tống môn thời khắc, 10 đạo ánh mắt liền lập tức nhìn quét mà tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Tôn Hà cùng Phùng Vĩnh Hạo 10 người đang quan sát hắn, trên mặt đều mang theo vẻ quái dị. Mà ngay khi Tôn Hà chuẩn bị mở miệng thời gian, Vô Thiên thẳng thắn lưu loát từ giới tử trong túi lấy ra một viên tử kim lệnh bài, bên trên có khắc 10 viên năm giác tinh, này chính là thiên bảo các 10 sao quý khách huy chương. Nhìn thấy Vô Thiên trong tay huy chương, Tôn Hà mấy 10 tên thiên cung chấp pháp giả, đều là hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên cung kính lên, không người bái nói, bái kiến lao tiền bối. Ân. Không mặn không nhạt đáp một tiếng, Vô Thiên thu hồi huy chương, liền làm đến nơi đến trốn, trực tiếp rời đi. Nhìn theo Vô Thiên sau khi rời đi, Tôn Hà khó mà tin nổi nói, không nghĩ đến người này lại là thiên bảo các 10 sao quý khách, xem ra hắn cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ồ, không đúng rồi. Ta nhớ tới toàn bộ Bắc vực ngoại trừ mấy đại cự đầu ở ngoài, liền chỉ có Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, Hứa Di ba người là thiên bảo các 10 sao quý khách, cái kia người này lại là do đó tại sao? Hơn nữa ta chấn thủ truyền tống môn mấy ngàn năm, thật giống căn bản chưa từng thấy ông lão này. Phùng Vĩnh Hạo nói, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tôn Hà nói, đây chỉ là ở bề ngoài mấy người, mà có mấy người rất biết điều, không thích tuyên dương, tỉ như ông lão kia, bề ngoài xấu xí, cả người cũng không nửa điểm khí tức. Nếu như không lấy ra 10 sao huy chương, sợ là chúng ta đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một phàm nhân. Một cái khác chấp pháp giả gật đầu nói, đúng đấy, thiên bảo các có bao nhiêu 10 sao quý khách, chỉ có các chủ cùng Lữ Minh hai người mới biết, Phùng Vĩnh Hạo, ngươi liền đừng ở chỗ này đoán mò. Trên thực tế, đem 10 sao huy chương xem là giấy thông hành sử dụng, Vô Thiên vẫn là rất lo lắng, dù sao thiên bảo các 10 sao quý khách cũng không nhiều, mà mỗi một cái đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, vì lẽ đó. Hắn vẫn luôn trong bóng tối lưu ý mấy người đối thoại. Để nghe nói sau khi, trên mặt hắn không nhịn được bò lên vẻ tươi cười, xem ra cái biện pháp này có thể được, lần sau có thể kế tục sử dụng. Không hỏi đến để lại tới nữa rồi, muốn làm sao đi thần cảnh. Lần trước có Dương Tông Vũ trong bóng tối hỗ trợ, hắn có thể theo trà trộn vào đi, cái kia lần này lại nên dùng biện pháp gì. Luôn không khả năng lại đi tìm Dương Tông Vũ hỗ trợ đi. Trầm tư một hồi, Vô Thiên lấy ra vạn tượng lệnh, cho Tô Dĩnh phát đi một đạo tin tức. Rất nhanh, Tô Dĩnh thì có hồi âm, ước ở một nhà tên là Tử Nguyệt Lâu tiểu lâu chạm mặt. Thu hồi vạn tượng lệnh, Vô Thiên nhưng là nở nụ cười khổ. Nếu như nhớ không lầm, Tử Nguyệt Lâu thật giống ngay khi thiên bảo các bên cạnh, khoảng cách thiên môn quảng trường, đủ có mấy ngàn dặm lộ trình, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, một bước một cái vết chân, e sợ lấy đi trên đến mấy năm. Thời không môn đúng là có thể truyền tống, không lỗi thời kẽ hở truyền tống khoảng cách là cố định, nói cách khác, mỗi lần truyền tống đều có 100 triệu dặm. Không thể rút ngắn. Cái kia, ai có thể đi ra giúp đỡ? Nghĩ tới nghĩ lui, Vô Thiên cũng không nghĩ ra khá là cấp tốc biện pháp, chỉ có thể hướng về tinh thần giới bên trong người cầu viện. Bạch. Tiếng nói rơi xuống đất, ba đạo mỹ lệ bóng người đồng thời xuất hiện, ba đạo bất đồng mùi thơm cơ thể, nhất thời xông vào mũi. Ba người chính là Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tình Du, Trương Đình. Thấy thế, Vô Thiên hơi sững sờ, không hiểu nói, các ngươi làm sao đều đi ra? Ngả Tình Du ưu oán nhìn hắn. Nói, chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, có thể ngươi tên khốn kiếp này, trước cũng không cố gắng cùng chúng ta tụ tập tới, liền đem chúng ta đẩy ra, bằng vào chúng ta mới muốn nói, đi ra để ngươi theo chúng ta trò chuyện, làm sao rồi, không muốn nha, vậy ngươi liền đem chúng ta đưa vào tinh thần giới đi. Vô Thiên cười khổ nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý, bất quá các ngươi xem dáng dấp của ta bây giờ, một cái tay không buộc kê lực lượng lão nhân, cùng các ngươi này tam đại mỹ nữ đi chung với nhau, thật giống có chút không phối hợp, các ngươi nói là đi. Trương Đình khỏe miệng mím môi một vệt ý cười, trên dưới đánh giá Vô Thiên hiện tại răng dấp, không ít sau, gật đầu nói, ta cảm thấy rất không sai, hai vị muội muội, các ngươi nói sao? Ân, quả thật không tệ. Tư Không Yên Nhiên hai người gật đầu. Đồng thời, ba người đôi mắt đẹp bên trong đều lập tức hiện ra sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho e rằng ngày mới đến miệng một bên, lại cho miễn cưỡng nuốt trở vào. Ai, nhớ ta Đường Đường Diệt Thiên chiến thể, lại bị ba cái cô gái nhỏ uy hiếp, cũng thật là hổ lạc bình dương a. Vô Thiên trong lòng thầm than một tiếng, nhưng là cười nói, vậy làm phiền ba vị mỹ nữ. Miệng lươi chân chu. Tư Không Yên Nhiên lườm hắn một cái, rất tự nhiên kéo lại tay phải của hắn cánh tay, dung nhan trên cũng đáng ra một tia nụ cười hạnh phúc. Chương 1199, ghen tuông quá độ. Một bên khác, Ngả Tình Du cũng vốn định kéo lại Vô Thiên cánh tay trái, bất quá khi nhìn thấy một bên do dự bất định Trương Đình thì, nàng trong con ngươi xẹt qua một vệt bất đắc dĩ vẻ. Khe khẽ lắc đầu, nàng đưa tay ra, đem không hề chuẩn bị Trương Đình, một thoáng đẩy lên Vô Thiên bên cạnh, sau đó còn thân hơn tay đem Trương Đình tay ngọc, khoát lên Vô Thiên trên cánh tay, cũng dặn dò, ôm chặt, chớ bị những nữ nhân khác cướp đi. Lần này cử động, để Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, sững sờ nhìn Ngả Tình Du. Trương Đình cũng là trong nháy mắt mặt đỏ, khác nào chín dục quả táo đỏ giống như, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Ôm ấp Đề Huệ, không phải các ngươi mỗi người đàn ông nằm mơ đều đang nghĩ tới sự sao. Ngả Tình Du mạnh mẽ trừng mắt hắn, đi tới Trương Đình bên cạnh, ôm lấy nàng cánh tay ngọc, hai người nhìn nhau trong nháy mắt, từ Trương Đình trong ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn ra có nồng đậm lòng biết ơn. Ngả Tình Du đối với nàng khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta là chị em tốt, chớ để ở trong lòng, huống hồ so ra, ngươi đối với Vô Thiên trả giá, muốn vượt xa ta cùng Yên Nhiên tỷ tỷ, nói cách khác, đây là ngươi nên được. Tư Không Yên Nhiên nói, không sai, Trương Đình tỷ tỷ, sau đó nếu như Vô Thiên dám có lỗi với ngươi, chúng ta liền. Thiến hắn. Vô Thiên nhất thời cảm thấy một luồng hàn phong bao phủ tới, bản năng kẹp lấy sinh mạng. Hắn thực sự không nghĩ tới, một cái như vậy thanh tân thoát tục, trong ngọc trắng ngà nữ tử, càng sẽ nói ra như vậy một câu dũng mãnh. Bất quá ở nói xong câu đó, Tư Không Yên Nhiên gò má cũng là đỏ hồng hồng, mê người cực điểm. Mà Ngả Tình Du cùng Trương Đình hai người cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn Tư Không Yên Nhiên, rất hiển nhiên, câu nói này cũng vượt quá các nàng dự liệu. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngả Tình Du thăm thẳm liếc nhìn Vô Thiên, nói rằng, thoại tháo ly không tháo, Yên Nhiên tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi. Lúc này, Vô Thiên cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Ba cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, ba cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, đối với mình trung tình, vây quanh ở bên cạnh chính mình, vốn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng hắn thế nào cảm giác, như là đang ở núi đao biển lửa bên trong như thế đây. Hô! Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên quét mắt bốn phía, cười cợt, nói rằng, đi thôi. Kế tục lưu lại, những kia nam phỏng trừng sẽ không nhịn được nhào lên giết ta. Trong thời gian này, bốn phía đã vi không ít người, tất cả đều là cùng một màu nam nhân, đồng thời trên mặt của mỗi người, đều rõ ràng tả đến ước ao ghen tị. Ba nữ sự chú ý, cũng đều ở Vô Thiên trên người, giờ khác này một khi Vô Thiên nhắc nhở, Phương Tài, lúc nãy, chú ý tới bốn phía tình huống, trên gương mặt lập tức dâng lên tràn đầy đỏ ửng, cái kia bốn phía nam nhân đều mau nhìn say rồi, đối với Vô Thiên sự thù hận cũng là điên cuồng tăng vọt. Trong lòng đều đang gào thét, lao già đáng chết, mau buông ra cô bé kia, để cho ta tới. Liên như vậy, với vô số hung tợn dưới ánh mắt, Vô Thiên dắt tam đại mỹ nữ, hướng Tử Nguyệt lâu đi đến. Vô Thiên, lúc trước nghe tiểu gia hỏa nói, chúng ta không có ở khoảng thời gian này, ngươi ở Tây Lăng Châu nhận thức không ít nữ nhân xinh đẹp à? Nào có? Đừng nghe tiểu gia hỏa nói lung tung. Vô Thiên, nghe nói có cái gọi Mạc Hân nữ nhân, đều muốn cùng ngươi tư định chung thân, đúng hay không? Ai nói? Quả thực chính là làm bừa bãi. Vô Thiên, còn giống như có cái gọi Tô Dĩnh cùng Hứa Di nữ tử, đều cùng ngươi quan hệ rất tốt nha. Loạn giảng, ta cùng các nàng nhiều lắm xem như là bằng hữu bình thường. Vô Thiên, Trung Vương nói, cái kia Hoàng Phủ Minh Châu cùng Vưu Hàm Vân rất đẹp, không thể so với chúng ta kém, ngươi nhận vì các nàng thế nào. Vậy ngươi nói một chút, là các nàng đẹp đẽ một điểm, hay là chúng ta đẹp một chút? Tại sao không nói chuyện nha, ngươi đối với các nàng có cảm giác sao? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi tác hợp tác hợp? Yên tâm, chúng ta sẽ không tức giận. Dọc theo đường đi, ba nữ như Hoàng Anh xuất cốc giống như, liễu ra liễu díu để hỏi liên tục, khiến cho e rằng Thiên đau cả đầu, sau đó thẳng thắn trầm mặt xuống. Đồng thời, rất nhiều vấn đề đều là giả dối không có thật, tiểu gia hỏa cùng trùng vương bỗng dưng địa đặt. Vô Thiên trong lòng đã ở dự định, mấy có thời gian, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hai người này tiểu hỗn đản. Nửa canh giờ quá khứ, rốt cục đi tới Tử Nguyệt lâu cửa. Kỳ thực nửa canh giờ rất ngắn ngủi, nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, như là mấy cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Bất quá cũng may rốt cục đến, lỗ thai cũng rốt cục có thể thanh yên tĩnh một chút. Sâu sắc hô hít một hơi, Vô Thiên mang theo ba nữ đi vào Tử Nguyệt lâu cửa lớn, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ xem ra, trong mắt đều mang theo kinh diễm vẻ. Một cái tiểu nhị nhanh chân đi lên phía trước, đầu tiên là liếc nhìn nhìn Vô Thiên bên cạnh ba nữ, sau đó mới nhìn về phía Vô Thiên, cười định nói, lao tiền bối, xin hỏi muốn phòng ngăn. Vẫn là liền ở đại sảnh cùng ngươi ba vị này đẹp đẽ con gái dùng cơm. Con gái? Vô Thiên sững sờ. Tư Không Yên Nhiên ba người cũng là có chút ngây người, khẩn đón lấy, các nàng dồn dập nhíu mày, dung nhan trên vẻ không vui có thể thấy rõ ràng. Trương Đình lạnh lùng mở miệng, không biết nói chuyện cũng đừng nói. Ảch! Tiểu nhị kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm, lẽ nào là ta nghĩ sai rồi, ba người cũng không phải con gái của hắn. Lẽ nào? Chẳng lẽ nói? Đột nhiên, tiểu nhị khó mà tin nổi nhìn về phía Vô Thiên, sững sờ chốc lát, vội vàng chắp tay nói, lao tiền bối, xin lỗi, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng lao tiền bối thứ lỗi. Không sao. Vô Thiên cười nhạt. Nhìn thấy Vô Thiên vẻ mặt ôn hòa, không có nửa điểm ý trách cứ, tiểu nhị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp theo ước ao liếc nhìn Vô Thiên, đưa tay ra, cười nói, lao tiền bối, ba vị phu nhân, bên này thì có một tấm nhàn rỗi bản, xin mời. Cho đến lúc này, Trương Đình ba nữ sắc mặt phương tài, lúc nãy, hòa hoãn lại. Cái gì? Phu nhân. Nhưng bốn phía thực khách, nhưng như là nghe được thiên hạ kỳ văn giống như, hóa đá tại chỗ. Trong lúc nhất thời, chén rượu cùng chiếc đũa rơi xuống đất tiếng vang, không dứt bên tai, vang vọng ở toàn bộ bên trong đại sảnh. Bọn họ thực sự không rõ, một cái thất lao 80 lao giả, tại sao có thể có lớn như vậy mị lực, lại để ba cái tuyệt thế vưu vật, khăng khăng một mực theo hắn. Nhìn quét toàn trường. Vô Thiên khỏe miệng cũng là mím môi một vệt cười khổ. Trái lại Tư Không Yên Nhiên ba nữ, dung nhan trên đều lộ ra mê chết người không đền mạng mỉm cười, làm như rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Long cong. Đông dưng, một cái trung niên đại hán một cái tát đập ở trước người trên bàn, đột nhiên đứng dậy, khí thế hùng hổ đi tới Vô Thiên trước người, chỉ Tư Không Yên Nhiên ba người, cả giận nói, lao già khốn nạn, nhanh thành thật khai báo, ngươi đối với các nàng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ta liền nói ba cái như vậy cô gái xinh đẹp. Làm sao sẽ cam nguyện cùng ở một cái lao bất tử bên cạnh, hóa ra là dùng thủ đoạn hèn hạ, đem các nàng đã khống chế. Lại một cái thanh niên mặc áo tím đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Vô Thiên, nhưng cười nhìn về phía Tư Không Yên Nhiên ba người, vừa hướng bên này đi tới, một vừa cười nói, ba vị cô nương đừng sợ, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều mang theo một viên chính nghĩa tâm, chỉ muốn các ngươi mở miệng, chúng ta liền lập tức đem các ngươi từ ma trưởng bên trong cứu ra. Không sai, đừng sợ lao già kia, dưới con mắt mọi người. Hắn còn không dám bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Đúng, lão bất tử, ngươi đều già đầu còn không đứng đắn, nhanh lên một chút cho chúng ta bản giao rõ ràng, sau đó thả các nàng ba người, bằng không ngươi ngày hôm nay đừng hòng đi ra Tử Nguyệt lâu cửa lớn. Bên trong đại sảnh nam nhân hormone đều thiêu đốt, dồn dập đứng dậy, ánh mắt không quen hướng Vô Thiên vây tới. Thấy thế, đặc biệt là nghe đến mấy câu này, Vô Thiên trong lòng cay đắng không ngớt. Hắn khoảng trừng, trái phải liếc nhìn ba nữ, bất đắc dĩ nói, đều cùng các ngươi nói rồi, gọi các ngươi chớ cùng đến, chính là không nghe, hiện tại xong chưa, gây ra phản ứng lớn như vậy, các ngươi nói một chút, muốn như thế kết cuộc. Ngươi là nam nhân, chính ngươi nhìn làm. Tư Không Yên Nhiên nói. Sau đó, ba nữ rất có hiểu ngầm đồng thời đem tầm mắt rời, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Đối mặt ba nữ khoan dung, hắn vừa không thể mắng, lại không thể đánh, không có biện pháp nào. Ai? Trong lòng thở dài, Vô Thiên nhìn quét đám người chung quanh, nhìn sắc mặt của bọn họ. Trong lòng không khỏi bay lên một luồng căm ghét. Đây chính là điển hình ngụy quân tử. Ha ha, xảy ra chuyện gì nha, náo nhiệt như thế. Đột nhiên, một đạo chuông bạc giống như tiếng cười khẽ vang lên. Khẩn đón lấy, một cái cô gái mặc áo tím đi vào Tử Nguyệt lâu cửa lớn, hiếu kỳ nhìn xung quanh mà tới. Rốt cục đến rồi. Vô Thiên lẩm bẩm, không cần quay đầu lại đến xem, từ âm thanh hắn cũng đã phân biệt ra được, người đến không phải người khác, chính là Tô Dĩnh. Những người khác nhưng dồn dập đưa mắt đầu đi. Sắc mặt tại chỗ biến đổi, cũng quỳ lạy nói, xin chào Tô Dĩnh đại nhân. Toàn bộ phòng khách người đều quỳ lạy hành lễ, chỉ có Vô Thiên bốn người còn đứng, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Vô Thiên không quay đầu nhìn lại, nhưng nghe đến Tô Dĩnh hai chữ, Tư Không Yên Nhiên ba người không nhịn được quay đầu nhìn lại, trên dưới đánh giá mắt, trong mắt dần dần sinh ra một luồng địch ý. Tư Không Yên Nhiên nói, nàng rất đẹp đẽ, chẳng trách ngươi sẽ coi trọng nàng. Ta lúc nào đã nói, ta nhìn chúng nàng. Vô Thiên cười khổ nói, ngươi đều chuyên môn chạy đến tìm nàng, còn nói không có coi trọng nàng. Ngả Tình Du ưu hoán nhìn hắn, trong lòng chua xót. Đúng đấy, ngươi cùng chúng ta tách ra lâu như vậy, làm sao liền không thấy ngươi cố ý đến đây tìm dưới chúng ta đây? Trương Đình thăm thẳm mở miệng, ghen tuông quá độ. Vô Thiên hiện tại là bó tay toàn tập, trong lòng đều sắp hận thấu tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương, không có chuyện gì nói bừa loạn tạo món đồ gì. Hiện tại được rồi, hiểu lầm lớn hơn đi. Vì phòng ngừa ngộ sẽ tiếp tục lan tràn, Vô Thiên không được truyền âm giải thích, nói rằng, kỳ thực ta tìm đến nàng, chỉ là tới hỏi nàng muốn điệu tượng lệnh, thuận tiện nhìn nàng có thể hay không giúp ta tiến vào thần cảnh. Hơn nữa, vốn là ta là dự định mấy cứu ra Ngọc Diện Trúc Long sau, liền đi tìm tìm các ngươi, chỉ có điều bị người bí ẩn đoạt trước tiên mà thôi. Thật sao? Ngươi lời giải thích làm sao cùng tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương lời giải thích, hoàn toàn khác nhau đây. Tư Không Yên Nhiên đem nghi đem tin qua. Vô Thiên cười khổ nói, tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương là cái gì tính cách, các ngươi lẽ nào còn không biết. Chúng nó chính là hai tên khốn kiếp, nói có thể tin. Nếu như các ngươi thực sự không tin, có thể đi qua tiểu vô hạo. Nếu tiểu vô hạo các ngươi cũng không tin, các ngươi liền đi hỏi Diệp Di, nàng là một người trưởng bối, ta nghĩ nàng nói, đầy đủ có tín phục lực đi. Thật chứ? Ba người nghi vấn nhìn hắn. Chính xác 100%. Vô Thiên lời thề son sắt mở miệng, trên mặt không có nửa điểm giả tạo vẻ. Chương 1200, linh quang lóe lên. Nhìn thấy Vô Thiên một mặt thẳng thắn, Ngả Tình Du vấn cả giận nói, hai vị tỷ tỷ, xem ra chúng ta khả năng thật bị tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương lừa. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn về đút. Ân. Trương Đình gật gật đầu, nói, hắn dám để cho chúng ta đi qua Diệp Di, đủ để chứng minh, những việc này xa không phải tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương nói như vậy, chờ sau đó trở lại tinh thần giới sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút chúng nó. Tư Không Yên Nhiên dịu dàng nở nụ cười, nói, Vô Thiên, thật không tiện, là chúng ta hiểu lầm ngươi, để tỏ lòng áy náy, ta liền hôn ngươi một cái. Đừng. Vô Thiên vừa nghe, vội vàng ngăn cản. Đùa gì thế, chỉ cần lôi kéo tay mà thôi, liền gây nên chúng nộ, nếu như lại hôn một chút, vậy còn không đến chết người. Nhưng mà, Tư Không Yên Nhiên làm như không có nghe thấy giống như, nhón chân lên, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng mổ một thoáng, sau đó liền cúi đầu, che giấu một mặt đỏ bừng. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu. Tư Không Yên Nhiên động tác này, lúc này liền dẫn tới tất cả nam nhân đều phẫn nộ xem ra, trong đôi mắt trực phun lửa giận. Cái kia trước hết vỗ bàn đại hán, cả giận nói, ban ngày ban mặt. Sáng sủa càng khôn, ngươi lại bức nàng làm chuyện như vậy, lao giả, ngươi còn có ai hay không tính? Này, ngươi không nhìn thấy ta là tự nguyện sao? Ngươi mù ồn ào cái gì kính? Tư Không Yên Nhiên ngẩng đầu lên, căm ghét nhìn đại hán, ngựa khí cũng là dường như băng tuyết giá lạnh. Hiểu lầm đã mở ra, nàng đương nhiên sẽ không kế tục khoanh tay đứng nhìn, để Vô Thiên trở thành chúng thị chi. Cô nương, ngươi chớ bị hắn uy bức, có Tô Dĩnh đại nhân ở này, hắn còn không dám làm cản. Trung niên đại hán chỉ để Tư Không Yên Nhiên là bị bức, mở miệng an ủi một câu, liền xoay người nhìn về phía Tô Dĩnh, chắp tay nói, Tô Dĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải giữ gìn lẽ phải, đem các nàng từ lao ra hỏa ma chảo bên trong cứu ra. Đúng đấy, này lao không nớt thực sự quá hốt chứng, đều một cái xưng giả, lại còn làm ra loại này táng tận thiên lương sự. Tô Dĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, vì ngươi nữ tính đồng bào, đòi lại một cái công đạo. Bên trong đại sảnh nam nhân căm phẫn sục sôi. Dồn dập bắt đầu thảo phạt trong lòng bọn họ bên trong ác tặc. Nghe nói, Tư Không Yên Nhiên là dở khóc dở cười. Trước Vô Thiên bốn người truyền âm đối thoại thời điểm, Tô Dĩnh cũng đã đang quan sát bọn họ, trong mắt không khỏi bò lên một tia nghi hoặc. Giờ khắc này nghe được trung niên đại hán mấy người, nàng khoát tay háo một cái, toàn trường nhất thời yên tĩnh xuống, đón lấy, nàng đi tới Vô Thiên bên người, nhìn một chút ba nữ, cau mày nói, ngươi là hán. Bị ngươi nhìn ra. Vô Thiên mò mò mũi. Như ngươi vậy hôn chứng chính là hóa thành cho. Ta cũng nhận ra. Tô Dĩnh trợn tròn mắt, lại khinh bỉ nói, ngươi thực sự là không được nha, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là mỹ nữ như mây. Ha ha. Vô Thiên cười mà không nói, nhưng cũng là mặt cười khổ. Lẽ nào bọn họ nhận thức? Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, trung niên đại hán mấy người không khỏi kinh ngạc lên. Tô Dĩnh lườm hắn một cái, nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói, các ngươi là không phải quá nhàn. Đường chuyện của người ta cùng các ngươi có quan hệ gì? Cùng với ở đây làm loạn. Còn không bằng hảo hảo đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thần. Huống hồ tâm tư của các ngươi, cho rằng ta thật không biết. Cũng không đi chiếu soi gương, liền các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cái nào nữ nhân sẽ mắt thấy trên các ngươi. Ở ta còn không tức giận trước, toàn bộ lăn, bằng không hết thể đi đẩy đến xử án sơn mạch rèn luyện. Câu nói này nói tới tương đương không khách khí, nhưng Tô Dĩnh là Lữ Lan đệ tử sự, hiện tại đã là toàn thành đều biết, lời của nàng còn không ai dám không nghe. Ngay sau đó, tất cả nam nhân không người cúi đầu, dồn dập cong đuôi, ảo não rời đi Tử Nguyệt lâu. Tiểu nhị lập tức đổi tới, hô, chờ đã a, các ngươi đều còn không tính tiền a. Tô Dĩnh mặt sắc hòa hoãn không ít, nhàn nhạt nói, đừng đuổi, món nợ của bọn họ đều toán ở trên đầu ta, an bài cho ta một gian yên lặng phòng ngăn, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tiểu nhị vội vã nghỉ chân, không người nói, vâng, Tô Dĩnh đại nhân, lao tiền bối, ba vị phu nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn vội vã liếc mắt Vô Thiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc, không nghĩ tới ông lão này, lại là Tô Dĩnh đại nhân bằng hữu, may là trước không có theo những người khác đồng thời ồn ào, không sau đó quả khó có thể thiết tưởng a. Sau đó, ở tiểu nhị dẫn dắt đi, mấy người đi vào một gian trang sức nhã trí phòng ngăn. Tô Dĩnh lập tức liền đối với tiểu nhị phất phất tay, phân phó nói, ngươi đi xuống trước, không có ta dặn dò, bất luận người nào không cho phép tới gần nơi này nửa bước, hiểu chưa? Vâng, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu nhị không người cúi đầu, liền xoay người thối lui. Chờ phòng cửa bế khẩn lên, Tô Dĩnh ngồi ở trà trước ghế ngồi, quét mắt Vô Thiên bốn người, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Vô Thiên cười nhạt, cùng nàng ngồi đối diện nhau, Tư Không Yên Nhiên ba nữ thì lại ngồi ở bên cạnh hắn, đều đánh giá Tô Dĩnh. Nếu như nhìn kỹ, từ các nàng trong con ngươi vẫn cứ có thể nhìn ra một tia địch ý. Cười khổ lắc lắc đầu, Vô Thiên mặt sắc nghiêm lại, nói, ngươi lần trước không phải đáp ứng giúp ta làm địa tượng lệnh, không biết kết quả làm sao. Ta liền biết là vì cái này, địa tượng lệnh ta đã làm đến, tổng cộng 200 viên, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ta mới có thể cho ngươi. Tô Dĩnh nói, chuyện gì? Vô Thiên nghi hoặc. Tô Dĩnh nói, lần sau ngươi lúc đi ra, đem Hàn Thiên cũng mang ra đến, ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, tò mò hỏi, ngươi muốn cùng hắn tán gẫu cái gì? Tô Dĩnh cau mày nói, này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi chứ? Vô Thiên nói, ân, xác thực không có quan hệ gì với ta, bất quá Hàn Thiên hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, sợ rằng phải chờ tới mấy trăm năm sau mới sẽ xuất quan. Tô Dĩnh nói, vậy thì chờ hắn xuất quan lại nói. Nàng mặt sắc rất bình tĩnh, không nhìn ra có cái gì dị dạng. Vô Thiên quan sát không ít, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Cho đến lúc này, Tô Dĩnh trên gương mặt phương tài, lúc nãy, lộ ra một nụ cười, ngọc vung tay lên, 200 viên to bằng lòng bàn tay, kim sắc điệu tượng lệnh, liền từ trên cổ tay không gian vòng tay bên trong lướt ra khỏi, hỏi tiếp, ngươi biết nói sao sử dụng điệu tượng lệnh sao? Vô Thiên hơi sững sờ, nói, chẳng lẽ không là cùng vạn tượng lệnh như thế sao? Có một chút khác nhau. Tô Dĩnh lắc lắc đầu, giải thích, địa tượng lệnh phương pháp sử dụng, so với vạn tượng lệnh sẽ phức tạp một điểm, muốn song phương đều lưu lại một tia thần niệm dấu ấn, tỉ như ta cùng ngươi, ngươi muốn ở ta địa tượng lệnh bên trong, lưu lại một tia ngươi thần niệm dấu ấn, mà ta cũng phải lưu lại một tia thần niệm dấu ấn ở ngươi địa tượng lệnh bên trong, như vậy ta cùng ngươi mới có thể truyền âm cho nhau. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiện tay mang tới một viên địa tượng lệnh, hiếu kỳ thưởng thức. Tư Không Yên Nhiên ba người cũng từng người lấy đi một viên, quan sát tỉ mỉ lên. Đột nhiên, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn Tô Dĩnh, hỏi, nếu như đối phương chết rồi, thần niệm dấu ấn có thể hay không biến mất? Biết. Tô Dĩnh gật gật đầu, nói, kỳ thực đây chính là địa tượng lệnh thứ hai chỗ tốt, có thể bất cứ lúc nào quan tâm đối phương sinh tử. Chức năng này thì cũng không tệ lắm. Vô Thiên cười cợt, nhìn về phía ba nữ, nói, đến, chúng ta giao thay đổi thần niệm dấu ấn. Ba nữ gật đầu. Đón lấy, bốn người từng người thả ra một đạo thân nghiệm, kết thành một cái năm mang tinh, hòa vào đối phương địa tượng lệnh ở trong. Ta đến thử xem. Vô Thiên cười nói, cho ba nữ phát đi một đạo tin tức. Lúc này, ba nữ trong tay địa tượng lệnh, liền có phản ứng, phóng ra sán lạn hào quang. Cũng không tệ lắm. Vô Thiên gật gật đầu, hơi suy nghĩ, đem còn lại 196 viên địa tượng lệnh, toàn bộ đưa vào tinh thần giới, cũng căn dặn tiểu Vô Hạo, cho kiếm nhất mấy người mỗi người phân phát một viên. Bao quát tiểu gia hỏa cùng ngọc diện trúc long mấy thú. Sau đó, hắn đem mình địa tượng lệnh thu vào trong lòng, cười nói, Tô Dĩnh, kỳ thực ta hôm nay tới đây, còn có một chuyện khác muốn cho người hỗ trợ. Còn có việc. Tô Dĩnh nhíu mày, nói, ngươi nói xem. Vô Thiên nói, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta tiến vào thần cảnh. Tô Dĩnh nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, chợt rêu rêu nói, ngươi không phải rất có năng lực sao. Ra ra vào mấy lần, đều không ai phát hiện, làm sao còn muốn tìm ta hỗ trợ. Nhiều hơn nữa biện pháp, không phải cũng hữu dụng tận một ngày. Vô Thiên cười nhạt. Tô Dĩnh mỉm cười nở nụ cười, nói, ta muốn có biện pháp, nhất định sẽ giúp ngươi. Ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng không thể ra sức. Nghe vậy, trầm ngâm không ít, Vô Thiên đứng dậy cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử. Ngươi có phải là đã quên cái gì? Tô Dĩnh nói, có ý gì? Vô Thiên không rõ. Tô Dĩnh lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra điệu tượng lệnh, nói, ngươi không cùng tôi giao đổi thần niệm dấu ấn sao? Vô Thiên thấy buồn cười, đưa tay lấy ra điệu tượng lệnh, đón lấy, hai người nhanh chóng đem mình thần niệm dấu ấn, hòa vào đối phương điệu tượng lệnh, sau đó Vô Thiên liền dẫn Tư Không Yên Nhiên ba nữ xoay người rời đi. Đi ra Tử Nguyệt Lâu, Trương Đình hỏi, Vô Thiên, cái này Tô Dĩnh có phải là đối với Hàn Thiên thú vị? Ai biết được? Vô Thiên lắc lắc đầu, hai người đều là ngũ hành thánh thể, có thể sẽ vì vậy mà có ấn tượng tốt, nhưng có phải là thật hay không thú vị, vậy thì rất khó nói. Ngả Tinh Du nói, vậy ngươi hiện tại muốn làm sao tiến vào thần cảnh? Đi về thần cảnh truyền tống cửa, có tống lao canh gác, chỉ có người mở ra, ta mới có thể nhân cơ hội hôn đi vào, nếu như không ai lái khải, ta còn thật không nghĩ tới cái gì biện pháp hay. Trong lúc nhất thời, Vô Thiên cũng là mặt ủ mày cho. Đúng rồi, ta làm sao liền quên hắn? Đột nhiên, trong đầu đột nhiên thông suốt, Vô Thiên trên khuôn mặt tùy theo dâng lên một nụ cười. Nghĩ đến. Thấy thế, ba nữ nghi hoặc nhìn lại. Vô Thiên gật gật đầu, cười nói, nghe nghiệp nghiệp lần trước đi thiên vực trước, liền cùng ta nói rồi, từ thiên vực sau khi trở lại, hắn cũng sẽ đi thần cảnh, ta vừa vặn có thể lợi dụng hắn hôn đi vào. Tư Không Yên Nhiên nói, hắn so với ngươi đi tới đế thành, nói không chắc hiện tại cũng đã đi vào. Vô Thiên nói, sẽ không, nghe nghiệp nghiệp đến đế thành sau khi, nhất định sẽ trước tiên đến xem Lữ Lan Thiên Thần. Mặc dù chính hắn không đi, Lữ Lan Thiên Thần cũng sẽ chủ động để hắn đi vào vừa thấy. Tại sao? Ba nữ không rõ. Đương nhiên là bởi vì ta hiện tại phản lại thiên đình, gia nhập liên minh, Lữ Lan đã đối với ta lòng sinh sắc cơ, tương tự không rõ chân tướng nàng, cũng lo lắng ta đối phó Hoàng Phủ Minh Châu. Vì lẽ đó, ở nghe nghiệp nghiệp tiến vào thần cảnh trước, nàng nhất định sẽ căn dặn nghe nghiệp nghiệp hảo hảo bảo vệ Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên nói rằng, hóa ra là như vậy. Ba nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Đình hỏi, vậy ngươi gia nhập liên minh thì, phát xuống huyết thệ, đánh toán lúc nào hóa giải? E sợ đến chờ ta sức mạnh khôi phục sau mới được. Vô Thiên dứt lời, ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa Thiên Bảo Các, cười nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp thấy Dương Tông Vũ. Chương 1201, mất mà lại được. Thiên Bảo Các, tầng thứ 9 phòng khách quý. Chương mới thật nhanh. Dương Tông Vũ ngồi ở trước khay trà, vừa phẩm trà, vừa đánh giá đối diện ông lão cùng bà tên nghiêng nước nghiêng thành nữ. Mặt sắc khá là quái dị. Đồng dạng, ba tên nữ cũng đang quan sát hắn, trong mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Cho tới ông lão, thì lại yên lặng không nói, thảnh thơi uống trà. Một lúc lâu sau một hồi lâu, Dương Tông Vũ phương tài, lúc nãy, mở ra đề tài, nhìn ông lão, bất đắc dĩ nói, hôn tiểu tử, ngươi tại sao lại chạy đến? Còn đem mình làm thành một kẻ tàn phế, lẽ nào ngươi liền không thể yên tĩnh yên tĩnh? Không sai, ông lão chính là Vô Thiên, còn ba tên nữ, tự nhiên là Tư Không Yên Nhiên ba nữ. Vô Thiên cười nhạt, nói, thần cảnh bên trong quá mức khô khan vô vị, cho nên muốn đi ra hóng mát một chút, thuận tiện đến Dương Tiền Bối nơi này sượt điểm trà uống. Dương Tông Vũ không biết nên khóc hay cười, rất nhiều người muốn đi thần cảnh không đi không được, mà cái này hôn tiểu tử ngược lại tốt, ngược lại hiểm bên trong quá tẻ nhạt. Hắn hít sâu vào một hơi, nhàn nhạt nói đi, tìm đến ta có chuyện gì? Người hiểu ta chơ quá Dương Tiền Bối vậy. Vô Thiên cười cợt, yên tâm chén trà. Nói, vạn bối muốn cho tiền bối hỗ trợ tìm kiếm 5 người. Người nào? Dung mạo ra sao? Dương Tông Vũ hỏi. Vô Thiên nói, không dối gạt Dương tiền bối, ta cũng không biết bọn họ hiện tại trường dạng gì. Cũng không biết bọn họ trường ra sao, ngươi để ta giúp ngươi ra sao đi tìm bọn họ. Dương Tông Vũ không khỏi một trận buồn cười. Vô Thiên nói, kỳ thực muốn tìm bọn họ không khó, bọn họ mỗi một mọi người là chỉ một linh thể, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đồng thời bọn họ đối với năng lượng nguyên tố lực tương tác, chỉ so với Nho Tú Tài tốn sắc một điểm. Nho Tú Tài tự nhiên là đế thiên. Đối với năng lượng nguyên tố lực tương tác, chỉ so với Nho Tú Tài tốn sắc một điểm. Dựa theo ngươi nói như vậy, 5 người này ngược lại cũng đúng là hiếm có nhân tài. Hành, ta tận lực giúp ngươi tìm một chút. Dương Tông Vũ nói. Như vậy thì có lao tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói. Hắn nói tới 5 người này, chính là hắn 5 đại nguyên thần. Bây giờ Quang Chi Tinh cùng Ám Chi Tinh cũng đã tới tay, bởi vậy hắn phải nhanh một chút tìm tới 5 đại nguyên thần, mở ra ngày kia tiên thể. Mà ở hắn hết thể người quen biết ở trong, có năng lực nhanh chóng tìm tới 5 đại nguyên thần người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Dương Tông Vũ, vì lẽ đó hắn liền đến đây xin nhờ hắn hỗ trợ. Sâu sắc nhìn Vô Thiên, Dương Tông Vũ trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, liền cút nhanh lên hoàn hồn cảnh đi tu luyện, đừng cả ngày liền biết lúc gần lúc hiện. Không sao rồi, hơn nữa ta cũng dự định, ngay lập tức sẽ đi thần cảnh, không nhọc tiền bối nhọc lòng. Vô Thiên cười nhạt, đứng dậy cáo tử, liền dẫn ba nữ xoay người rời đi. Hôn tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Dương Tông Vũ lắc lắc đầu, bóng người lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô Thiên đi ra Thiên Bảo Các, cũng mang theo ba nữ tiến vào tinh thần giới, cũng để Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, chạy tới thần ma tháp cửa khẩu, chờ đợi Nghê Nghiệp Nghiệp đến. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Nghê Nghiệp Nghiệp đi tới đế thành sau, quả nhiên không lập tức tiến vào thần cảnh, đợi nửa canh giờ, cuối cùng đem hắn mấy đến rồi. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tiến vào thần cảnh, Vô Thiên trực tiếp trở lại phòng tu luyện số 1, tán loạn đi phân thân sau, liền mở ra con mắt thứ 3, đang chuẩn bị vững chắc tâm tình cùng căn cơ. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Bất Loạn, lan ra đây cho ta. Chủ nhân của thanh âm chính là Nghê Nghiệp Nghiệp. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa đến rồi. Vô Thiên mi mau vẩy một cái. Thầm nghĩ không ít, hắn rốt cục vẫn là dự định, mấy sức mạnh khôi phục sau khi, sẽ cùng Nghê Nghiệp Nghiệp mặt đối mặt hảo hảo nói một chút. Ta đang lúc bế quan, có chuyện gì đều xuất quan lại nói. Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, liền nhắm hai mắt, vừa lợi dụng con mắt thứ 3, thu nạp phòng tu luyện năng lượng nguyên tố, vừa câu thông thông thiên thần mục, bắt đầu vững chắc căn cơ. Không được, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi nếu như không ra, ta liền ở ngay đây vẫn hống, vẫn nháo, nháo đến ngươi không cách nào tĩnh tâm bế quan. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thanh lần thứ 2 vang lên. Vô Thiên mắt điếc hai ngơ, rất nhanh sẽ tiến vào thâm tầng bế quan bên trong. Mà Nghe Nghiệp Nghiệp lại dằn vặt chốc lát, hay là tự cảm vô vị, liền hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Vô Thiên bế quan thứ 10 năm, tinh thần giới năng lượng nguyên tố, cũng đã có thể cùng phòng tu luyện đánh đồng với nhau. Nói cách khác, kiếm nhất mấy người cũng bằng ở phòng tu luyện số 1 tu luyện, tu vi cảnh giới có thể nói là ngày càng tăng trưởng. Vô Thiên bế quan thứ 50 năm, từ trận tông cướp giật mà đến 15 điều trận thạch mỏ, đều lần lượt tiến hóa thành thánh giai mỏ, thêm vào Tô Thừa Sơn cho hắn 3 cái, chính là 18 điều. Đồng thời, Tô Thừa Sơn cho hắn 3 cái thánh giai trận thạch mỏ, đã ở hướng về đế giai lột xác, phỏng chừng dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể lột xác thành công. Còn có một cái đáng nhắc tới sự, này 50 năm qua, 99 lục địa trong cung điện dưới lòng đất cung đệ tử, liên minh thành viên, cũng đều lần lượt tiến vào thần cảnh, nhân số nhiều đến thập nhị vạn. Chỉ là những người này cơ bản đều ở đại thánh kỳ, không có một vị đại đế, bởi vậy thần cảnh vẫn là Mạc Hân thiên hạ của một người, liền liên minh bên trong người đại đế cường giả, cũng không dám cùng nàng hò hét. Bất quá những năm gần đây, Mạc Hân cũng không lộ quá một lần diện, vẫn luôn ở số 3 phòng tu luyện bế quan, xung kích đại đế đại viên mãn. Vì lẽ đó mới tới người, chỉ biết là có như thế một vị cường giả đáng sợ, cũng không biết nàng trưởng ra sao. Người mới đến đây, tự nhiên miễn không được hỏi thăm thần cảnh tình huống, khi biết được phòng tu luyện số 1, lại bị một cái hóa kiếp cửu suy tu giả chiếm lấy, mọi người đều là cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi, ban đầu trong lòng cũng là không phục lắm, muốn đi khiêu chiến Vô Thiên. Nhưng mà, để từ Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim mấy nhân khẩu bên trong biết được, Vô Thiên năm đó đại náo thần cảnh sự tình sau, mọi người khiếp sợ đồng thời, cấp tốc bỏ đi đi trong lòng ý nghĩ, nhưng vẫn có cá biệt tự cho là người, biểu thị không phục. Bất quá bị vướng bởi Tô Quân những này đại đế kỳ cường giả, đều không có đến cướp đoạt phòng tu luyện số 1, bọn họ cũng là không dám tùy tiện đi vào khiêu chiến, chỉ có thể trước xem tình huống một chút. Vô Thiên bế quan năm thứ 100, ở có thể so với phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố bên dưới, hai đại quân đoàn người liên tiếp đột phá, hiện tại tu vi thấp nhất đều ở thứ 6 kiếp, cao nhất đã ở thứ 8 kiếp. Thậm chí ngay cả Ngả Tình Du cũng đều đã đột phá đến hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp. Mà thần cảnh bên trong mười mấy vạn người, có ở Thiên Lôi chỉ bên trong rèn luyện thị thân, có ở Thiên Thần Thê trên kích phát tiềm lực, có ở tám đại thần cảnh rèn luyện, cũng có ở luyện ngục sơn mạch bắt giữ linh sủng. Nói tóm lại, mọi người đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thực lực của tự thân tăng lên để cướp giật xếp hạng cao phòng tu luyện. Vô Thiên bế quan đệ 300 năm, tinh thần giới 7 cái nguyên tố linh mạch cùng 5 cái phổ thông linh mạch lại ở cùng một ngày đều tiến hóa thành thần cấp linh mạch. Ngày đó, tinh thần giới nên đón trước nay chưa từng có cao triều. Thập nhị linh mạch tiến hóa, phun trào khỏi vô cùng vô tận năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Dược trong ruộng, hết thể linh tụy dồn dập tiến hóa thành đế dược, nguyên lai chính là đế dược linh tụy, cũng đang hướng thần dược nhanh chóng bước đi. Nói cách khác, hiện tại dược trong ruộng, tổng cộng có 100 vạn nhiều cây đế dược, đây là một cái khái niệm gì? Chỉ sợ cũng là đế thành thiên bảo cát, một lần tính cũng không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy đi. 1 triệu nhiều cây đế dược, ở trên mặt đất theo gió chập chờn, phun ra nuốt vào hào quang, thần tinh dâng lên, thêm vào nồng nặc năng lượng nguyên tố, đem vùng thế giới này đều ánh nhuộm thành 5 màu rực rỡ, đẹp đẽ cực kỳ. Mà đang ở tinh thần giới kiếm nhất mấy người, tự nhiên là được ích lợi vô cùng, tu vi cảnh giới đều có đột phá. Vô thiên bế quan thứ 500 năm, tinh thần giới năng lượng nguyên tố, đã vượt xa phòng tu luyện số 1, mà ngay khi ngày đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, trải qua 500 năm thai nghén, thông thiên thần mục tu vi cảnh giới bước vào ngụy đế cảnh giới. Lúc này, một luồng mịt mờ khí tức, như chiều như nước, lấy nó làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Phàm là bị hơi thở này bao phủ người, nguyên bản lĩnh ngộ không được đồ vật, hoặc là không nghĩ ra vấn đề, trong nháy mắt như đẩy ra mây mù, rộng rãi sáng sủa. Hào nói không khuyết đại, mặc dù là người ngu ngốc, chỉ cần bị hơi thở này gột rửa, đều có thể trong nháy mắt biến thành một cái tu luyện thiên tài. Đây chính là thông thiên thần mục chỗ đáng sợ. Phàm là ở nó bốn phía người tu luyện, không chỉ có tiềm lực vô cùng, liền ngộ tính cũng đều vượt qua người ta một bậc. Đương nhiên, thông thiên thần mục là vô thiên sinh mạng thứ 2 vật dẫn, hắn được lợi tự nhiên to lớn nhất. Hắn ngồi xếp bằng ở thạch thất bên trong, bề ngoài cùng bình thường không cái gì không giống, nhưng cũng có một luồng yếu ớt khí thế, dần dần mà lan tràn ra. Nay liền đại diện cho, hắn căn cơ cùng tâm tình cơ bản đã vững chắc. Ngay vào lúc này, hắn xoay mình mở mắt ra, con mắt tinh quang nhấp nháy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở tinh thần giới, xếp bằng ở thần mục đỉnh, nhắm mắt đồng thời, 99 điều kinh mạch cùng địa mạch mở ra, điên cuồng thu nạp bốn phía tất cả năng lượng. Theo thời gian trôi đi, hắn khắp toàn thân tỏa ra khí thế, liền càng ngày càng mạnh mẽ. Thác mạch kỳ, thần biến kỳ, thiên nhân kỳ, ngụy thánh cảnh giới, đại thánh sơ thành, đại thánh tiểu thành, đại thánh đại thành. Trải qua dài đến thời gian nửa tháng, hắn cả người khí thế rốt cục cao lên tới trạng thái đỉnh cao, đại thánh kỳ. 500 năm, dòng dã 500 năm, quân đoàn trưởng thực lực rốt cục khôi phục rồi. Nửa tháng trước, hai đại quân đoàn 151 người, Tư Không Yên Nhiên mấy nữ, Long Hổ mấy người, Tiểu Gia Hỏa mấy thú, liền cũng đã giáng lâm ở thánh địa bầu trời, mật thiết quan tâm. Đồng thời, sợ quấy nhiễu cùng ảnh hưởng đến vô thiên khôi phục, bọn họ đều là im lặng không lên tiếng, thậm chí ngay cả kinh mạch đều dồn dập triệt để đóng, không hấp thu dù cho nửa điểm năng lượng. Rốt cục, vô thiên thành công, sức mạnh toàn bộ trở về, mọi người cũng không nhịn được thở một hơi thật dài, căng thẳng nửa tháng tâm, cũng rốt cục có thể thả xuống đi tới. Bạch. Vô thiên đứng thẳng người lên, cảm thụ trong cơ thể cái kia mất mà lại được sức mạnh, hắn không nhịn được dương thiên hét dài một tiếng. Tẩu hỏa nhập ma, tâm tình thất thủ, căn cơ tan vỡ, tâm ma sinh ra, một loạt biến cố, để hắn biến thành một kẻ tàn phế, để hắn lần thứ 2 nếm trải phàm nhân tư vị, nhưng đổi lấy thu hoạch, cũng là to lớn, là bất luận người nào đều không thể nào tưởng tượng được. Nhân là chân chính tính ra, hắn chỉ dùng ngăn ngắn 500 năm thời điểm, liền từ ngụy thánh cảnh giới đột phá đến đại thánh đại thành, vượt xa Long Hổ mấy người. Này hay là chính là cái gọi là trước tiên khổ sau ngọt. Chương 1202, song phương thăm dò. Hét dài một tiếng sau khi, vô thiên đứng nghiêm ở thần mục đỉnh, ngẩng đầu nhìn thương khung, yên lặng không nói. Khí thế mạnh mẽ, với vùng thế giới này càng quái. Dốc chuyển của tôi nẹt Tư Không Yên Nhiên bọn người không đi quấy rối. Bởi vì các nàng có thể lý giải, giờ khác này vô thiên tâm tình. Một lúc lâu sau một hồi lâu, vô thiên khí thế phương tài, lúc nãy, toàn bộ liễm tiến vào trong cơ thể, thu hồi ánh mắt, nhìn quét bốn phía cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, trong lòng ấm áp bộc phát. Ta đã không có quá đáng lo, tất cả giải tán đi. Kỳ thực trong lòng hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, bất quá hắn biết, nếu như thật sự nói ra, liền có vẻ hơi lập dị, có chút làm ra vẻ. Vì lẽ đó, hắn diện lộ nụ cười, chỉ nói ra như vậy một câu đơn giản, hắn tin tưởng, trong nội tâm không có nói ra, mọi người đều biết. Nghe vậy, mọi người rốt cục nhìn nhau, dồn dập mang theo nụ cười vui vẻ, trở lại thiên thành, kế tục bế quan. Nhìn cái kia từng đạo nhanh chóng rời đi bóng lưng, vô thiên trong con ngươi tất cả đều là vui mừng chi sắc. 500 năm, thêm vào các loại ưu thế, đặc biệt là để thập nhị điều linh mạch tiến hóa thành thần cấp linh mạch, dược điền linh tụy toàn bộ lột sắc thành đế dược sau. Mọi người tu vi tăng nhanh như gió, thế không thể đỡ, cơ bản cũng đã bước vào càng cao hơn một tầng bậc thang. Đột nhiên, vô thiên nhìn về phía tiểu gia hỏa, đem nó hoán trụ, hỏi, cũng đã 500 năm qua đi, tiểu khổng tức chẳng lẽ còn chưa có xuất thế? Sắp rồi. Tiểu gia hỏa cười hì hì, liền cùng trùng vương song song lướt vào thánh địa, kế tục chăm nom khổng tức trứng. Theo hai thằng nhóc điểm dừng chân nhìn lại, vô thiên ở vài cây linh tụy ở trong, phát hiện có một đoàn huyễn lệ hào quang, xuyên thấu qua hào quang. Có thể mơ hồ nhìn thấy là một viên che kín vết rách trứng. Xem ra tiểu gia hỏa nói không sai, tiểu khổng tức thật sự nhanh nên xuất hiện trên đời. Vô Thiên lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên tiểu vô hạo, nói, chẳng thần cùng thiên thần tay trái tay phải đều tăng lên tới cảnh giới gì. Tiểu vô hạo nói, chẳng thần đã tiến hóa đến 4 kiếp đại thánh chiến binh, thiên thần tay trái tay phải cũng đều tiến hóa đến 7 kiếp hóa kiếp thánh binh. Nghe vậy, Vô Thiên không khỏi rơi vào xuất thần. Hắn nhớ tới, 500 năm trước, chẳng thần phương tài, lúc nãy, tiến hóa thành chuẩn đại thánh chiến binh, hiện nay chỉ mới quá khứ 500 năm, lại liền tiến hóa đến 4 kiếp đại thánh chiến binh, tính ra, hơn 100 năm liền tiến hóa một lần, tốc độ này có thể hay không cũng quá kinh người. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, có cái kia mảnh vô cùng vô tận biển máu ở, hai đại tiên thiên chiến binh có thể tiến hóa nhanh như vậy, kỳ thực không có gì lạ. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên lại hỏi, thần khôi lỗi cùng tư không chiến giới nghiên cứu đến thế nào rồi? Tiểu vô hạo nói, tư không chiến giới có chút mặt mày, ta cũng mơ hồ đoán được cái gì, bất quá ta còn không dám khẳng định, vì lẽ đó ngươi cũng đừng hỏi, còn thần khôi lỗi, ta giao cho thượng huyền nghiên cứu đi tới. Để thượng huyền nghiên cứu. Vô Thiên hơi sững sờ. Ai nha, ngươi liền yên tâm được rồi, đến thời điểm thành công, ta sẽ đưa một mình ngươi vui mừng thật lớn. Tiểu vô hạo không nhịn được nói. Vô Thiên trên mặt nhất thời bò lên một tia bất đắc dĩ, rất thức thời không lại tiếp tục truy hỏi. Đón lấy, khi hắn nhìn về phía một bên tư không yên nhiên ba người thì, không khỏi hơi sững sờ. Các nàng tuy rằng đều không lên tiếng, nhưng trên gương mặt rõ ràng viết, có thể hay không nhiều bồi theo chúng ta. Vô Thiên cúi đầu, trầm ngâm không ít, thăm dò tính hỏi, có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đi dạo. Ba nữ gật đầu như tiểu kê mổ thóc. Vô Thiên lắc đầu bật cười, một chút cũng không bất ngờ, cười nói, nói rõ trước, không cho phép loạn đến. Yên tâm. Ba nữ nhìn nhau nở nụ cười, đối với Vô Thiên gật gù, cũng tăng thêm bảo đảm. Nửa tin nửa ngờ liếc nhìn ba người, Vô Thiên nuốt vào một cây huyễn hình thảo, nhanh chóng biến thành Lý Bất Loạn dáng vẻ, tiếp theo hơi suy nghĩ, bốn người cùng nhau xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Lần thứ hai đi tới phòng tu luyện, Vô Thiên đã là không có lúc trước kích động. Bởi vì tinh thần giới hiện tại năng lượng nguyên tố, so với nơi này còn muốn nồng nặc vài lần, ở đây tu luyện, còn không bằng đi tinh thần giới. Trong lòng thoáng cảm thán một phen, Vô Thiên vung tay lên, thạch cửa vô thanh vô tức địa mở ra, sau đó liền dẫn ba nữ đi ra thạch cửa, ánh mắt nhưng không tự chủ được nhìn về phía đối diện phòng tu luyện. Ba nữ cũng hiếu kỳ liếc nhìn. Tư Không Yên nhiên hỏi, Vô Thiên, Hoàng Phủ Minh Châu có biết hay không nàng là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân? Vô Thiên lắc đầu. Làm sao không nói cho nàng? Ba nữ không rõ. Cha mẹ nàng đều có lai lịch lớn, ta lo lắng nói cho nàng, nàng sẽ nói cho cha mẹ của nàng, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Vô Thiên nói. Ba nữ nhìn nhau, không nói gì thêm, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Đi thôi, nên đi nhổ cỏ tận gốc. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, hướng cuối hành lang đi đến, ba nữ theo sát phía sau. Đi tới cuối hành lang, chuyển hướng thời khắc, một tên thiếu niên mặc áo đen trước mặt đánh tới. Vô Thiên cùng thiếu niên mặc áo đen đều không nghĩ tới, lúc này sẽ gặp được người, lúc này hai người đụng phải cái đầy cõi lòng, thiếu niên mặc áo đen gót chân thất ổn, khác nào một cái bóng cao su giống như, nương theo một trận cao, trực tiếp từ trên thang lầu, lăn tới cầu thang dưới. Mẹ kiếp, ai nha, bước đi không trường mắt sao. Dám va tiểu ra, tìm không chết được. Thiếu niên mặc áo đen chửi ầm lên, chật vật bò lên, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi sững sờ, nhất thời không nhịn được cả giận nói, hóa ra là ngươi cái này hôn chứng. Nghe nghiệp nghiệp. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, cũng thật là đáp lại câu kia tục ngữ, hoan ra ngõ hẹp, hiệp lộ gặp gỡ. Đồng thời, hắn kinh ngạc phát hiện, lại không cách nào nhìn thấu nghe nghiệp nghiệp tu vi. Lẽ nào chỉ là 500 năm, hắn cũng đã từ tiểu thành kỳ đột phá đến viên mãn kỳ. Khắc. Vô Thiên ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, là ngươi chính mình bước đi không chướng mắt, chủ động đụng vào, có thể không oán ta được. Nghe vậy, nghe nghiệp nghiệp suýt chút nữa nhảy lên, ba chân bốn cẳng, đi tới Vô Thiên trước người, tức giận nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không nhìn thấy là ngươi đem ta đụng đi sao? Không muốn cùng ngươi phí lời. Vô Thiên lạnh lùng tung một câu nói, liền dẫn ba nữ hướng cầu thang phía dưới đi đến. Này, vân vân. Nghe nghiệp nghiệp vội vàng quát lên, cũng nhanh chân đuổi theo, nói rằng, tiểu gia đại nhân đại lượng, chuyện này liền bất hòa ngươi tính toán, bất quá ngươi đến nói cho ta rõ, ngươi tại sao muốn phản lại thiên đình. Vô Thiên nói, ngươi không phải cũng đã biết, còn tất yếu hỏi lại. Nghe nghiệp nghiệp nói, ta không tin, ngươi sẽ vì quang chi tinh mà phản lại thiên đình, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Vô Thiên thoáng sững sờ, buồn cười nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chính là vì quang chi tinh. Không thể, quang chi tinh tuy rằng có thể mở ra quang minh linh thể, thế nhưng còn chưa đủ lấy để ngươi phản lại thiên đình. Bởi vì ngươi là một người thông minh, biết phản lại thiên đình hậu quả, nhưng mà ngươi nhưng bất chấp hậu quả cũng phải cố ý làm như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi không phải có nguyên nhân khác, lại là cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp chất vấn. Nhàn nhạt liếc mắt hắn, Vô Thiên lắc lắc đầu, châm chọc nói, đừng quá tự cho là, có một số việc vốn là rất đơn thuần, không ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Trên thực tế, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng nói không sai, nếu như không phải là bởi vì đã chiếm được mặt khác 6 viên nguyên tố chi tinh, hắn hay là vẫn đúng là sẽ không bởi vì quang chi tinh mà mạo hiểm phản lại thiên đình, gia nhập liên minh. Đương nhiên, chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nói cho Nghe Nghiệp Nghiệp. Hừ, từ ngươi Lý Bất Loạn trong miệng lời nói ra, ai tin tưởng ai chính là ngốc bức. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh rên một tiếng, biết mặc kệ làm sao truy hỏi, cũng không phải nhận được bất kỳ đáp án, thẳng thắn cũng là trước tiên tạm thời thả xuống cái vấn đề này, lại nói, Tây Lăng Châu thiên tướng, cùng với Tây Minh Thành thiên binh Du Hỏa Tử, cùng ngươi có quan hệ hay không? Cái gì? Du lão chết rồi. Vô Thiên nghỉ chân, khó có thể tin nhìn hắn. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp ngược lại sửng sốt, nghi hoặc nói, ngươi không biết. Không gió không nổi lãng, cái tên này sẽ đưa ra cái vấn đề này, lẽ nào thật sự biết ta từng đi ra ngoài? Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, nhưng giả bộ ra một mặt sự phẫn nộ, quát lên, phí lời, ta vẫn luôn ở thần cảnh bế quan, làm sao sẽ biết bên ngoài sự? Nhanh nói cho ta nghe một chút, Du lão là chết như thế nào, bị ai giết? Chẳng lẽ không là hắn? Có thể nghe Lữ Lan thầm thầm nói, rõ ràng là có người ở giết người diệt khẩu, muốn che giấu cái gì, hoặc là nói, Lý Bất Loạn ở bên ngoài có đồng đảng. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng cũng phạm lên nói thầm. Không được, chuyện này quá mức quỷ dị, cũng quá mức trùng hợp, nhất định phải điều tra rõ ràng, bất quá chiếu tình huống bây giờ xem, khẳng định không cách nào từ trong miệng hắn dụ ra cái gì tin tức hữu dụng, bắt đầu từ bây giờ, ta thẳng thắn liền vẫn theo hắn, tuy rằng trên người hắn mông một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến người ta khó có thể nhìn thấu, nhưng chỉ cần thời gian lâu dài, tất có thể tìm tới một ít manh mối. Nghe Nghiệp Nghiệp con mắt tinh quang lóe lên, hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Vô Thiên nói, cùng ngươi có liên quan. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, xem ngươi đằng đằng sát khí dáng vẻ, phỏng chừng là chuẩn bị đi giết người, vì lẽ đó ta đang nghĩ, hay là ta có thể giúp được ngươi? Không cần, huống hồ liền ngươi chút thực lực này, có thể đến giúp gấp cái gì? Vô Thiên khinh thường nói, ta chút thực lực này. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa nghe vui vẻ, cười lạnh nói, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta. Không thể, bất quá ta biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô Thiên tự tin nở nụ cười. Ha ha. Nghe Nghiệp Nghiệp tại chỗ không nhịn được cười to lên, lạnh lẽo nói, Lý hôn chứng, ngươi vẫn đúng là không phải bình thường hung hăng, không sợ thành thật nói cho ngươi, tiểu gia hiện tại đã là một vị viên mãn kỳ đại thánh, muốn làm từ ngươi, liền cùng bóp nát một con chén trà, bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Ngươi nếu không tin đại có thể tới thử một lần. Quả nhưng đã đột phá đến viên mãn kỳ. Vô Thiên trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Hắn nhớ rõ, lúc trước ở Đông Xương Thành thời điểm, Nghe Nghiệp Nghiệp tu vi mới tiểu thành kỳ, hiện nay chỉ mới 500 năm qua đi, lại liền ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, cái tên này thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn thấy Vô Thiên yên lặng không nói, Nghe Nghiệp Nghiệp không khỏi cười gần lên, đắc ý nói, hiện tại biết chúng ta sự chênh lệch đi. Sắc thực rất mạnh. Bất quá ngươi có thể cần nghĩ kỹ, hiện tại ta là liên minh người, ngươi cùng ta đi được gần quá, có thể sẽ bị người nói lời gièm pha. Vô Thiên ý tứ sâu xa nói. Nghe Nghiệp Nghiệp nhưng là không để ý lắm cười cợt. Vô Thiên nhiêu có thâm ý liếc mắt hắn, hỏi, đúng rồi, ngươi có phải là đi qua Đông Xương Thành? Làm sao ngươi biết? Nghe Nghiệp Nghiệp ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Cái tên này không phải tự xưng vẫn luôn ở thần cảnh. Làm sao sẽ biết chuyện này? Chương 1203, sàn đánh lộn. Vô Thiên bất động thanh sắc nói, ta có một người bạn là Đông Xương Thành nội cung đệ tử. Phỏng vấn. Bằng hữu. Nghe Nghiệp Nghiệp chân mày cau lại. Không sai, hơn 400 năm trước, ta bằng hữu kia may mắn thông qua sát hạch, đi tới nơi này, lúc đó hắn tìm ta ôn chuyện, chúng ta trò chuyện, hắn liền cho tới ngươi, nói ngươi ở 500 năm trước, đi qua một chuyến Đông Xương Thành, còn nói ngươi có lai lịch lớn, liền đồng qua châu thiên tướng cùng ma tướng đều muốn đích thân đem ngươi đưa đến truyền tống cửa. Vô Thiên nói. Thì ra là như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp đống nhiên tỉnh ngộ, nhàn nhạt nói, 500 năm trước, ta quả thật có sự đi tới một chuyến Đông Xương Thành. Vô Thiên hỏi, chuyện gì? Rất trọng yếu. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi ngược lại. Vô Thiên cười nhạt nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, bởi vì cư bằng hữu ta từng nói, ngươi đi ngày đó thật giống phát sinh rất bao lớn sự. Nói đến đây cái, kỳ thực ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày khẩn ninh. Nói thế nào? Vô Thiên tỏ rõ vẻ hiếu kỳ. Nói chuyện, mấy người đã đi tới tầng thứ 10, bất quá Vô Thiên không có kế tục đi xuống, mà là chuyển hướng đi vào hành lang, hướng 10.000 hào phòng tu luyện đi đến. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp không hiểu nói, đây là muốn đi đâu? Tìm một người. Vô Thiên cười cợt, nói, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về, cùng ngay đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi thật giống như rất quan tâm cái vấn đề này. Nghe Nghiệp Nghiệp trên dưới đánh giá hắn, con mắt tinh quang lấp lóe. Vô Thiên nói, ta vị bằng hữu kia đệ đệ, chính là chết ở một ngày kia, ta tự nhiên khá là quan tâm. Nghe Nghiệp Nghiệp gật gù, nói, cùng ngày, ta đến Đông Xương Thành cũng là đến xem một vị bạn cũ, nhưng là ngày đó phát ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự, ta cảm giác ta thật giống bỏ qua cái gì, hoặc là quên cái gì. Nói thế nào? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ta nhớ tới, ta tiến vào Đông Xương Thành sau, không hiểu ra sao xuất hiện ở trong một vùng núi, hơn nữa tay trái của ta không biết bị món đồ gì gặm rơi mất, đồng thời lúc đó bên người còn có Đông Qua Châu Thiên Tướng cùng Ma Tướng, hai người bọn họ cũng tương tự vết thương chẳng chịt. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày khẩn ninh. Lại có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh hãi. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, kỳ thực khó mà tin nổi nhất vẫn là, Đông Xương Thành Thiên Cửa Quảng Trường, cùng với phạm vi 10 vạn dặm bên trong thành trì, bị hủy hoại trong một ngày, đồng thời địa cung ba đại cự đầu, còn có mấy ngàn tên chấp pháp giả cũng toàn bộ mất tích, lớn như biến mất khỏi thế gian giống như, nói chung, phi thường ly kỳ. Quả thật có chút ly kỳ. Vô Thiên gật đầu, lại nói, sau đó có tìm được hay không nguyên nhân? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, không có, bất quá ta đã đem chuyện này nói cho Lữ Lan Thầm Thầm, nàng sẽ đích thân đi điều tra. Lữ Lan tự mình đi điều tra. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, Lữ Lan thần thông quảng đại, có thể hay không bị nàng tra ra manh mối gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm, trước tiên không nói người bí ẩn thực lực rõ ràng so với Lữ Lan mạnh hơn, liền nói bây giờ 500 năm qua đi, nếu như Lữ Lan thật tra ra chút gì, e sợ đã sớm đến đây thần cảnh tìm hắn câu hỏi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Thiên cuối cùng cũng coi như có thể triệt để buông lỏng. Xem ra ta vị bằng hữu kia, là không có cơ hội vì là đệ đệ hắn báo thủ. Vô Thiên lắc đầu than thở, lời nói này tự nhiên là nói cho Nghe Nghiệp Nghiệp nghe. Sẽ nói ra câu nói này, cũng là đại diện cho, hắn muốn kết thúc cái đề tài này. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, cũng chưa chắc, mấy Lữ Lan Thầm Thầm điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó định có thể trả lại hắn một cái công đạo. Chỉ mong đi. Vô Thiên than nhẹ một tiếng. Đứng ở 10.000 hào phòng tu luyện cửa khẩu, hỏi, Khương Mạc Sơn có ở đó không? Chỉ chốc lát, thạch cửa liền chậm rãi mở ra, bất quá đi ra không phải Khương Mạc Sơn, là Lâm Nhị Tình. Lâm Nhị Tình quét mắt mấy người, cười nói, hóa ra là Lý Đại Ca đến rồi, Lý Đại Ca, ngươi tìm đến Mạc Sơn ca ca có chuyện gì sao? 500 năm qua đi, tu vi của nàng cũng đã đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, nếu như là ở Tây Mạc Thành, thì được cho là một tên muôn người chú ý thiên chi kiêu nữ, nhưng đặt ở thần cảnh. Vẫn như cũ chỉ là lót đáy rất xác. Đánh giá mắt nàng, Vô Thiên nói, quả thật có chút việc nhỏ muốn hỏi một chút hắn, hắn không ở sao? Lâm Nhị Tình gật gật đầu, nói, Mạc Sơn ca ca chính đang sàn đánh lộn cùng người tranh tài, ta đang chuẩn bị qua xem một chút, Lý Đại Ca nếu là thật có việc gấp, không bằng rồi cùng ta đồng thời đi vào đi. Sàn đánh lộn. Vô Thiên hơi sững sờ, hắn nhớ tới, vừa tới thần cảnh thì, thật giống cũng không có cái gọi là sàn đánh lộn chứ. Từ năm đó Bạch Phượng Kê cái kia chiến dịch quá khứ, Lý Đại Ca liền vẫn ở phòng tu luyện số 1 bế quan, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không biết. Lâm Nhị Tình nói là, hơn 400 năm trước, 99 lục địa trong cung điện dưới lòng đất cung đệ tử, cùng với liên minh thành viên, dồn dập tràn vào thần cảnh, nhiều người tranh cãi tự nhiên cũng là hơn nhiều. Đoạn thời gian đó, khắp nơi đều có giết chóc, tùy thời tùy khắc đều có người ngã xuống. Cuối cùng, Thiên Cung cùng liên minh đại đế cường giả gặp nhau đồng thời, một phen thương nghị qua đi. Liền liên thủ đem luyện ngục sơn mạch khu vực thứ nhất, mở ra thành một mảnh sàn đánh lộn, cũng hạ lệnh, sau này bất luận người nào không cho phép kế tục tư giới hậu đả, có cái gì ân oán liền đi sàn đánh lộn giải quyết. Đại đế mệnh lệnh ai dám không tử. Bởi vậy, luyện ngục sơn mạch khu vực thứ nhất, liền trở thành mọi người thường thường đi địa phương. Hóa ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, đều đến rồi chút gì khoáng thế kỳ tài. Lợi hại đến đâu khoáng thế kỳ tài? Ta tin tưởng cũng không dám cùng Lý Đại Ca so với đi. Lâm Nhị Tình nói, ánh mắt có chút lờ mờ. Năm đó, cùng một nhóm tiến vào thần cảnh người, bây giờ đều có phi phàm thành tựu, nhưng cùng trước mắt cái này vết sẹo đại hán so sánh, liền căn bản không đáng nhắc tới. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Lâm Nhị Tình đi ra phòng tu luyện, xoay người đóng lại thạch cửa sau, quét mắt Tư Không Yên Nhiên ba người, nghi hoặc nói, Lý Đại Ca, ba vị này là... Cái này... Vô Thiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giới thiệu ba nữ. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt cũng ở bốn trên thân thể người qua lại nhìn quét, trong mắt hiện ra ra tia sáng kỳ dị. Các nàng đều là, cái kia. Các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút, nhận thức dưới. Vô Thiên ấp úng nửa ngày, thẳng thắn đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Tư Không Yên Nhiên ba nữ, tự mình nhưng xoay người rời đi, nhìn qua có chút chật vật. Tư Không Yên Nhiên ba nữ nhìn nhau, khoe miệng đều mím môi một vệt ý cười. Rất hứng thú đánh giá mắt ba nữ, Nghe Nghiệp Nghiệp liền đuổi tới Vô Thiên bên cạnh, cười hắc hắc nói, Lý Hôn Trứng, không nghĩ tới ngươi rất lợi hại mà, lại cám dỗ ba cái đẹp như thế em gái. Thiếu nói hưu nói vượng, còn có, xin mời trực tiếp gọi tên ta. Vô Thiên mạnh mẽ trừng mắt hắn. Thiết, tiểu gia gọi ngươi Lý Hôn Trứng, đã là cho đủ ngươi mặt mũi. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp xẹp miệng, tỏ rõ vẻ xem thường, chợt bò lên một mặt tặc cười, nói thật sự, ngươi cùng các nàng đến tột cùng là quan hệ gì? Ăn nhập gì tới ngươi? Vô Thiên mi mau vẩy một cái. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, đương nhiên là có quan, nếu như ngươi cùng các nàng quan hệ không hề tầm thường, ta dĩ nhiên là chỉ có thể buông tay, dù sao vợ bạn không thể lừa gạt mà, nhưng nếu như cùng ngươi không có đóng, vậy ta liền không khách khí. Vô Thiên mặt sắc tối sầm lại, nhàn nhạt nói, ngươi muốn chết, cứ việc đi quyển lĩnh rũ. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, xem ra quan hệ của các ngươi, rất đáng giá người suy nghĩ sâu sắc. Không lâu lắm, Tư Không Yên Nhiên ba người liền cùng Lâm Nhị Tình vừa nói vừa cười theo tới, Vô Thiên thấy thế, trong mắt xẹt qua một vẻ nghi hoặc, nhưng cũng đi không hỏi nhiều. Rất nhanh, một nhóm sáu người liền đi ra cổ thành, sau đó bay lên trời, hướng Luyện Ngục Sơn mạch khu vực thứ nhất bay đi. Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên mở miệng, cười trên sự đau khổ của người khác nói, Lý Hôn Trứng, đến sàn đánh lộn trước, tiểu gia không thể không trước tiên nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất làm tốt bị khiêu chiến chuẩn bị. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Ha ha, còn không phải là bởi vì mọi người đều ở mơ ước ngươi phòng tu luyện số 1, tuy nói một nhóm người, bị vướng bởi ngươi chuyện năm đó tích, không dám đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhưng vẫn có một phần nhỏ người, đối với ngươi chiếm lấy phòng tu luyện số 1 sự, biểu thị không phục lắm. Lâm Nhị Tình cười nói. Vô Thiên tỉnh ngộ, cười nói, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh kia, phòng tu luyện số 1 cho bọn họ có cái gì không được. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, chợt cười lạnh nói, ngươi đúng là rất có lòng tin mà. Ta đối với quả đấm của ta có lòng tin. Vô Thiên cười cợt. Thật là xú thí. Nghe Nghiệp Nghiệp chép miệng, ngược lại nhìn về phía Tư Không Yên Nhiên ba người, cười hát hát nói, ba vị tiểu mỹ nữ, các ngươi có thể phải cố gắng khai đạo hắn, gọi hắn đừng như vậy thể hiện, nếu không, các ngươi khả năng liền muốn thủ tiết yêu. Ba nữ nghe vậy, cũng không nhịn được căm ghét liếc nhìn hắn, dáng dấp kia như là đang nói, ngươi có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lệnh Nghe Nghiệp Nghiệp trên mặt lộ ra một vệt lúng túng chi sắc. Vốn là Vô Thiên cho rằng, Nghe Nghiệp Nghiệp nhất định sẽ trầm mặt xuống, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Nghe Nghiệp Nghiệp ra mặt dày, một đường liễu ra liễu díu nói cái liên tục. 20 tức quá khứ, sàn đánh lộn rốt cục tiến vào mấy người trong tầm mắt. Chỉ thấy sàn đánh lộn phi thường khổng lồ, hầu như chiếm cứ toàn bộ khu vực thứ nhất. Đồng thời, toàn bộ sàn đánh lộn đều là vụn vặt, hồng câu nằm dày đặc, cùng với nói là sàn đánh lộn, còn không bằng nói là một mảnh chân chính huyết chiến tràng. Trên chiến trường, hai bóng người giao sai, khí thế như cầu vồng, điên cuồng chém giết. Một người trong đó Vô Thiên rất quen thuộc, chính là Khương Mạc Sơn. 500 năm qua đi, Khương Mạc Sơn tu vi cảnh giới đã tăng lên tới đại thánh tiểu thành kỳ. Hắn đối thủ nhưng là một tên thanh niên mặc áo đen, thân hình gầy gò, ánh mắt sắc bén đong trầm, vừa nhìn liền biết không phải cái người hiền lành. Mà ở sàn đánh lộn khu vực biên giới giữa không trung, còn đứng thẳng từng người thanh niên nam nữ, có chiều cao hải, có béo có gầy, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi người khắp toàn thân đều đãng ra một đạo khí thế mạnh mẽ, giống như từng vòng hạo nguyệt giống như, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Sự chú ý của mọi người đều ở bên trong chiến trường Khương Mạc Sơn trên người hai người, Vô Thiên cũng cố ý tìm một tòa không đáng chú ý núi nhỏ, mang theo mấy người giáng lâm ở trên đỉnh núi, bởi vậy, cũng không có mấy người chú ý tới đến của bọn họ. Chú ý tới bọn họ người, cơ bản cũng không nhận ra Vô Thiên, vì lẽ đó chỉ thoáng liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, kế tục đánh giá chiến trường. Quan chiến chốc lát, Tư Không Yên Nhiên cười nói, cái này Khương Mạc Sơn thì cũng coi như là một cái bất thế chi tài. Đúng nha, thanh niên mặc áo đen thực lực ở Đại Thánh Đại Thành Kỳ, nhưng Khương Mạc Sơn nhưng có thể cùng hắn bính cái không phân cao thấp, bởi vậy có thể thấy được, Khương Mạc Sơn sức chiến đấu, xa không phải Tiểu Thành Kỳ đơn giản như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu phụ họa. Chương 1204, khiêu khích ta. Vô Thiên cười nhạt nói, đó là đương nhiên, Khương Mạc Sơn thần thông hỏa lôi cựu dẫn, ngay cả ta đều không tự tin đỡ lấy. Mà thanh niên mặc áo đen thủ đoạn, tuy cũng khá là bất phàm, tu vi cũng so với Khương Mạc Sơn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bàn về chân chính sức chiến đấu, so với hắn còn thua kém không ít, ta dám đánh cuộc, nhiều nhất bách tước, thanh niên mặc áo đen sẽ bại vong. Liên ngươi đều không tự tin đỡ lấy. Nghe nói, Tư Không Yên Nhiên ba nữ kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu nói, đúng nha, lúc trước đến thần cảnh ngày thứ nhất, hắn liền hướng ta khởi xướng khiêu chiến, đồng thời còn đem tu vi áp chế đến cùng ta cùng một cảnh giới, kết quả ta suýt chút nữa bại trận. Ba nữ cả kinh, nhất trí nhìn về phía bên trong chiến trường đạo kia thân ảnh màu tím, trong lòng đều là rất khó mà tin nổi. Nghe Nghiệp Nghiệp không biết, Lâm Nhị Tình không biết, nhưng các nàng nhưng phi thường rõ ràng, từ khi Vô Thiên bước vào con đường tu luyện, cùng thế hệ ở trong có thể cùng hắn giao phong ít người chi rất ít, chớ nói chi là cùng cảnh giới cường giả. Ở các nàng trong ký ức, đối mặt cùng cảnh giới cường địch, hắn còn chưa từng có bị bại. Có thể giờ khắc này, Vô Thiên lại chính mồm thừa nhận Khương Mạc Sơn thực lực, đủ để chứng minh, người này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Kỳ thực Vô Thiên vẫn chưa xong, đó chính là hắn không có sử dụng Diệt Thiên chiến khí cùng Lịch Thiên lĩnh vực. Đương nhiên, những này hắn cũng không dám nói. Nhìn thấy ba người như vậy giật mình, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng có chút khó chịu, khinh thường nói, có cái gì ngạc nhiên, cùng tiểu gia so sánh, đều là rất rưởi. Vô Thiên cười nhạt, Nghe Nghiệp Nghiệp tuy có chút ngông cuồng, nhưng không phải không thừa nhận, hắn quả thật có cuồng tư cách. Bởi vì mặc dù Khương Mạc Sơn cùng hắn ở cùng một cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể là hắn đối thủ, thậm chí khả năng mấy chiêu sẽ bại trận. Bất quá đối phó thanh niên mặc áo đen, vẫn là thừa sức. Chỉ thấy trên bầu trời, hỏa vân dày đặc, màu đỏ rực hồ quang giống như từng cái bỏ túi hỏa long giống như, vặn vẹo bay lượn, thả ra kinh thế khí tức. Khương Mạc Sơn chạm ở trên không, dường như một vị hỏa thần trở về, vung tay lên, quát lên, đệ tam dẫn. Ba đạo hỏa lôi từ trên trời giáng xuống, hướng thanh niên mặc áo đen đánh giết mà đi. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen sắc mặt hiện ra một tia vẻ khinh bỉ, nói, Khương Mạc Sơn, nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, vậy ngươi có thể đi chết rồi, băng thiên tuyết địa, đông lại. Hắn quát to một tiếng, vùng thế giới này nhiệt độ chợt giảm xuống, như trời đông giá rét giáng lâm, từng mảng lông ngông tuyết lớn, bay là tả lững lờ hạ xuống. Trong phút chốc, cái kia trên bầu trời hỏa vân, càng là hóa thành băng tinh, đồng thời liền cái kia ba đạo hỏa lôi, đều sắp tốc ngưng kết thành băng trụ, dòng nước lạnh thấu xương. Cho ta diệt. Thanh niên mặc áo đen tàn nhẫn nở nụ cười, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, cái kia ba cái băng trụ nát tan hư không, tỏa ra khủng bố hàn quang, hướng Khương Mạc Sơn bắn mạnh tới. Muốn giết ta Khương Mạc Sơn, ngươi còn không thực lực kia, hỏa lôi cửu dẫn, đệ tứ dẫn. Khương Mạc Sơn chỉ tay chỉ về thương khung. Ầm ầm. Lúc này, lôi minh mãnh liệt, một mảnh màu đỏ rực lôi chỉ, xé ra bốn phía băng tinh tầng mây, tọa lạc với ở thương khung bên trên, có thể có 10 vạn trượng phạm vi, lôi minh kinh thiên động địa, khủng bố thiên uy kinh sợ bát phương, đem ba cái băng trụ miễn cưỡng xé rách. Đến rồi, đây mới là Khương Mạc Sơn chân chính hỏa lôi cửu dẫn. Vô Thiên con mắt hết sạch lấp lóe. Đệ tứ dẫn kỳ thực chính là một cái lời dẫn, vì là chính là đem hỏa lôi lôi chỉ cho gọi ra đến. Thật giống cùng ta thần thông lôi đỉnh chấn nộ có chút tương tự. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm, trong lòng cũng không khỏi chờ mong lên. Từ Không Yên Nhiên ba người cũng là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Đã thấy Khương Mạc Sơn đứng ngạo nghễ vu lôi chỉ bên dưới, thân hình kiên cường, cả người khí thế thao thiên. Hắn ở trên cao nhìn xuống thanh niên mặc áo đen, quát lên, Vương Hoa Trọng. Chỉ cần ngươi chịu chủ động nhường ra 9000 hào phòng tu luyện, ta tạm tha ngươi một mạng. Vương Hoa Trọng trên mặt khinh bỉ đã biến mất, bị sâu sắc sợ hãi thay thế được, cuối cùng hàm răng một cắn, cười lạnh nói, Khương Mạc Sơn, ngươi đừng hung hăng, hiệu chết vào tay ai, vẫn là không biết bao nhiêu. Ngu xuẩn mất khôn. Khương Mạc Sơn sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống, ngón tay chỉ vào không trung, nói, đệ nhất dẫn, giết. Một đạo lớn như dòng máu ngưng tụ mà thành hỏa lôi, từ lôi chỉ bên trong bốc ra. Tuy chỉ là đệ nhất dẫn, nhưng so với trước đệ tam mắt, uy lực còn cường đại hơn mấy lần. Băng thiên tuyết địa, đông lại. Vương Hoa Trọng triển khai thần thông, nhưng là trước hình ảnh không có phát sinh, đạo kia hỏa lôi như bẻ cánh khô hủy diệt tất cả, thẳng đến đầu mà đi. Kinh khủng kia lực hủy diệt, khiến cho đến Vương Hoa Trọng tại chỗ biến sắc. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía cái kia quan chiến người, cũng là không nhịn được con ngươi co rút lại, có tràn ngập kiên kỵ, có tràn đầy kinh ngạc, còn có nhưng là chứa đầy kinh hãi. Vương Hoa Trọng, đệ nhất dẫn uy lực, đã có thể so với đại thành kỳ đại thánh một đòn toàn lực, đệ nhị dẫn, liền đại thành kỳ đại thánh cũng có thể trong nháy mắt đánh giết, mà ta hiện tại đã ngộ ra đệ ngũ dẫn, nếu như không muốn chết, ngươi hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Khương Mạc Sơn nói, hắn lúc nào trở nên như vậy lề mề. Vô Thiên có chút không rõ, Khương Mạc Sơn cho hắn ấn tượng, vẫn luôn là cảm tắc cảm vi, quả đoán thẳng thắn, nhưng giờ khắc này lại sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở Vương Hoa Trọng. Lẽ nào hắn ở kiêng kỵ cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu nói, xác thực, vốn là ta còn rất yêu thích hắn, không nghĩ tới sẽ dài dòng như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Lý đại ca, Nghe đại ca, các ngươi có chỗ không biết, này Vương Hoa Trọng có hai cái đường ca đều ở thần cảnh, một cái nắm giữ viên mãn kỳ đại thánh tu vi, một cái khác nhưng là một vị đại viên mãn đại thánh. Đương nhiên, dựa theo Mạc Sơn ca ca vốn là tính cách, căn bản sẽ không sợ sợ bọn họ, bất quá hắn lo lắng giết Vương Hoa Trọng, hắn hai cái đường ca sẽ thiên nộ cho ta, cho nên mới ý thủ ý cước. Lâm Nhị Tình cho mấy người giải thích, ngữ khí có chút mất mát, càng nhiều vẫn là tự trách. Thì ra là như vậy. Vô Thiên tỉnh ngộ. Nghe nghiệp nghiệp hỏi, Vương Hoa Trọng cùng hắn hai cái đường ca, thuộc về cái nào phe thế lực? Lâm Nhị Tình nói, liên minh. Lúc này, nghe nghiệp nghiệp khỏe miệng nhấc lên một vệt cười khẩy, đối với Lâm Nhị Tình nói, ngươi hiện tại liền cho ngươi Mạc Sơn ca ca truyền âm, để hắn thoải mái tay chân đi làm một vô lớn, nếu như Vương Hoa Trọng hai cái đường ca dám nhúng tay, tiểu gia liền diệt bọn hắn. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên, rêu rêu nói, Lý khốn nạn, ngươi nói ta làm như vậy khỏe không? Ngươi đang gây hấn với ta. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Nghe nghiệp nghiệp cười khẩy nói, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi. Vô Thiên liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, tùy tiện ngươi. Mẹ kiếp, cả ngày liền biết nói thâm trầm. Nghe nghiệp nghiệp bất mãn lẩm bẩm, chợt nhìn về phía một bên thờ ơ không động lòng Lâm Nhị Tình. Cau mày nói, Lâm Nhị Tình, ngươi còn lo lắng cái gì? Tiếp tục nữa, ngươi Mạc Sơn ca ca khả năng liền bị nhiều thiệt thòi. Nhưng là, Lâm Nhị Tình nhìn Vô Thiên, muốn nói lại thôi. Nghe được nghe nghiệp nghiệp khiêu khích, nàng phương tài, lúc nãy, nghĩ ra đến, trước mắt cái này Lý Đại ca đã phản lại thiên đình, trở thành liên minh một thành viên. Đừng sợ hắn, ngươi phải tin tưởng ta, nếu ta đã mở miệng, thì nhất định sẽ làm được. Nghe nghiệp nghiệp liếc mắt liền thấy thấu Lâm Nhị Tình lo lắng, cười an ủi. Được. Lâm Nhị Tình gật đầu, trong bóng tối cho Khương Mạc Sơn truyền âm, Mạc Sơn ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, thoải mái tay chân một trận chiến. Hả? Nghe được câu này, Khương Mạc Sơn biểu hiện sững sờ, không khỏi nhìn chung quanh, để ở trên ngọn núi thấp phát hiện Lâm Nhị Tình thì, nhất thời không nhịn được muốn truyền âm trách cứ, có thể khẩn đón lấy, hắn nhìn thấy bên cạnh Vô Thiên, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại. Lý Bất Loạn làm sao sẽ xuất quan? Hơn nữa còn cùng Nhị Tình cùng nhau, xem ra hắn hẳn là tìm đến ta. Trong bóng tôi đoán thầm một câu, Khương Mạc Sơn ánh mắt một thoáng trở nên cực kỳ ác liệt, túi đầu nhìn phía dưới Vương Hoa Trọng. Chết! Hắn lạnh lẽo phun ra cái chữ này, quả đoán triển khai thiết huyết giống như sát phạt thủ đoạn. Âm một tiếng, đệ nhất dẫn đột nhiên oanh kích mà xuống, lúc này, nương theo một đạo thống khổ kêu thảm thiết, Vương Hoa Trọng cả người ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi. Vương Hoa Trọng quát tầm, Khương Mạc Sơn, ngươi nếu như dám giết ta, ta hai vị đường ca chắc chắn đem Lâm Nhị Tình lăng trì. Xuống địa ngục đi thôi. Khương Mạc Sơn con mắt lóe ra sát cơ ngập trời, ngón tay liên tục điểm hướng về thương khung. Giang giác. Ầm ầm. Đệ nhị dẫn, đệ tam dẫn, gần như cùng lúc đó từ lôi trì hiện lên, cái kia kinh thế khí thế, khiến cho đến Vương Hoa Trọng hầu như nghẹt thở, sắc mặt trắng bệnh, cả người không còn chút sức lực nào, càng là không đi chống lại, trơ mắt nhìn năm đạo hỏa lôi gào thét mà tới. Nếu như tới gần, thậm chí đều có thể nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi nước tiểu khai. Rất rõ ràng, hắn đã bị sợ vãi tè rồi. Khương Mạc Sơn, ngươi dám? Mắt thấy Vương Hoa Trọng liền muốn tan xương nát thịt, một đạo quát lạnh thanh ở vùng thế giới này xoay mình nổ tung. Khẩn đón lấy, một tên trên người lộ ra đại hán, từ người xem cuộc chiến quần bên trong lướt ra khỏi, thẳng đến hai người chiến trường mà đi. Đồng thời, hắn vung tay lên, kim lực lượng dâng lên, một mảnh đại dương màu vàng kim bao phủ trường không, lăn lăn đi, còn như thần binh xuất thế, tỏa ra khủng bố tuyệt luân phong mang. Nghe nghiệp nghiệp hơi nhướng mày, đối với Lâm Nhị Tình hỏi, hắn là ai? Vương Hoa Trọng hai đường ca, Vương Kim, Nghe đại ca, kính xin ra tay giúp đỡ. Lâm Nhị Tình khẩn cầu, một mặt lo lắng. Nghe nghiệp nghiệp an ủi, đừng lo lắng, ta mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi Mạc Sơn ca ca, nhưng ta có thể thấy, thực lực của hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế, sẽ không như vậy dễ dàng liền bị thua, huống hồ nếu như hắn liền viên mãn kỳ đại thánh, đều không có sức đánh một trận, vậy hắn cũng không đáng ta đi cứu. Cái tên này lẽ nào coi trọng Khương Mạc Sơn? Cũng đúng. Khương Mạc Sơn hỏa lôi cửu dẫn, cùng hắn lôi đỉnh chấn nộ khá là rất giống, bắt đầu sinh ra mới chi tâm cũng hợp tình hợp lý. Vô Thiên lẩm bẩm, suy tư liếc mắt nghe nghiệp nghiệp, liền đưa mắt nhìn lại. Đã thấy Khương Mạc Sơn đối mặt đại dương màu vàng nóng, không có nửa điểm hoang mang, hiển nhiên cũng sớm đã ngờ tới Vương Kim sẽ vào thời khắc này ra tay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu như hiện tại không giết, chờ sau đó ta cùng Nhị Tình đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Hắn âm thầm đoán thầm, cả người đằng đằng sát khí. Bàn tay lớn đột nhiên vung lên, năm đạo hỏa lôi mang theo diệt thế hung uy ầm ầm mà rơi, đem Vương Hoa Trọng gắt gao nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này truyền ra, vang tận mây xanh. Chết tiệt, Khương Mạc Sơn, lão tử ngày hôm nay nếu như không đem ngươi tồi cốt dương hôi, liền tự vẫn tại chỗ. Vương Kim gầm lên. Vậy ngươi liền đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền tự vẫn, đệ tứ dẫn, diệt. Khương Mạc Sơn xoay người, không ý kỵ tí nào nhìn thẳng Vương Kim, quát khẽ một tiếng, bốn đạo hỏa lôi chớp mắt đã tới, oanh kích ở đại dương màu vàng nóng trên, nhất thời mảnh này do kim lực lượng biến ảo mà thành đại dương, ầm ầm tán loạn. Chương 1205, những người cản đường tử. Làm sao có khả năng? Thấy thế, Vương Kim trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, dừng lại ở trên hư không, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Không cái gì không thể. Khương Mạc Sơn lạnh lùng mở miệng, quay đầu lại nhìn về phía dưới hư không, Vương Hoa Trọng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, bị năm đạo hỏa lôi nổ đến liền cặn bã đều không còn lại. Hô! Sâu sắc hô hít một hơi, Khương Mạc Sơn quay đầu lại nhìn về phía Vương Kim, lạnh như băng nói, vừa nhưng đã kết làm huyết hải thâm cửu, vậy ta liền thành thật nói cho ngươi, ta chưa từng có đem ngươi cùng Vương Hoa Trọng để ở trong mắt quá, chỉ có đại ca ngươi Vương Chu. Ha ha! Nghe nói, Vương Kim giận dữ cười. Lão tử ngày hôm nay liền muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng bản lãnh gì, dám nói ra ngông cuồng như thế. Len ken một tiếng vang thật lớn, Vương Kim trong tay có thêm một thanh chiến kiếm. Kim lực lượng mãnh liệt, chiến kiếm chán ra vạn trượng kim quang, một luồng khủng bố thao thiên sắc bén, tùy theo còn giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi, mười vạn dặm hư không trong nháy mắt biến thành một mảnh hư vô. Bốn kiếp đại thánh chiến binh. Khương Mạc Sơn xem thường nở nụ cười, ngón tay điểm hướng về thương khung, quát lên, đệ ngu dẫn. Giết. Phun ra mấy chữ này, hắn thân thể chấn động, sắc mặt tại chỗ biến thành trắng bệnh một mảnh, trong miệng càng là không nhịn được liên tục phun máu. Rất rõ ràng, triển khai đòn đánh này, hắn cũng gặp phải thương tổn không nhỏ. Giang giác. Năm đạo hỏa lôi từ lôi trì bên trong chút xuống, nát tan một mảnh lại một mảnh hư không, uy thế kinh người cực kỳ. Ta liền không tin, có thể cùng thức tỉnh bốn kiếp đại thánh chiến binh so với. Vương Kim khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay chiến kiếm, chủ động nên đón. Để chiến kiếm cùng năm đạo hỏa lôi gặp gỡ chốc lát, trong giây lát, dung ra một đạo tê thiên liệt địa kim loại âm. Chen ba. Khẩn đón lấy, ở Vương Kim ánh mắt khó mà tin nổi dưới, trong tay chiến kiếm, càng nương theo tiếng vang chói tai, chia năm xẻ bảy ra, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại một cái chuôi kiếm. Phúc. Đông dưng, hắn phun ra một ngụm máu, như hóa thân thành một viên thiên thạch giống như, ầm một tiếng, đập vào đại địa nơi sâu xa. Ha ha. Không sai, vô cùng tốt. Đệ ngũ dẫn liền đủng có uy lực kinh khủng như thế, nếu để cho hắn lĩnh ngộ ra thứ 6 dẫn, thậm chí thứ 7 dẫn, lại sẽ mạnh đến mức độ nào. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp tại chỗ không nhịn được thoải mái cười to, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thật sao? Vô Thiên nhưng có chút không để ý lắm. Hắn cùng Khương Mạc Sơn giao thủ quá, lúc trước Khương Mạc Sơn liền ngay cả tục triển khai đến thứ 6 dẫn. Đồng thời, hắn phát hiện, hiện tại hỏa lôi cửu dẫn, so với ngay lúc đó uy lực mạnh hơn một bậc. Xem ra này 500 năm, Khương Mạc Sơn đối với hỏa lôi cửu dẫn linh ngộ, lại tăng lên tới một cái khác độ cao. Ngay vào lúc này, Khương Mạc Sơn thoáng bình phục hạ thể bên trong bước lên khí huyết, đưa mắt nhìn về phía chiến trường biên giới bầu trời, ánh mắt khóa chặt ở trong đám người một cái nam tử mặc áo trắng trên người, lạnh lẽo mở miệng, Vương Trù, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, Khương Mô cũng không phải bất luận người nào cũng dám uy hiếp, thứ 6 dẫn, giết. Phúc. Tiếng nói rơi xuống đất, trong miệng hắn liên tục phun máu. Sắc mặt trắng loá như tuyết, nhưng hắn nhưng khác nào một tòa thái sơn giống như, thẳng tắp đứng thẳng với hư không, ánh mắt vẫn là như vậy có thần, vẫn là như vậy sắc bén, nhìn thẳng Vương Chu. Giang giáp ba. Lục đạo náo nhiệt sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống, mục tiêu không phải Vương Chu, là rơi vào đại địa Vương Kim. Ầm ầm. Lục đạo hỏa lôi ầm ầm hạ xuống, dường như phát sinh 12 cấp động đất, vùng đất này rung động kịch liệt lên, nồng đậm bụi bẩm phảng phất một đóa to lớn đám mây hình ấm, vì tiêu mà lên, che kín bầu trời. Cùng lúc đó, với cái kia oanh ầm ầm ầm nổ vang bên trong, có một đạo rất yếu ớt kêu thảm thiết. Kỳ thực, này nói kêu thảm thiết cũng không phải rất yếu ớt, là bị địa chấn âm thanh che giấu, nếu như không lắng nghe, rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần bắt lấy người, trong lòng kinh hãi đồng thời, biết Vương Kim đã là lành ít dữ nhiều. Bọn họ kinh sợ đến mức tự nhiên là Khương Mạc Sơn sức chiến đấu càng sẽ kinh khủng đến trình độ như thế, liền vượt quá hai cái cảnh giới nhỏ đại thánh viên mãn kỳ Vương Kim, lại đều bại ở trong tay hắn. Núi nhỏ trên đỉnh núi, Vô Thiên cũng là có chút xuất thần. Cứ việc đã sớm biết Khương Mạc Sơn sức chiến đấu rất mạnh, nhưng trước mắt nhìn thấy tình cảnh này, đặc biệt là nghe tới Khương Mạc Sơn đối với Vương Chu nói, hắn cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt, hắn quả nhiên không nhìn lầm, cái tên này chỉ cần bất tử, tương lai tất là một vị cái thế kiêu hùng. Giang giác. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận then chốt ma sát lanh lảnh thanh. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay nắm chặt, trong mắt tỏa sáng. Dường như nhìn thấy vừa ý con mồi giống như. Vô Thiên nhạt chứng nói, có phải là muốn đem hắn thu vào dưới trướng? Không sai, như vậy rồng trong loài người, trăm vạn năm hiếm thấy, nếu như không cố gắng bồi dưỡng, quả thực chính là phung phí của trời. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Ha ha. Vô Thiên cười không nói. Ngả Tình Du đột nhiên kinh nghi nói, ồ, trước hắn không phải nói mới ngộ ra đệ ngũ dẫn, làm sao hiện tại liền thứ sáu dẫn, đều có thể hạ bút thành văn. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, đúng rồi, ta vừa nãy cũng chính thai nghe thấy hắn đối với Vương Hoa Trọng từng nói như vậy. Vô Thiên nhàn nhạt nói, đó chỉ là hắn để Vương Kim cùng Vương Chu Sơ sẩy bất cẩn một cái lời nói dối mà thôi, tình huống chân thực, hắn từ lâu ngộ ra thứ sáu dẫn, nói không chắc hiện tại, liền thứ bảy dẫn cũng đã lĩnh ngộ ra đến rồi. Không chỉ có sức chiến đấu khủng bố, liền tâm cơ cũng đáng sợ như vậy, đúng là một cái có thể tạo chi tài. Nghe Nghiệp Nghiệp trong bóng tối lẩm bẩm, chợt cau mày nói, Lý Khốn Nạn, ngươi thật giống như cùng hắn rất quen. Vô Thiên cười cợt, nói, cùng là Tây Lăng Châu người, như thế nào sẽ không quen đây? Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp lại chuẩn bị mở miệng, Vô Thiên giành nói, Vương Chu muốn ra tay rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong đám người Vương Chu, con mắt hàn quang lấp lóe, một luồng khí thế kinh khủng, chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn mà ra, đám người chung quanh thấy thế, cơ bản đều ngay đầu tiên lui lại. Chỉ có 6 người thờ ơ không động lòng. Bọn họ có thể lưu lại, tự nhiên đều là đại đế cường giả. Trong đó, 3 người là liên minh, 3 người là thiên đỉnh. Bất quá bọn hắn đều là hai tay ôm hoài, mắt lạnh quan sát, không có nửa điểm hỗ trợ dáng vẻ, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng đã nói nửa cái tự, có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Bạch Vương Chu động. Hắn từng bước một đạp không mà đi, nhàn nhạt nói, ngươi xác thực rất mạnh, nếu như cùng ta ở cùng một cảnh giới, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện thực chính là như vậy, ta cao hơn ngươi ra 3 cái cảnh giới nhỏ, ở trước mặt ta, ngươi căn bản bính không ra trò ra gì. Chúng chi ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, bé ngoan quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta cho một mình ngươi sảng khoái. Ngả Tình Du nhăn đại mi, nói, thật là lạnh nhạt, một cái thân đệ đệ, một cái đường đệ liên tục bị giết, hắn lại còn có thể bình tĩnh như vậy, trái tim của hắn lẽ nào là làm bằng sắt sao? Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng người người đều giống chúng ta a? Vô Thiên xoa xoa đầu của nàng, cười nói, ở con đường tu luyện, đặc biệt là những thực lực này người mạnh mẽ, tình thân đối với bọn hắn tới nói, đã không khái niệm gì, trong lòng bọn họ chỉ có chính bọn hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, câu nói này ta ngược lại thật ra rất tán thành, đối với một số tu giả mà nói, tình thân chính là một cái gông xiềng, một loại liên lụy, một bao quần áo, ở bên cạnh ta liền có rất nhiều người như vậy, bọn họ kết thân tình đều không phải rất coi trọng, ngoại trừ nối roi tông đường, thiên phú dị bẩm hài tử ở ngoài, cơ bản cùng người xa lạ không khác nhau gì cả. Vô Thiên nói, ngươi đang nói chính ngươi. Lời này vừa nói ra, như là con chuột bị đạp cái đuôi như thế, Nghe Nghiệp Nghiệp trực tiếp bính lên, căm tức Vô Thiên, quát lên, Lý Khốn Nạn, tiểu gia không phải ở nói mình, ta chỉ là đang nói bằng hữu bên cạnh. Ta đi, giải thích cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Tức giận nói cú, Nghe Nghiệp Nghiệp một bước bước ra, triển khai phiêu miêu bộ, trong nháy mắt tiếp theo, liền nằm ngang ở Vương Chu trước người, nhàn nhạt nói, lập tức cho tiểu gia lan. Là hắn. 6 tên đại đế cường giả trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh kinh sợ. Mấy vị đại nhân, hắn là ai? Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi. Một cái cô gái áo đỏ thấp giọng nói, ta cũng không biết, bất quá ở 500 năm trước, Mạc Hân cho chúng ta hết thảy đại đế cường giả trong bóng tối đã thông báo, người này là nàng điểm danh phải bảo vệ người, bất luận người nào đều không cho phép thương tổn hắn, vì lẽ đó ta kết luận, người này tất nhiên có lai lịch lớn. Mạc Hân đại nhân gật đầu bảo vệ người. Người xung quanh biến sắc mặt, dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Mà Vương Trụ nhưng không nghe thấy những người này đối thoại. Nhìn thấy đột nhiên có người ngăn trở trước người, ngựa khí còn lớn lối như vậy, trong lòng hắn lúc này bắt đầu sinh ra nồng nặc sát cơ. Chết! Hắn không nói hai lời, chỉ tay lăng không điểm đi, hỏa chi lực dâng lên, hóa thành một cái hỏa diễm thần long, tỏa ra thao thiên hung uy, hướng Nghe Nghiệp Nghiệp vồ giết mà đi. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhíu lại, lẩm bẩm, xem ra ta ở thần cảnh có chút thấp quay lại, đã như vậy, tiểu gia ngày hôm nay liền kiều căng một lần. Ầm! Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên đãng ra. Một vầng mặt trời chói chang từ sau lưng của hắn từ từ bay lên, thả ra kinh người lực hủy diệt. Rác rưởi, đối phó ngươi, chiêu này như vậy đủ rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay lớn vung lên, cái kia liệt nhật phá không mà đi, như bẻ cành khô phá nát hỏa diễm thần long, đột nhiên đánh vào Vương Chu trên người. A! Nhất thời, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Chu máu tươi tại chỗ. Này sẽ chết. Ngoại trừ Vô Thiên ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát 6 tên đại đế cường giả, đều rơi vào trong kinh hãi, khó có thể tự kiềm chế. Rác rưởi. Nghe Nghiệp Nghiệp vỗ tay một cái, lóe lên một cái, xuất hiện ở Khương Mạc Sơn bên người, lập tức xì xào bàn tán lên. Thật mạnh sức chiến đấu. Mãi đến tận mấy tức quá khứ, mọi người phương mới phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, có hoang mang, có kinh ngạc. Núi nhỏ đỉnh núi, thấy được Nghe Nghiệp Nghiệp kinh khủng kia thủ đoạn, Lâm Nhị Tình trực tiếp bị cả kinh, liền miệng nhỏ đều không ngậm mồm vào được. Phải biết, Vương Chu nhưng là đại viên mãn đại thánh, ngụy đế bên dưới người mạnh nhất, ở toàn bộ thần cảnh, đều có thể xưng tụng là trung đẳng thiên trên nhân vật, kết quả lại bị hắn một chiêu đánh gục. Cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tư Không Yên Nhiên ba người sẽ khá một chút, bởi vì các nàng đã sớm từ Tiểu Gia Hỏa cùng Long Hổ mấy nhân khẩu bên trong biết được Nghe Nghiệp Nghiệp chỗ kinh khủng, vì lẽ đó trong lòng chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi. Ta quá khứ tìm Khương Mạc Sơn hỏi thăm điểm sự, vì an toàn trong lúc, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Vô Thiên đối với ba nữ, bao quát Lâm Nhị Tình bàn giao một câu, không chờ đáp lại, liền trực tiếp triển khai thuần di, hướng Khương Mạc Sơn hai người lao đi. Ẩm. Cùng giữa hai người, chỉ kém một cái thuấn di khoảng cách thời gian. Đông dưng. Chính phía dưới, một mảnh đại địa nổ tung, một đạo đấm máu bóng người lao ra mặt đất, người này chính là Vương Kim. Lại không chết. Vô Thiên kinh ngạc. Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hai người cũng đồng thời xem ra, trong mắt đều là bỏ lên một vẻ kinh ngạc. Những người cản đường tử. Vương Kim mang theo Thao Thiên sắc cơ, hướng Khương Mạc Sơn hai người giết đi, nhưng trải qua Vô Thiên thì, hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Kim lực lượng dâng lên, trực tiếp rơi xuống sát thủ. Chương 1206, đột phát biến cố. Thấy thế, Khương Mạc Sơn hơi nhướng mày, điều động khí hải bên trong còn sót lại không nhiều hỏa chi lực, đang chuẩn bị đi vào giúp đỡ. Nghe Nghiệp Nghiệp khoát tay háo một cái, lắc đầu nói, đừng núp ních, hắn không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, huống hồ hắn hiện tại đã là liên minh bên trong người, nếu như ngươi ra tay giúp hắn, sẽ khiến cho Thiên Cung đệ tử bất mãn. Khương Mạc Sơn gật gù, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Trong mắt nhưng có một tia lo lắng. Hắn nhớ rõ, người này mới vừa tiến vào thần cảnh thì mới đệ ngũ kiếp tu vi, bây giờ mới qua khứ hơn 500 năm, mặc dù hắn thiên phú cho dù tốt, cũng không có thể đột phá đến đại thánh kỳ. Mà Vương Kim mặc dù trọng thương, nhưng về mặt khí thế nhận biết, vẫn như cũ có đại thánh đại thành kỳ sức chiến đấu, đối mặt cường giả như vậy, hắn thật có sức đánh một trận. Cùng lúc đó, chiến trường biên giới quan chiến mọi người, cũng đều chú ý tới Vô Thiên. Lúc này có người không nhịn được kinh hô, là hắn. Hắn là ai? Lại có người lập tức hỏi. Có thể hỏi ra hỏi như vậy để người, rất rõ ràng là sau đó tiến vào thần cảnh trong cung điện dưới lòng đất cung đệ tử. Hắn chính là các ngươi muốn khiêu chiến Lý Bất Loạn. 500 năm trước, hắn dựa vào thần bí bảo vật, chặn được 100 vạn nhiều cây linh thụy, làm tức giận Bạch Phượng Kê, dẫn đến Bạch Phượng Kê đại khai sát giới, cái kia chiến dịch ngã xuống không biết bao nhiêu cường giả. 500 năm qua đi, hắn phá quan mà ra, không biết có thể hay không lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đúng nha, năm đó hắn chỉ có đệ ngũ kiếp tu vi, liền ngông cuồng như thế, bây giờ ở phòng tu luyện số 1 bế quan hơn 500 năm, thực lực tất nhiên có sở trường tiến vào, không biết lại sẽ cản rỡ đến mức độ nào. Thiết, một cái dựa vào ẩn thân bảo vật, một cái dựa vào Mạc Hân đại nhân tài có thể ở thần cảnh đặt chân rất rưỡi, có gì đặc biệt? Chính là, cứ việc hắn bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng này điểm đáng thương thực lực, ta phất tay liền có thể tiêu diệt. Nguyên bản lão nhân, bao quát 6 tên đại đế, trên mặt đều bò lên vẻ lo âu, nhưng sau đó địa cung đệ tử, nhưng khắp nơi xem thường, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, có loại nóng lòng muốn thử dấu hiệu. Lại nói Vô Thiên, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Kim sẽ ra tay với hắn. Bất quá bằng thực lực bây giờ của hắn, mặc dù ở không hề phòng bị tình huống dưới, Vương Kim cũng không thể thương hắn nửa sợi lông. Nguyên lai ngươi chính là Lý Bất Loạn, thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần giết ngươi, ta chính là phòng tu luyện số 1 nắm giữ giả, ha ha. Nạp mạng đi. Vương Kim cười lớn không ngớt, cả người đằng đằng sát khí. Ngươi cho rằng là ai? Thật sự cho rằng giết đến ta? Vô Thiên khinh bị quét mắt hắn, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, sức mạnh vô hình như dòng lũ giống như, ở vùng thế giới này quần quận ra, ầm một tiếng, Vương Kim cái kia hết thể thế tiến công trong nháy mắt sụp đổ, bản thân của hắn thì lại nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đổ nát, máu tươi tại chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt cái kia mảnh bốc hơi ở trong hư không xương máu, liền xoay người lóe lên một cái, xuất hiện ở Khương Mạc Sơn bên người. Thật mạnh. Thấy thế, hiện trường tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Có người nhìn về phía 6 tên đại đế, kinh nghi nói, 6 vị đại nhân, các ngươi xác định hơn 500 năm trước, hắn chỉ là đệ ngũ kiếp tu giả. Đương nhiên xác định, năm đó hắn cùng Khương Mạc Sơn một trận chiến, rất nhiều người đều tận mắt nhìn, chỉ là sự tồn tại của hắn. Đối với chúng ta mà nói là một cái cấm kỵ, bình thường rất ít người đàm luận hắn mà thôi. 6 tên đại đế nhìn Vô Thiên, trong mắt cũng là chứa đầy kinh hãi. Lại phất tay liền đem Vương Kim ép giết, này hơn 500 năm, thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến một cái ra sao độ cao. Vô Thiên trước người, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn cũng tương tự là khó mà tin nổi trừng mắt hắn. Đặc biệt là Khương Mạc Sơn, vẻ mặt nhất là khuyết đại, miệng đều đủ để nhét vào một cái trứng gà. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn phương mới lấy lại tinh thần, trên dưới đánh giá mắt Vô Thiên, nói, Lý Huynh, thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại ở cảnh giới gì? Đại Thanh Kỳ. Vô Thiên cười nhạt. Làm sao có khả năng? Khương Mạc Sơn nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Hơn 500 năm trước, hắn mới đệ ngũ kiếp, hơn 500 năm sau, liền đột phá đến Đại Thánh Đại Thành Kỳ, trong thiên hạ đáng sợ như thế người. Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, xoay mình hắn hai mắt trực thả ánh sáng xanh lục, nói, Lý Khốn Nạn, thành thật khai báo, ngươi có phải là dùng cái gì thiên tài dị bảo? Cùng ngươi có liên quan? Vô Thiên cau mày. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, ngươi người này có thể hay không ôn hòa điểm, có còn nên càng nhanh chơi đùa. Thật không tiện, ta xưa nay không nghĩ tới, muốn cùng ngươi vui vẻ chơi đùa. Vô Thiên nhàn nhạt nói câu, cũng không để ý tới nghiến răng nghiến lợi Nghe Nghiệp Nghiệp, trực tiếp nhìn về phía Khương Mạc Sơn, mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta tìm đến ngươi đi. Khương Mạc Sơn sâu sắc nhìn hắn, trong lòng thật là khó có thể bình tĩnh. Lúc trước, hắn ở Ngụy Thánh cảnh giới, người này còn ở đệ ngũ kiếp, cách biệt năm cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mà chỉ mới 500 năm qua đi, đối phương không chỉ đuổi theo hắn, còn vượt qua hắn, loại này chênh lệch thật lớn, để hắn thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng nhục chí, hắn chỉ là đi rồi cầu thị vận, bàn về chân chính thiên phú cùng tư chất, căn bản không sánh được ngươi, chỉ cần ngươi tùy tùng ta, giả lấy thời gian, bảo đảm có thể cho ngươi vượt qua hắn. Cũng đúng. Không đúng, ta lúc nào đáp ứng tùy tùng ngươi? Khương Mạc Sơn cau mày nói. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, chỉ cần theo ta, ngươi mới có thể tiền đồ vô lượng, có thể hiểu. Khương Mạc Sơn xẹp xẹp miệng, không muốn cùng hắn kế tục phí lời, nhìn về phía Vô Thiên nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến đây tìm ta, chỉ có điều so với ta theo dự liệu muốn sớm. Vậy còn xin ngươi nói rõ sự thật. Vô Thiên cười nhạt. Lúc trước Kỷ Vô Hối tổng cộng phái 10 người đến đây, trừ ra ta ở ngoài, còn có 9 người, bất quá những năm này quá khứ, đã có 5 người lần lượt chết đi, bây giờ chỉ còn dư lại 4 người. Trong đó, ba người tu vi ở Đại Thành Kỳ, một người khác tu vi ở Viên Mãn Kỳ, bất quá. Nói tới chỗ này, Khương Mạc Sơn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Vô Thiên cười nói, ngươi nói thẳng không sao. Khương Mạc Sơn ngưng trọng nói, bốn người này cùng Tô Quân quan hệ cũng không tệ, nếu như ngươi đi giết bọn họ, có thể sẽ gây nên Tô Quân bất mãn. Tô Quân. Vô Thiên trầm ngâm lên, nghe được danh tự này, để hắn không tự chủ được nhớ tới Dạ Thiên. Con mắt hàn quang lóe lên. Vô Thiên hỏi, Tô Quân thực lực bây giờ làm sao? Khương Mạc Sơn nói, còn ở Đại Viên Mãn, bất quá nghe nói hơn 400 năm trước, cũng đã đang bế quan xung kích Ngụy Đế cảnh giới, khả năng sắp thành công. Muốn đột phá? Không dễ như vậy, Dạ Thiên món nợ, ta sẽ từ từ tìm ngươi đòi lại. Vô Thiên trong lòng cười gần không ngớt, sát cơ ẩn nút. Làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Lý Khốn Nạn, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi không cho phép đối với Tô Quân ra tay. Bằng không đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Vô Thiên khỏe miệng vung lên, mím môi nụ cười gần ý, nhìn Khương Mạc Sơn nói cho ta bốn người kia tên, còn có bọn họ phòng tu luyện đánh số. Khương Mạc Sơn đang chuẩn bị mở miệng, Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên, Khương Mạc Sơn, không cho phép nói cho hắn hiện tại là liên minh người, nếu như ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là sau lưng phản thiên đỉnh. Khương Mạc Sơn hơi nhướng mày. Nghe Nghiệp Nghiệp ngữ khí tuy để hắn có chút bất mãn, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói tới đều là sự thực. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi có phải là đang cố ý tìm cớ? Vô Thiên nói, trong giọng nói có thêm một tia ý lạnh. Ta không phải tìm cớ, ta thân là thiên đình một phương người, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi đi thương tổn bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, vậy ngươi liền nhắm mắt lại đừng xem. Vô Thiên dứt lời, đối với Khương Mạc Sơn chắp tay nói, đắc tội rồi. Đắc tội. Khương Mạc Sơn sững sờ, không rõ vì sao. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên một bước tiến lên, con mắt chán ra quỷ dị mang, mà Khương Mạc Sơn hai mắt thì lại trong nháy mắt tan ra xuống. Này, chính là siêu hồn chi thuật. Khốn nạn, ngươi đối với hắn làm cái gì? Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp thay đổi sắc mặt, hỏa chi lực dâng lên, một vầng mặt trời chói chang từ phía sau lưng nhanh chóng bay lên. Chỉ là chưa kịp hắn ra tay, Vô Thiên một bước chợt lui ra, trong tròng mắt ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, đứng ở trăm trượng có hơn, tiêu hóa Khương Mạc Sơn ký ức. Siêu hồn kết thúc, Khương Mạc Sơn cái kia chỗ chống vô thần hai mắt, cũng nhanh chóng khôi phục lại như trước thần thái, nhưng mang theo một tia mê man, hắn tổng giác có chỗ nào không đúng, có thể lại không nói ra được. Vốn là nhìn thấy Vô Thiên lui lại, Nghe Nghiệp Nghiệp một bước bước ra, liền chuẩn bị truy sát đi tới, có thể khi nhìn thấy Khương Mạc Sơn cũng theo tỉnh lại, lập tức nghỉ chân, quan tâm nói, có cảm giác hay không đã có cái gì không khỏe địa phương. Khương Mạc Sơn lắc đầu. Không có. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhíu lại, không rõ nhìn về phía Vô Thiên, trong lòng thực sự không nghĩ ra, hắn đến cùng ở làm lý lẽ gì. Lý bất loạn, ta nếu muốn ngươi khiêu chiến. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, một tên nam tử mặc áo trắng từ quan chiến trong đám người lướt ra khỏi, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở Vô Thiên đối diện, khắp nơi khiêu khích nhìn hắn. Nhưng mà, Vô Thiên liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, Lý bất loạn, ngươi muốn còn là một người đàn ông cũng đừng trốn. Chỉ là Vô Thiên vẫn như cũ không đi để ý tới hắn, điều này làm cho hắn cảm giác thật mất mặt. Ha ha. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng cười to lên, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng hung danh truyền xa Lý bất loạn, là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai chỉ là một cái mềm yếu vô năng kẻ nhu nhược mà thôi. Lý bất loạn, nếu như ngươi không chấp nhận sự khiêu chiến của ta, vậy thì bé ngoan đem phòng tu luyện số 1 giao ra đây, bởi vì ngươi căn bản không tư cách nắm giữ. Ta có không có tư cách, không phải ngươi định đoạt, còn có, ta không rảnh chơi với ngươi loại này kẻ nhạt đêm. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh nói, ta xem ngươi là khiếp đảm đi. Bất quá mặc kệ ngươi ngày hôm nay có bao nhiêu khiếp đảm, nhiều sợ sệt, ngươi đều phải tiếp thu sự khiêu chiến của ta, bởi vì ngươi không có cơ hội lựa chọn. Ầm. Đống dưng, một đạo tiếng ầm ầm từ đàng xa truyền đến. Vô Thiên thân thể run lên, mâu bên trong lập tức hiện lên sát cơ ngập trời, bởi vì tiếng ầm ầm truyền đến địa phương, chính là Tư Không Yên Nhiên mấy nữ vị trí. Bạch Ba. Mấy cái thuấn di, hắn xuất hiện ở trên ngọn núi thấp không. Nhưng, núi nhỏ đã biến mất không còn tăm hơi, bị san thành bình địa. Tư Không Yên Nhiên ba nữ cùng Lâm Nhị Tỉnh, cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên sắc mặt đốn như hóa thành một mảnh sông băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Chương 1207, chỉ cần một chiêu. Đón lấy, Vô Thiên ánh mắt bốn lượt, cuối cùng ở khu vực biên giới quan chiến trong đám người, hắn phát hiện Tư Không Yên Nhiên bốn người.